Chuyển sinh tiên đạo chương 530 tới chương 544. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại mộng phát. Chiếu rõ tương lai. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, ngũ trọng linh pháp đều là thứ cực kỳ thần bí, khó mà suy đoán. Bọn họ còn chưa từng thấy qua, chỉ có thể thông qua tứ trọng linh pháp suy đoán uy lực đáng sợ của ngũ trọng linh pháp. Hôm nay, không những được thấy ngũ trọng linh pháp, mà còn là liên tiếp hai loại, quan trọng nhất là hai loại ngũ trọng linh pháp còn cần thi triển trên người bọn họ. Trong hơn 200 người, có đến hơn 150 vị không phải là Nguyên Anh, bọn họ vừa bị đại mộng pháp bao phủ, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, cả thế giới dường như có gì đó thay đổi. Ngay sau đó, bọn họ không còn cảm nhận được thời gian chi lực bao phủ bản thân, khiến cho lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt thăng hoa, dường như trong nháy mắt đã trải qua mấy trăm năm, vậy mà tại chỗ kết anh. Ầm ầm. Thiên kiếp ngưng tụ, 140 vị Nguyên Anh cùng nhau ngưng tụ thiên kiếp. Tự nhiên không tầm thường, đáng tiếc chỉ tụ tập trong nháy mắt, giây sau đã trực tiếp tan biến. Tất cả tu sĩ trong lòng đều sinh ra minh ngộ, bọn họ trực tiếp vượt qua thiên kiếp, thành tựu Nguyên Anh. Làm sao có thể? Lại là dùng phương pháp này để chúng ta kết anh? Tăng tốc thời gian? Hay là nhảy cóc cả quá trình? Không phải tăng tốc thời gian, ta có thể cảm nhận rõ ràng, thọ nguyên cơ hồ không hề thay đổi. Nếu là thời gian gia tốc, tất nhiên sẽ hao tổn thọ nguyên của chúng ta. Có thể gọi là kỳ tích, đây chính là uy lực của ngũ trọng linh pháp sao? Hoàn toàn không theo lẽ thường, không tuân theo thường thức. Tứ trọng linh pháp đã đủ để không tuân theo thường thức, ngũ trọng linh pháp tiến thêm một bước, đây là chuyện đương nhiên. Đây chính là lực lượng mà hai vị cung chủ nắm giữ. Quá mức tuyệt diệu. Tất cả các nhà nghiên cứu đều bị chấn động mạnh mẽ. Bọn họ thật sự là hơn 150 người, lại bị trong nháy mắt nâng lên đến Nguyên Anh. Trong tưởng tượng của bọn họ, dù chỉ là một người cải mệnh, cũng đã cực kỳ gian nan, vốn cho rằng sẽ từng bước mà đến, dựa theo công tích xếp hàng tiến hành. Nhưng ai ngờ, hai vị cung chủ vừa ra tay, liền trực tiếp phá vỡ thường thức của bọn họ. Trong chớp mắt, đã khiến 150 vị kim đang bước vào Nguyên Anh, căn bản không thấy được giới hạn. Khó trách ai nhiều năm như vậy, không có ai có thể nắm giữ ngũ trọng linh pháp là có đạo lý. Tất cả các nhà nghiên cứu đều hiểu, cường độ linh pháp và độ khó nắm giữ là một mối liên kết. Ngũ trọng linh pháp không có tư liệu nghiên cứu, muốn nắm giữ chỉ có thể dựa vào thuần túy khống chế dung hợp ngũ hành. Trong đó độ khó cao đến mức không thể tính toán. Kim đan tiến giai Nguyên Anh lại tiến thêm một bước A, cổ sinh đem tất cả kim đan đẩy lên Nguyên Anh xong không dừng lại, lực lượng thời gian lại một lần nữa bao phủ hơn 40 người còn lại. Chân nguyên trong cơ thể như nước lũ đổ ập mà ra, hóa thành lực lượng thời gian vô hình vô chất, thôi động trục thời gian. Đại mộng pháp có thể triệt tiêu thời gian gia tốc thọ nguyên hao tổn, trên phạm vi lớn giảm xuống tiêu hao chân nguyên của hắn. Bất quá hơn 40 vị Nguyên Anh tiến giai trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ, cần lực lượng quả thực không ít. Dù hắn đã đạt đến căn cơ, có kỹ nghệ chuyển sinh gia trì, hắn vẫn tiêu hao đến hai thành chân nguyên. Oanh! Khí tức bộc phát. Từng Nguyên Anh tu sĩ liên tiếp đột phá, đã tiết kiệm đi mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm khổ tu. Ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể thôi động. Khó thể tưởng tượng a, đáng sợ nhất là thọ nguyên của chúng ta đều không hao tổn bao nhiêu, đây là thủ bút của Thiên Âm cung chủ. Các viện sĩ đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh nhiều năm trong viện nghiên cứu đều nhìn ra mánh khóe. Nhãn lực của bọn họ và trình độ không phải những nhà nghiên cứu kim đan này có thể so sánh. Có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy là kết quả linh pháp của hai vị cung chủ chồng chất lên nhau. So với cung chủ thời điệp cơ hồ không cảm nhận được khí tức, lực lượng đại mộng của Thiên Âm cung chủ quá rõ ràng, có cảm giác tồn tại mạnh mẽ cải biến pháp tắc thế giới. Chính là lực lượng của Thiên Âm cung chủ đã khiến bọn họ trong thời gian gia tốc không bị tổn thất bao nhiêu thọ nguyên. Bình thường mà nói, muốn mấy trăm năm mới có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng cuối cùng tổn thất tuổi thọ cũng chỉ có mấy năm. Quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người ở đây, không hẹn mà cùng hiện lên một loại hình dung, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Theo tất cả viện sĩ tăng lên một tiểu cảnh giới, lực lượng của cổ sinh và tư nguyệt nghi lúc này tan biến. Chắc hẳn các vị đã từng trải nghiệm lực lượng của ngũ trọng linh pháp, pháp môn như thế, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, đảo ngược pháp tắc thế giới. Hoàn thành đủ loại kỳ tích. Lực lượng cường đại như thế, muốn nắm giữ, độ khó là vô số lần so với tứ trọng linh pháp. Đồng thời căn cứ kinh nghiệm của ta biết, người sáng tạo pháp môn có thể đi đường tắt, thông qua thiên địa chi lực hoàn thành ngũ trọng linh pháp. Nhưng mà, các tu sĩ về sau thì không được, chỉ có thể dựa vào thuần túy khống chế linh lực, cưỡng ép nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Độ khó lớn đến mức nào, không cần nói cũng biết. Hiện tại cầu đạo cung mặc dù có năng lực nghiên cứu ngũ trọng linh pháp, nhưng muốn nghiên cứu đến mức có thể tu luyện, chỉ sợ không phải một đời có thể hoàn thành, hy vọng các vị có thể kiên trì, đem kỳ tích nắm giữ trong tay. Cổ Sinh nói xong. Cùng nhau nỗ lực, ta và Thời Điệp cũng sẽ tham gia nghiên cứu, cứ mỗi 100 năm, hai viện sẽ cùng chia sẻ tất cả thành quả, hy vọng các vị có thể tạo ra thành tích, thành tựu bản thân, cũng thành tựu Cầu Đạo Cung. Tư Nguyệt Nghi ngẩng đầu, cũng nói hai câu. Cầu Đạo Cung 4.000 năm, đó đương nhiên là Cầu Đạo Cung 4.000 năm, mà không phải nàng và Cổ Sinh 4.000 năm. Bọn họ là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, bất luận là tăng tốc bản thân hay dùng đại mộng pháp, đều cần tài nguyên khổng lồ. Dù là tài nguyên của Tam Đại Thánh Tộc, cũng tuyệt đối không đủ để bọn họ tiêu xài như thế trong 4.000 năm. Cầu Đạo Cung 4.000 năm, bọn họ kỳ thật cũng như bên ngoài, chỉ là đã qua 400 năm. Chỉ có điều, 400 năm này có mộng giới che chở, tiêu hao thọ nguyên chỉ có mấy chục năm. Đây đã là cực hạn, nếu không tài nguyên của Cầu Đạo Cung sẽ không đủ chi. Vì Cầu Đạo Cung. Vì Cầu Đạo. Ngàn năm không đổi. 200 vị nhà nghiên cứu nghe xong, cảm xúc dâng trào, không chút do dự chắp tay hành lễ, bày tỏ thái độ của mình. Thiện. 400 năm thời gian. Cổ Sinh đem Thiên Thời Cửu Cấm Ngũ Trọng Linh Pháp từ luyện khí soát đến kim đan, hiện tại đang thử soát đầy nguyên anh. Bởi vì đã soát đầy từ luyện khí đến kim đan, cho nên hiện tại đã chỉnh hợp thành một bộ linh pháp. Kỹ nghệ: Thiên Thời Cửu Cấm Ngũ Trọng Thời Gian Linh Pháp, giai vị: Huyền cấp cấp bậc, 9 cấp 19 cấp, thành quả tu luyện tăng thêm 300%, chất lượng linh lực tăng thêm 300%, tiêu hao tu luyện giảm xuống 50%, thành quả tu luyện là tốc độ tu luyện thay thế. Tốc độ tu luyện chỉ đại biểu thời gian như nhau, có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng tương tự, tốc độ tu luyện tăng gấp 3, liền phải tiêu hao gấp 3 tài nguyên, nếu không thì vô hiệu. Nhưng mà, thành quả tu luyện tăng thêm lại khác, thành quả tu luyện tăng thêm đại biểu Cổ Sinh tu thành một đạo pháp lực, chuyển sinh chi thư sẽ trống rỗng cho hắn thêm một đạo pháp lực, tương đương từ không sinh có, không dựa vào hoàn cảnh bên ngoài. Từ này đối với tu luyện ngũ trọng linh pháp tu sĩ mà nói hoàn toàn là lực gia trì như thần. Ngũ trọng linh pháp tiêu hao tài nguyên, thực sự quá nhiều, toàn bộ linh giới đều không gánh vác nổi quá nhiều, huống chi là Cầu Đạo Cung. Nhưng mà, Cổ Sinh không những soát ra được thành quả tu luyện tăng thêm, còn soát ra được tiêu hao tu luyện giảm xuống. Sau khi mát cấp, tiêu hao tu luyện giảm xuống đạt đến mức đáng sợ 50%. Hai từ này hoàn toàn có thể chồng chất lên nhau. Nói cách khác, cùng một lượng tài nguyên, ở chỗ Cổ Sinh có thể phát huy 8 lần hiệu quả. Dù là kỹ nghệ của chuyển sinh chi thư gia tăng bị thế giới áp chế, trên phạm vi lớn giảm xuống, đó cũng không thể xem thường. 400 năm trôi qua, dựa vào kỹ nghệ, Cổ Sinh nhẹ nhàng bước vào nguyên anh hậu kỳ, thực lực lại tăng vọt. Không hề khách khí mà nói, hiện tại lực lượng bên ngoài linh giới không đáng kể chút nào, một mình hắn đã có thể trấn áp. Hiện tại có thể tạo thành uy hiếp với hắn, chỉ có Ma Hoàng, cùng vị yêu thần của yêu tộc. 400 năm trước, hắn còn không biết vị yêu thần ra tay là ai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng bây giờ hắn thông qua ngũ trọng linh pháp đã biết vị kia là ai. Đã từng Ma Hoàng thành tựu hóa thần lúc, hai vị hóa thần còn lại của nhân tộc đều cùng tự sát như vậy, đi tìm cái chết. Không rõ nội tình thì cứ ngỡ đánh không lại, nhưng biết rõ mọi chuyện mới hiểu được, đây là muốn đem bất diệt máu giao cho Ma Hoàng thôn phệ, để tránh bọn chúng vẫn lạc sau đó, thi tiên phục sinh, hủy diệt thế giới. Trong quá trình này, kỳ thực có một vị yêu thần đã xuất hiện, ra tay với Ma Hoàng, chỉ có điều chưa kịp giao chiến đã bị xé nát thân thể, trọng thương bỏ chạy. Vị yêu thần này chính là cánh tay của Thanh Lân chi chủ, Long Thần Ngao Thanh, người sau này lại đối đầu với Ma Hoàng. Long thần này bị trọng thương, cũng hoàn toàn là giả vờ, chỉ là mượn tay Ma Hoàng, loại bỏ bất diệt máu trong cơ thể. Bất diệt hoàng triều từ trước đến nay khai chiến với yêu tộc, một trong những lý do là yêu tộc luôn thèm thuồng bất diệt máu. Yêu tộc mà nói, đều tu luyện thể phách, bất diệt máu, loại tiên huyết đại thành của âm dương chi lực, đối với yêu tộc mà nói là chí bảo, có thể đột phá gông cùng xiềng xích của huyết mạch. Cho nên, nhân tộc vì kéo dài tuổi thọ mà sản xuất ra một lượng lớn bất diệt máu, yêu tộc vì đột phá, cũng điên cuồng săn giết nhân tộc. Là một long thần, Ngao Thanh không biết đã thôn phệ bao nhiêu tu sĩ nhân tộc cấp cao tu luyện bất diệt pháp, trong cơ thể tự nhiên cũng có bất diệt pháp, hơn nữa số lượng không hề nhỏ. Hắn tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không vẫn lạc, dẫn đến thi tiên khôi phục, nhưng nếu bỏ lỡ Ma Hoàng, bất diệt máu cũng sẽ trở thành tai họa ngầm, cho nên thừa dịp thời đại hắc ám vừa mới bắt đầu, mau chóng loại bỏ bất diệt máu. Trên thực tế, đây là một quyết định rất chính xác, Ma Hoàng sẽ luôn truy tìm bất diệt máu, hắn không giao ra, Ma Hoàng sẽ truy sát không ngừng, đến lúc đó đuổi tới Long tộc. Hiển nhiên không có chuyện tốt gì xảy ra. Nhân tộc chính thánh vương, Long thần Ngao Thanh ánh mắt của cổ chào đời nhìn về phía linh giới. Toàn bộ linh giới lục địa kỳ thực rất nhiều, mấy chục trên trăm, chỉ là rất nhiều nơi bị ẩn giấu, không ai biết cụ thể có bao nhiêu. Thời kỳ cường thịnh của bất diệt hoàng triều, chiếm cứ 23 châu, còn lại lục địa thì bị các chủng tộc khác chiếm cứ. Từ 400 năm trước, thế lực của thánh tộc suy yếu, lãnh thổ 23 châu của nhân tộc bắt đầu không ngừng bị thu hẹp. Long thần Ngao Thanh càng không hề nể nang ra tay, tự mình hủy diệt một số châu của thế lực nhân tộc, chấn nhiếp cả nhân tộc. Bây giờ nhân tộc cũng không còn cách nào áp chế vạn tộc, bắt đầu liên tục bại lui, hướng về Bất Diệt Châu, trung tâm của hoàng triều mà co cụm lại. Lúc này, Ma Hoàng Tôn này lại trở thành ô dù, Ngao Thanh không muốn chọc giận quá mức, cho nên khu vực hoạt động của Ma Hoàng đều bị Ngao Thanh bỏ qua, chỉ phái người vơ vét tài nguyên, không nhất thiết phải hoàn toàn chi phối. Không hơn, vạn tộc nhiều như vậy, thù hận với nhân tộc không phải là ít, chiến loạn là điều không thể tránh khỏi. Trong tình huống này, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Không hề nghi ngờ, chính Thánh Vương đại diện cho thế lực của nhân tộc bây giờ là lực lượng chủ yếu chống cự lại sự xâm lấn của yêu tộc. Nói thật, Cổ Chào Đời cũng không cảm thấy chính Thánh Vương có gì đặc sắc. Đại lượng thánh tộc phong bế sơn môn, không tham dự vào cơ duyên của thời đại này, chẳng lẽ là không muốn sao? Đương nhiên không phải. Là vì phong hiểm quá lớn. Nhân tộc không chỉ có uy hiếp từ Ma Hoàng, còn có uy hiếp từ yêu tộc. Long thần Ngao Thanh tùy thời có thể một tay đập tới, khiến một châu của nhân tộc trong nháy mắt bị diệt vong. Dù là bởi vì hắn là hóa thần Long tộc, khí huyết ngập trời, một khi ra tay, chắc chắn sẽ bị Ma Hoàng để mắt tới. Nhưng trừ việc Long thần có thể thất thủ, còn lại các thế lực đại khái đều chỉ có một con đường chết. Nắng sớm cũng nguyên anh hậu kỳ nàng là dựa vào thần khí thiên mệnh để thu được tài nguyên sao? Cổ Chào Đời liếc mắt nhìn thiên mệnh thần khí. Từ khi hắn bước vào nguyên anh, phát hiện mình có thể trực tiếp tiêu hao điểm thiên phú sau khi trở về, hắn không còn hứng thú với việc tìm kiếm thế giới của mình nữa, sau này xuyên thẳng qua các thế giới, thuần túy chỉ để tìm kiếm cơ duyên. 400 năm qua, hắn tham gia nhiệm vụ không ít, độ khó càng ngày càng lớn, bất quá đạt đến ngũ trọng linh pháp thực sự quá mạnh, theo tu vi tăng lên, hắn càng ngày càng ít đối thủ, trên tay tích lũy ác chủ bài càng ngày càng nhiều. Thậm chí hắn còn thông qua được nhiệm vụ thăng cấp, tăng lên quyền hạn. Sau đó hắn phát hiện nhẫn thiên mệnh giải tỏa không ít công năng, tỉ như chỉ định tiến về thế giới đã đi qua là một trong số đó. Nhẫn của hắn đến từ sửa đổi người ma ngựa, cho nên kèm theo tọa độ của thế giới sửa đổi người ma ngựa. Lúc trước ma ngựa đã muốn hắn đi xem một chút thế giới không có ma ngựa sẽ ra sao, đoán chừng cũng biết quyền hạn này. Cổ Chào Đời quanh đi quẩn lại, nhiều lần chuyển sinh, dưới sự trùng hợp, không dựa vào quyền hạn đã tiến vào thế giới sửa đổi người ma ngựa. Kết quả hắn phát hiện thế giới không có ma ngựa sa đọa đến thế, ngũ linh minh cao tầng khiến tu tiên giới gần như tuyệt tự, đồng thời có thể đoán được, bọn chúng chi phối còn lâu hơn cả ma ngựa, tàn phá càng lớn, đến mức tương lai bên ngoài châu xâm lấn, bọn chúng sẽ không có chút sức chống cự nào. A Cổ Chào Đời vận dụng lực lượng nhật nguyệt, thời gian lưu chuyển, quét qua hình thức ban đầu của thánh địa nắng sớm. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, thánh địa nắng sớm lại có thể mở ra động thiên, dùng cái này để tránh sự phá hoại của ma hoàng. Mà bên trong động thiên, vậy mà nuôi dưỡng một lượng lớn yêu thú đỉnh cấp, trong đó thậm chí không thiếu thánh thú cấp bậc tứ trọng linh pháp. Nắng sớm ngũ trọng linh pháp tạo thành kết giới. Cổ Chào Đời cẩn thận quan sát một chút biên giới thánh địa nắng sớm, cũng không xâm nhập vào bên trong, tránh gây ra sự chú ý của nắng sớm. Nhưng mà hắn phát hiện kết giới do linh pháp của nắng sớm tạo thành, vậy mà không ngừng phóng xạ ra một loại ánh sáng thoạt nhìn nhu hòa, kỳ thực cực kỳ cường hãn. Những ánh sáng này chiếu vào người hoặc yêu thân, vậy mà lại không ngừng đánh thức huyết mạch, khiến huyết mạch vững bước tiến hóa. Linh giới đã không biết bao nhiêu thời đại, nhân tộc tạm thời không bàn, yêu tộc hiện tại phần lớn đều có địa vị lớn, không có thần thú huyết mạch, cũng có thánh thú huyết mạch, chỉ là quá mỏng manh, căn bản không có tác dụng gì mà thôi. Ví dụ như Long tộc, huyết mạch là điển hình của thần thú huyết mạch, yếu có Bạch Ngọc Linh Ngư, mạnh có Giao Long, Chân Long. Bình thường không cách nào đánh thức, tiềm lực cũng chỉ có vậy, nhưng nắng sớm ngũ trọng linh pháp lại có thể đánh thức huyết mạch, khiến những yêu thú này không ngừng phản tổ. 400 năm trôi qua, vậy mà đều xuất hiện thánh thú huyết mạch cấp bậc tứ trọng linh pháp. Khó trách công pháp của thánh địa nắng sớm đều cần tài nguyên huyết nhục của thần thú, thánh thú, ta liền nói từ đâu mà có, Bất Diệt hoàng triều cũng không có nhiều thần thú, thánh thú như vậy, sao thánh địa nắng sớm lại đột nhiên xuất hiện nhiều đến thế? Khóe miệng Cổ Chào Đời giật một cái. Đáng tiếc, vẫn chưa thấy thần thú nào xuất hiện. Cổ Sinh khẽ lắc đầu. Hắn đã tu thành ngũ trọng linh pháp nguyên anh, theo lý thuyết, bước tiếp theo nên thôn phệ sức mạnh hóa thân. Nhưng đáng tiếc thay, hóa thân hiển nhiên không phải thứ hắn có thể mơ ước, thiên thời chính cấm cũng căn bản không thể thôn phệ hóa thân. Cho nên, hắn hạ thấp yêu cầu, chuẩn bị thôn phệ nguyên anh ngũ trọng linh pháp, tu vi càng cao càng tốt. Nếu như có thể nuôi dưỡng được thần thú, có lẽ hắn cũng không cần ra tay với chính thánh vương. Tuy hắn tự tin có thể trấn áp chính thánh vương linh giới, nhưng những tu sĩ này đều là từ trong biển máu núi thay chém giết mà ra, ác chủ bài vô số, bối cảnh cũng không đơn giản, tránh được xung đột vẫn là tốt nhất. Còn 500 năm nữa, mọi thứ sẽ đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó cũng là lúc ta rời núi. Cổ Sinh mở sinh tử thư trong tay, lật đến đời thứ 6. Tóc bạc mắt bạc, linh căn cố định trời sinh khôi phục theo vầng trán lan ra tóc dài màu bạc, tựa như trích tiên. Nhanh Điệp Minh hiểu khí chất và những đời trước hoàn toàn khác biệt, nếu không sử dụng ngũ trọng linh pháp, cảm giác tồn tại sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Kiếp này, hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ nghênh đón đại bạo phát, thời gian linh pháp và đại mộng pháp thực sự rất thích hợp để nghiên cứu. Bởi vì thành quả nghiên cứu đủ nhiều, hắn cũng có nhiều thời gian hơn để học tập và nắm giữ nhiều kiến thức hơn. Trong đó, nâng cao kỹ nghệ sinh tử, tự nhiên vô cùng quan trọng. Hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, tích lũy nhanh như vậy, kỹ nghệ sinh tử đã cung cấp sự trợ giúp không thể bỏ qua. Thiên địa chí bảo cuối cùng vẫn là thiên địa chí bảo, cổ sinh cũng không cho rằng sinh tử thư kém hơn chút thiên vòng. Chút thiên vòng còn có thể tạo ra nhiều vị hóa thần, lực lượng của sinh tử thư chỉ có thể càng thích hợp hơn. Kỹ nghệ, thiên thời cửu cấm ngũ trọng thời gian linh pháp giai vị, địa cấp cấp bậc, 7 cấp 1 12 cấp thành quả tu luyện tăng thêm 400%, độ khó tu luyện giảm xuống 80%. Kỹ nghệ kim đan không thể có hiệu quả với kỹ nghệ nguyên anh, nhưng kỹ nghệ cấp thấp mát cấp có thể khiến độ thuần thục của kỹ nghệ cấp trên tăng lên một cách phi thường nhanh chóng. Cổ sinh ước chừng trong 500 năm, hắn chỉ có thể nâng cấp kỹ nghệ lên cấp 10. Muốn đạt tới mát cấp, e rằng cần hơn 1.000 năm. Nhưng vấn đề không lớn. Cổ sinh có Tư Nguyệt Nghi trợ giúp, kiếp này tuổi thọ sẽ kéo dài đến mức không bình thường, có hy vọng nhòm ngó hóa thần chi cảnh. Hơn nữa hiệu quả cấp 10 đã mạnh hơn kỹ nghệ kim đan rất nhiều. Kỹ nghệ kim đan tăng phúc cao nhất 300%, kỹ nghệ nguyên anh thì là 400%. Đồng thời tương tự như tỷ lệ phần trăm giảm xuống độ khó tu luyện từ đầu, mức cao nhất cũng từ 50% tăng lên tới 80%, tăng thêm vô cùng đáng sợ. Đây chính là ngũ trọng linh pháp 80%, không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu phiền toái. Cổ sinh rất chắc chắn, đời sau nếu chuyển sinh, hắn thậm chí không cần cảnh giới nguyên anh, đã có thể tu thành ngũ trọng linh pháp. Thời đại hắc ám đã qua một nửa. Các thế lực lớn trong linh giới không thể nhịn được nữa, bắt đầu manh động. Cướp thánh tộc. Theo vô số linh khí thiên cấp phun trào, tân nhiệm thánh tộc chi chủ Cướp Vân Ngân chuẩn bị đột phá nguyên anh hậu kỳ. Khí tức kinh người, kéo dài rất lâu, đang chậm rãi biến đổi, nhưng tiến độ không mấy khả quan. Đây là lần thứ hai đột phá, nhưng xem ra, vẫn không giống bộ dáng sẽ thành công. 400 năm quá ngắn, gia chủ nội tình không đủ, không đủ mạnh. Không ít trưởng lão cướp tộc nhíu mày. Đến cấp bậc ngũ trọng linh pháp này, mỗi lần đột phá đều tiêu hao quá nhiều tài nguyên, cướp thánh tộc không gánh nổi mấy lần. Hai. Theo tiếng thở dài, dẫn động thiên địa linh khí tản đi, Cướp Vân Ngân lại một lần nữa đột phá thất bại. Hắn lập tức xuất quan, triệu tập toàn bộ cao tầng trong tộc, thương nghị kế hoạch hành động tiếp theo. Chư vị trưởng lão, 500 năm sau, nắng sớm sẽ thành hóa thần, khai sáng thánh địa nắng sớm, tộc ta nếu muốn trọng độ, nhất định phải trả giá xứng đáng, hiện tại thời cơ đã đến, nên bắt đầu kế hoạch. Cướp Vân Ngân nói, vị trí thiên khôi đã xác định, nhưng gia chủ, người nhất định phải ra tay sao? Thân thuộc ma hoàng cũng không đơn giản, trước đây nguyên minh thế đều đại bại mà về, bản thân bị trọng thương, có thể thấy được thân thuộc ma hoàng có thực lực tiếp cận ngũ trọng linh pháp. Cựu đại gia chủ Cướp Thiên Cừu nói, nguyên minh thế chỉ mới bước vào cảnh giới nguyên anh, nội tình cũng cực kỳ mỏng manh, không thể so với tộc ta, không phải đối thủ là chuyện rất bình thường. Hiện tại việc cấp bách là ta phải nhanh chóng bước vào nguyên anh hậu kỳ, có được thực lực áp đảo, sau đó tranh đoạt cơ duyên. Chênh lệch giữa nguyên anh hậu kỳ và sơ kỳ, chư vị trong lòng đều rõ nhất. Trừ phi có thần khí, nếu không ngoại vật nào cũng vô dụng. Ta hiện tại chỉ còn cách nguyên anh hậu kỳ một bước, chỉ cần thôn phệ thiên khôi, tất nhiên sẽ tiến giai. Cướp Vân Ngân thản nhiên nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì cứ ra tay đi, sức mạnh của thiên khôi có thể giúp ngươi bước vào nguyên anh hậu kỳ, quả thực không thể bỏ lỡ. Sớm bước vào nguyên anh hậu kỳ, 500 năm sau tất nhiên có thể tu thành viên mãn, xung kích hóa thần. Vận mệnh của tộc ta sẽ tiếp tục kéo dài. Đúng vậy, thiên khôi mặc dù nắm giữ lực lượng của ma hoàng, lực lượng trống rỗng được gia trì, nhưng về bản chất vẫn chỉ là tứ trọng linh pháp, làm sao có thể là đối thủ của thánh tộc ta. Cướp Thiên Cừu và tất cả trưởng lão đều không có ý kiến. Thời đại này, bọn họ đã ra trận, vậy thì nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút, đi liều một phen cơ duyên kia. Thế là, phong ấn thần khí được giải trừ. Một đám tu sĩ xuất phát săn giết thiên khôi, mà tướng thiên cấp thân thuộc của ma hoàng, kẻ tàn phá linh giới. Hắc vụ tràn ngập, nam nhân gầy gò tái nhợt bao phủ trong hắc vụ, mang theo vẻ tĩnh mịch, bốn phía du đảng. Một số yêu thú không kịp trốn tránh bị khói đen bao phủ, trong khoảnh khắc đã hóa thành tro tàn, có thể nói là tai họa. Hắn chính là một trong những thân thuộc thiên cấp của ma hoàng, thiên khôi, nắm giữ năng lực hấp thu sinh mệnh lực quỷ dị. Là một thân thuộc đỉnh cấp có ý thức của riêng mình, thiên khôi mặc dù luôn ở giữa điên cuồng và chưa điên cuồng, nhưng chỉ cần tỉnh lại sẽ chủ động tấn công các thế lực nhân loại, gây ra vô số thương vong, tính nguy hại cực lớn. Trải qua 400 năm trưởng thành, thiên khôi đã sớm bước vào thập giai viên mãn, là ma tướng thứ ba dưới trướng ma hoàng. Nhưng khi Thiên Khôi đang hành động, từng đạo xiềng xích đỏ tươi đột nhiên bắn ra từ hư không, trói chặt nó. Gào. Đi kèm với tiếng gầm gừ vô lý của Thiên Khôi, từng thân ảnh lạnh lùng xuất hiện, thân ảnh cầm đầu gánh vác một thanh thần kiếm, tại thời điểm hiện thân, kiếm quang chói mắt đã nở rộ, chém về phía tất cả. Kẹt. Như thủy tinh vỡ vụn, Cổ Sinh từ trong mộng tỉnh lại. A, cảnh này. Có người đang săn giết ma tướng. Nguyệt Nghi, người thấy thế nào? Cổ Sinh từ từ mở mắt trong đình viện. Là một người tu luyện thời gian linh pháp, lại có thần khí gia trì, Cổ Sinh cho dù ở trong động thiên cũng có thể quan sát linh giới. Hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên đến Nguyên Anh hậu kỳ, phạm vi quan trắc đã đạt tới 12 lục địa. Trong phạm vi này, không chỉ có thể chủ động quan trắc, mà còn có thể bị động tiếp nhận một lượng lớn tin tức chưa đến. Hình ảnh hắn vừa nhìn thấy, chính là hình ảnh tương lai sắp xảy ra. Cướp thánh tộc săn giết ma tướng thứ ba Thiên Khôi, cướp Vân Ngân Lâm vào bình cảnh. Dứt lời, thân ảnh Tư Nguyệt Nghi đột nhiên hiện ra. Rất có thể, tu luyện ngũ trọng linh pháp rất khó khăn, cho dù thánh tộc tích lũy một lượng lớn tài nguyên, nhưng vì năng lực cá nhân, cũng không thể không có bình cảnh, cướp Vân Ngân có thể bị kẹt trong Nguyên Anh kỳ. Cổ Sinh nói, hắn tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, cũng là nhờ vào tài nguyên của ba đại động thiên, cùng với lực gia trì của sinh tử thư. Lấy hắn làm tham khảo để so sánh, trong Nguyên Anh kỳ tỷ lệ lớn không sai. Ngay cả thánh tộc cũng không có gốc gác để cướp Vân Ngân nhanh chóng tu thành Nguyên Anh hậu kỳ, đi đột phá Nguyên Anh đỉnh phong. Người muốn ngăn cản sức mạnh của cướp thánh tộc, dường như cũng rất hữu dụng với ngươi. Tư Nguyệt Nghi châm trà uống trà, thần sắc bình tĩnh. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nói đúng hơn là muốn ra tay sớm, trong Nguyên Anh kỳ còn chưa đáng để ta thôn phệ, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ thì đáng giá. Cổ Sinh chậm rãi nói. Luôn không bù đắp ba vòng cuối cùng, đối với hắn mà nói cũng có áp lực, chẳng khác nào lãng phí thời gian. Vậy thì ra tay đi, ve sầu bắt mồi, chim sẽ rình sau lưng, chuyện linh giới, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Vừa vặn so với tam tộc, linh pháp của cướp thánh tộc càng nghiêng về chuyển âm linh pháp, đối với ta, đối với ngươi, hoặc là Huệ Tâm, đều có tác dụng lớn. Tư Nguyệt Nghi nói. Hiện tại toàn bộ linh giới, tài nguyên thuộc tính âm tầng tầng lớp lớp, cho nên mới sinh ra một số lượng lớn tu sĩ chuyển âm ngũ trọng linh pháp, có lẽ chỉ có Nắng Sớm là một ngoại lệ, lại tu luyện chuyển dương ngũ trọng linh pháp. Nếu có thể thôn phệ một tu sĩ chuyển dương linh pháp, hiệu quả nói không chừng còn tốt hơn. Cổ Chào Đời đối với Nắng Sớm hứng thú, vượt xa so với 8 vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp còn lại. Trong bối cảnh ma hoàng loạn thế, Nắng Sớm muốn tăng cao tu vi khó hơn nhiều so với những người khác, nhưng dưới sự quan sát của hắn, đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn cũng không biết nên nói đây là do linh pháp của Nắng Sớm đặc thù, hay là do thần khí thiên mệnh quá mạnh mẽ. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, Cầu Đạo Cung cứ giao cho các ngươi trấn thủ, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Cổ Chào Đời vỗ tay, lực lượng thời gian khuếch tán, giải khai phong ấn thần sơn trong không vô chi địa. Hai nữ hài tóc đen và tóc trắng đồng thời tỉnh lại, trong mắt thần quang lưu chuyển, không hề có chút mê mang nào do phong ấn gây ra. Chớp mắt đã 400 năm rồi, Minh Nguyệt, đến bao giờ chúng ta mới có thể đi ra đây? Cẩm Nguyên duỗi lưng, thân ảnh lóe lên, liền phá vỡ hư không, xuất hiện tại tiểu đình trong vườn hoa của Lúc Điệp Cung. Ngay sau đó là Huệ Tâm, nàng đến một cách lặng lẽ. Hiện tại Cầu Đạo Cung chỉ có thể duy trì 4 vị ngũ trọng linh pháp cùng tồn tại, ít nhất phải đợi 500 năm sau, ta tu luyện ngũ trọng linh pháp viên mãn, tiến thêm một bước khuếch trương đại động thiên, lúc này mới có tài nguyên nuôi nổi hai ngươi, đám nuốt vàng thú. Tư Nguyệt Nghi ôm ngực, nhìn kỹ hai cô con gái. Mặc dù đã hao tốn một lượng lớn tài nguyên, hai cô con gái của nàng đã thành công kết anh ngũ trọng linh pháp, nhưng lực lượng rõ ràng kém xa so với sự ổn định của Cổ Chào Đời. Không những khó điều khiển, mà còn cần phải đồng thời tu hành, duy trì âm dương hòa hợp, thiếu hụt rất lớn. Từ trước đến nay, nàng đều trực tiếp phong ấn Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, tránh lãng phí quá nhiều tài nguyên và thọ nguyên vào những việc vô ích. Còn phải 500 năm nữa sao, có lẽ trước khi chúng ta tỉnh lại lần sau, các ngươi đã già chết rồi. Cẩm Nguyên im lặng nói. Nàng liếc mắt một cái, 500 năm cứ thế trôi qua, căn bản không quan trọng. Nhưng nếu Tư Nguyệt Nghi và Cổ Chào Đời cũng ngủ say, vậy thì việc nàng tỉnh lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Được rồi, mẫu thân nắm giữ đại mộng pháp, nhìn như đã trải qua 400 năm, kỳ thực chỉ hao tổn 2-30 năm thọ nguyên, 500 năm tới, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, còn lâu mới đến lúc cần phong ấn bản thân. Huệ Tâm thần hồn chi lực rất mạnh, có thể nhìn ra 400 năm qua, thọ nguyên của hai người cơ hồ không hề giảm sút. Thật hay giả? Vậy mẹ chẳng phải là vĩnh sinh? Cẩm Nguyên không khỏi nói. Không có khoa trương như vậy, ta có thể cảm giác được, độ khó của đại mộng pháp trong việc triệt tiêu hao tổn thọ nguyên đang dần tăng lên. Nếu ta không tiếp tục đi tới, đại khái sẽ đạt đến cực hạn sau 4.000 năm, còn cách vĩnh sinh rất xa. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu. nàng cũng phát hiện, thọ nguyên hao tổn là quy tắc của thiên địa, chứ không phải là sự bào mòn về mặt vật lý. Muốn vĩnh sinh bất tử, nàng phải nắm giữ sức mạnh đối kháng với quy tắc của thiên địa. Nói cách khác, nàng ít nhất phải đạt đến hóa thần. Điều này cũng không có gì là khi nguyên anh phần lớn sống được 2.000 năm, còn hóa thần lại lập tức nhảy lên đến 1.000 năm. Hóa thần quả thực mạnh hơn nguyên anh một cấp bậc, cho dù kim châm đối với chỉ số quy tắc thọ nguyên của bản thân có tăng cường, hóa thần cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để ngăn cản, sống hơn 1.000 năm, thậm chí là 2.000 năm. Được rồi, cướp Vân Ngân đã bắt đầu, chúng ta phải đi cướp thánh tộc, chuẩn bị một chút để nghênh đón cướp Vân Ngân đi. Cổ Chào Đời trong tay cân nhắc thần xích hiện ra, mở ra không gian, cùng Tư Nguyệt Nhi trực tiếp rời khỏi Nghiên Nhai Động Thiên. Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi Động Thiên trong 400 năm qua. Cho dù hắn và Tư Nguyệt Nhi nắm giữ ngũ trọng linh pháp cực sâu, có lòng tin xóa bỏ dấu vết, nhưng mỗi lần ra tay, vẫn đại diện cho rủi ro, tự nhiên là xuất thủ càng ít càng tốt. Ba kiện thần khí lặng yên phong tỏa thời không, bố trí trận pháp, cắt đứt liên kết giữa Thiên Khôi và Ma Hoàng. Điểm khó giải quyết nhất của thiên cấp thân thuộc là, chúng liên kết với Ma Hoàng, tương đương với phân thân, một khi bị giết, sẽ khiến Ma Hoàng chú ý, cho nên việc săn giết rất nguy hiểm. Việc thánh tộc dám ra tay, chính là bắt nguồn từ chữ cướp của gia tộc này. Linh pháp cướp tộc, cướp thánh pháp, có thể cắt đứt mọi liên kết, thời gian, nhân quả, vận mệnh, đều không đáng kể. Lịch kiếp thần kiếm. Lực lượng thần khí chém ra, cắt đứt liên kết giữa Thiên Khôi và Ma Hoàng, khiến hắn không thể dẫn đến sự chú ý của Ma Hoàng. Ngay sau đó, cướp Vân Ngân ra tay, từng đạo xiềng xích màu đỏ xuyên qua Thiên Khôi, cướp đi vận mệnh, tu vi, lực lượng của nó, biến thành của mình để sử dụng, mặc cho Thiên Khôi giãy giụa thế nào, cũng không thể thay đổi được vận mệnh này. Đây chính là sự cường đại của ngũ trọng linh pháp, Thiên Khôi mặc dù có được lực lượng của Ma Hoàng, gia tăng cực lớn lực lượng, có được lực lượng hủy diệt gần như quy tắc, nhưng căn bản không thể ngăn cản được cướp Vân Ngân. Oanh! Cướp Vân Ngân thôn phệ Thiên Khôi, tại chỗ đột phá, khí tức tăng lên một bậc. Ngay cả xiềng xích màu đỏ cũng hiện lên từng đạo phù văn màu vàng, xuất hiện tiến hóa. Thiên Khôi mặc dù là thân thuộc của ma thần, nhưng trên thực tế lại nắm giữ chí dương chi lực, chỉ có điều loại chí dương chi lực này bị đảo ngược, biến thành lực lượng thôn phệ sinh mệnh đáng sợ. Bây giờ bị cướp Vân Ngân thôn phệ, hắn cướp thánh lực trong việc cướp đi sinh mệnh lực đã được nâng lên một bước. Đây cũng là phương thức tu luyện của cướp thánh pháp, cướp đi càng nhiều lực lượng, bản thân hắn càng mạnh, cuối cùng sẽ đạt đến độ cao không ai có thể sánh bằng. Năm đó, cướp Thiên Vương, người sáng lập cướp thánh pháp, đã dùng phương pháp này để vô địch thiên hạ, khó tìm được đối thủ, hôm nay hắn cũng muốn nhờ vào pháp này để nghịch thiên cải mệnh, thay đổi vận mệnh cho cướp thánh tộc. Nắng sớm ha ha, cướp thánh pháp có vô hạn khả năng, chỉ cần ta phát triển đủ nhanh cướp Vân Ngân linh pháp thuộc về loại trưởng thành, cho nên hắn có vô hạn niềm tin vào tương lai của mình. Hắn tha hồ tưởng tượng về việc thần công đại thành, trực tiếp phá vỡ vận mệnh tương lai. Thế là, hắn cùng ba vị trưởng lão bước vào động thiên của cướp thánh tộc. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy những đóa hoa thời gian đỏ rực nở rộ, sau một thoáng ngẩn người, hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, rồi sau đó ý thức hoàn toàn dừng lại. Thần thông thứ nhất, Hoa Khai Bất Bại. Bát đại thánh tộc, còn mấy nhà chưa bị diệt. Cổ Chào Đời một quyền xuyên qua ngực của cướp Vân Ngân, thiên thời chín cấm phát động, thôn phệ huyết nhục và nguyên anh của hắn, luyện hóa thành thần thông thứ bảy, cảm xúc diệt. Cái gì? Ba vị cao tầng của cướp tộc, tay cầm thần khí, đều kinh hãi tột độ. Bọn hắn vào động thiên theo thứ tự trước sau, lại có một tầng không gian ngăn cách, Cổ Chào Đời dùng thời gian đình chỉ trong nháy mắt giết chết cướp Vân Ngân, vậy mà ba người bọn họ lại thoát chết, không rõ sống chết. Nhưng mà không rõ, có lẽ lại tốt hơn. Cướp Vân Ngân thật sự là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ngũ trọng linh pháp, cho dù bị tập kích bất ngờ, bị giết trong nháy mắt cũng quá đáng sợ. Rốt cuộc là ai đến? Khôi phục thần khí. Hắn đang thôn phệ cướp Vân Ngân, không thể ra tay. Cướp Thiên Cừu thê lương gào thét. Hắn chỉ còn hy vọng vào điều này, đợi đến thôn phệ kết thúc, bọn hắn cho dù có thần khí trong tay cũng không phải là đối thủ. Tu sĩ tứ trọng linh pháp, bản thân lực lượng quá yếu, trừ phi có phòng ngự tuyệt đối loại thần khí, nếu không căn bản không thể tránh né. Hai chiều thời không. Tư Nguyệt Nghi hiển nhiên không phải người chết, một chỉ điểm ra, toàn bộ không gian từ trên xuống dưới sụp đổ, kinh điển giảm chiều không gian đã kích. Không một tiếng động, ngoại trừ ba kiện thần khí, cướp Thiên Cừu cùng đám tu sĩ tứ trọng linh pháp tại chỗ đều bị ngưng kết thành hình ảnh. Tu vi của Tư Nguyệt Nghi, so với Cổ Chào Đời còn kinh người hơn, đã tiếp cận đỉnh phong Nguyên Anh, sắp đột phá. Không nghĩ tới diệt cướp Vân Ngân lại đơn giản hơn so với diệt cướp tộc. Không hổ là thánh tộc, lão quái vật cũng không ít. Cổ Chào Đời mở ra hai mắt, thiên thời chín cấm lại một vòng ngân sắc vòng ánh sáng thành hình, cảm xúc diệt, phạm vi lớn tinh thần công kích, có hiệu quả xuyên thấu thời không, trúng đích mục tiêu, một phần lực lượng sẽ bị cướp đoạt, nhìn lực lượng của cướp thánh pháp, cũng có chút tương tự với ngươi, có thể không ngừng mạnh lên. Tư Nguyệt Nghi ngay từ đầu đã có thể chứa đựng thần hồn chi lực, sau đó tùy ý sử dụng, độ dài lớn nhất mạnh đáng sợ. Bây giờ Duy Ngã Độc Tôn Thiên Đường Quốc thành hình, càng có vô số người, yêu thú cung cấp lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Quả thật có giá trị tham khảo, cho nên, nó là của ta. Tư Nguyệt Nghi khẽ gật đầu, nàng có thể mô phỏng ngũ trọng linh pháp lại nhiều hơn một loại, nội tình cùng thực lực lại lần nữa tăng cường. Hiện tại nàng có thể tùy tiện triệu hồi ra nhiều con gánh chịu ngũ trọng linh pháp thần thú, tên cũng rất hay, Thiên Nhất Sinh Thủy Kỳ Lân Thú, Lịch Kiếp Bất Diệt Thần Thú, Thời Gian Yêu Tinh, Cực Khí Thần. Đội hình này cũng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cùng giai chỉ có cổ chào đời mới có khả năng đánh bại. Đương nhiên, thiên mệnh thần khí tư cách người không có ở trong đó, cao giai sự nghiệp to lớn chi khí cũng không kém ngũ trọng linh pháp. Quả nhiên đoạt nhân đạo quả mới là phương thức tiến bộ đơn giản nhất, đáng tiếc ta là dựa vào bản mệnh khí, vị trí có hạn, nếu muốn không dựa vào bản mệnh khí, cướp đoạt lực lượng, chỉ sợ phải thay đổi ý nghĩ. Cổ chào đời không khỏi nở nụ cười. Ngươi là một tu sĩ thời gian linh pháp, bảo mệnh điểm đầy là được rồi, làm gì nghiên cứu chém chém dứt dứt. 400 năm nay, ngươi đã có thu hoạch rồi, ta thấy tuổi thọ của ngươi trôi qua tốc độ đang giảm xuống. Tư Nguyệt Nghi lại búng tay một cái, Duy Ngã Độc Tôn Thiên Đường Quốc bao trùm động thiên, tiến hành cải tạo trắng trợn. Động thiên của cướp thánh tộc thích hợp tu hành cướp thánh pháp, hủy đi thật đáng tiếc, nàng muốn trực tiếp phong bế động thiên, sửa chữa tọa độ, để động thiên của cướp thánh tộc kết nối với động thiên của Nghiên Nhai. Nếu như ngày sau chấp vá nhiều hơn, nói không chừng có thể hình thành một cái tiểu linh giới, hoặc là một lục địa mới. Tuổi thọ đủ dài, càng nên cực hạn chỗ có khả năng, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Cướp Vân Ngân vì sao chết, cũng là bởi vì hắn còn rất trẻ, lại không đủ thiên tài, chỉ là nắm giữ ngũ trọng linh pháp liền đã dùng hết tâm lực, nếu không xem như người nắm giữ ngũ trọng linh pháp, sao có thể yếu như vậy? Cổ chào đời cười nói. Hắn nắm giữ cầu đạo cung cơ hồ toàn bộ tri thức. Trận pháp, phù lục, pháp bảo, linh đan thậm chí cả những thủ đoạn khác, hắn không gì không biết. Một kích đánh ra, mặc cho Cướp Vân Ngân có bao nhiêu bảo vật bảo mệnh, đều trong nháy mắt bị phá giải. Cho nên, Cướp Vân Ngân bị miểu sát, không có chút lực phản kháng nào. Đây không chỉ là tạo nghệ trên linh pháp. Trận pháp, phù lục, pháp bảo thậm chí cả linh đan đều là tăng thêm thực lực to lớn, hắn thống hợp tất cả các yếu tố có thể gia tăng thực lực. Đương nhiên, cho dù Cướp Vân Ngân không còn trẻ, cũng như cổ chào đời không ngừng gia tăng nội tình, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thiên đạo trúc cơ, 10 chuyển kim đan, đạt đến nguyên anh, chính hoàng thiên thời chính cấm, cổ chào đời bây giờ quá mạnh. Hy vọng những thứ này có thể giúp ngươi bước vào hóa thân. Tư Nguyệt Nghi nói. Thực lực mạnh, có thể đoạt thánh tộc, đối với việc bước vào hóa thần trợ giúp còn rất lớn, bốn tộc truyền thừa chấp vá ra con đường, hiển nhiên không phải nhất gia chi ngôn, hoặc là chúng ta tự mình thăm dò có thể so sánh được. Đồng tử của cổ chào đời bên trong thời gian phù văn không khô cạn, đọc được trên phiến đại địa này hải lượng truyền thừa tin tức. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đã từng, thậm chí có thiên vương ở đây tu hành, lưu lại đồ tốt cũng không ít, đáng giá hắn tìm tòi hư thực. Nhật Nguyệt luân chuyển, thời gian tuôn trào không ngừng. Cướp thánh tộc lặng yên không tiếng động bị hủy diệt, cơ hồ không gây nên bất kỳ chú ý nào. So với các thánh vương khác, đại bản doanh của cướp thánh tộc một mực ở trong động thiên, không giống các thánh vương khác dễ thấy như vậy. Bất luận cướp thánh tộc bị hủy diệt hay không, bên ngoài đều rất khó tìm được cướp thánh tộc, phát giác được dị thường tự nhiên càng ngày càng ít. Linh giới gần sống không vì cướp thánh tộc bình ổn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bát đại thánh vương, ngoại trừ nắng sớm mơ hồ phát giác cướp thánh tộc đã bị hủy diệt, biết người đồng thủ có thể là cầu đạo cung, bảy vị còn lại đều không có cảnh giác, ngược lại càng chú ý đại sự sắp phát sinh. Mặt trời biến mất, ma hoàng loạn thế đã mang đến cực âm chi thế, tự nhiên cũng có đối ứng cấp bậc cực âm bảo vật sinh ra. Đương thời tu sĩ ngũ trọng linh pháp đều là mượn cơ duyên này tu thành, ít có nắng sớm dạng này ngoại lệ. Xem như tu hành chuyển âm linh pháp tu sĩ, bọn họ muốn tiến thêm một bước, tự nhiên cũng cần đại lượng cực âm bảo vật. Theo hắc ám ngàn năm hơn phân nữa, hải lượng âm khí bắt đầu đại quy mô chất biến, thời cơ này cũng rốt cục đến. Trước mắt cho dù nắm giữ tại trong tay nhân tộc cửu châu, cộng thêm dọc theo 10 châu, tổng cộng 10 cửu châu, toàn bộ bắt đầu đại quy mô thai ngén chí âm bảo vật. So với không cách nào lợi dụng, chỉ sẽ tạo thành phá hư mạnh nhất thiên cấp thân thuộc ma tướng. Những chí âm bảo vật này phổ biến tính càng mạnh, là cơ duyên lớn không thể bỏ qua. Nếu như có thể sưu tập một châu, cũng đủ để cho một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ngũ trọng linh pháp bước vào đỉnh phong. Nếu như sưu tập hai châu, như vậy so với những người khác bước vào viên mãn tốc độ, ít nhất phải nhanh hơn 100 năm. Có những tư nguyên này, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn tu thành viên mãn, xung kích hóa thân. Không hề nghi ngờ, đây là tài nguyên không thể nhường, muốn nắm bắt được, phải tranh. Cầu đạo cung. Vượt qua thần sơn. Cổ sinh ra một hơi thở đục ngầu, trong cơ thể hắn, hài nhi Nguyên Anh không ngừng lớn mạnh, thoát cái đã thành hình hài một đứa trẻ 8 tuổi, ngồi xếp bằng trong hư không, từng sợi lực lượng thời gian đang tẩy luyện toàn thân. Cảnh giới Nguyên Anh cần không ngừng bồi dưỡng Nguyên Anh, giai đoạn đầu như hài nhi vừa chào đời, giai đoạn giữa mang dáng vẻ 3 tuổi, giai đoạn sau là 8 tuổi, đến khi đạt đỉnh phong, Nguyên Anh sẽ đột phá thành thiếu niên 12, 13 tuổi. Còn về viên mãn, phải hoàn toàn nhất trí với nhục thân, dù lớn hay nhỏ, hình dáng bên ngoài đều không được phép có bất kỳ sai sót nào. Trên lý thuyết, tu sĩ càng lớn tuổi, tỷ lệ tu thành viên mãn càng thấp. Tứ trọng linh pháp còn có thánh tộc có thể dùng tài nguyên, khí vận để thúc đẩy. Nhưng ngũ trọng linh pháp, một nhà thánh tộc khó lòng chống đỡ, phải dựa vào hoàn cảnh lớn. Phiền phức thật, để đạt đến Nguyên Anh cần quá nhiều tài nguyên, nếu không có thần thông đài sen, chỉ dựa vào thời gian tộc nội tình thì không đủ để ta bước vào cảnh giới viên mãn. Còn có thánh tộc nào khác am hiểu về thời gian không đây? Cổ Sinh thở dài, đứng dậy rời khỏi nơi bế quan. Lúc này, Huệ Tâm và Cẩm Nguyên đang đánh cờ trong vườn hoa điệp cung, Tư Nguyệt thì ngồi trước Nhật Nguyệt Nghi, quan sát linh giới. Nắng sớm có việc cần thương nghị, có đi không? Tư Nguyệt cũng không quay đầu lại mà hỏi. Thời gian chi kính chiếu rọi vào thánh địa nắng sớm. Tại Sơn Môn, một bia đá sừng sững, ẩn chứa mật văn, dùng để đối thoại với cầu đạo cung. Nếu nắng sớm mời, đương nhiên phải đi, việc này giao cho ta. Cổ Sinh đáp. Bọn họ vừa mới diệt trừ thánh tộc cướp bóc, nắng sớm muốn hỏi cũng chỉ có chuyện này. Được, ta sẽ chú ý thánh địa nắng sớm, đề phòng bất trắc xảy ra. Tư Nguyệt đứng dậy rời đi. Cổ Sinh vung tay, thu hồi Nhật Nguyệt Nghi, rồi vung tay áo, hóa thành thời gian khái niệm vô hình vô chất, biến mất không dấu vết. Hắn tự như thời gian, đến rồi đi tự nhiên, có thể không để lại bất cứ dấu vết gì. Hiện tại ở Thịnh Châu, bốn phía đều sáng rực xích quang, chỉ dương chi lực khổng lồ đang tịnh hóa âm khí. Hiển nhiên, hình thái ban đầu của thánh địa nắng sớm đã hiện ra. Cổ Sinh nhẹ nhàng như gió, xuyên qua từng tầng kết giới, xuất hiện trước sơn môn, nhìn về phía nội bộ thánh địa nắng sớm. Đập vào mắt đầu tiên là những dãy núi liên miên, cao vút tận mây, tỏa ra khí tức nặng nề, từng đạo phù văn màu vàng đứng thẳng trên những ngọn núi lớn, tạo thành trận pháp tinh diệu, ngăn cản mọi kẻ địch bên ngoài. Giữa dãy núi, mây mù lượn lờ, có tiên nhạc phiêu đãng, hồ nước màu lam thần bí gợn sóng, trên đó xây dựng một tòa thành trì nổi trên mặt nước. Đi lại trên thành trì, lòng bàn chân trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy từng đàn linh ngư thần dị bơi lội. Quả là trận pháp tinh diệu, lại dùng linh khí thuộc tính dương và linh khí thuộc tính âm đối chọi, chuyển hóa ra linh khí không thuộc tính. Trách sao thánh địa nắng sớm những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhưng rốt cuộc đây là thiên can địa chi trận hay là bát quái trận? Cổ Sinh đứng tại Nghiên Nhai động thiên suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nhìn thấu trận pháp ngũ trọng linh pháp này rốt cuộc là gì. Hắn nghi ngờ đây không phải là trận pháp, mà là một loại lĩnh vực, một loại sự nghiệp to lớn. Nếu không, với sự hiểu biết của hắn về trận pháp, không thể nào lại không khám phá được ngay trước mắt. Lắc đầu, Cổ Sinh xuyên qua trận pháp, hướng về trung tâm thành trì hồ nước mà đi. Nửa hồ ngầm, nửa dương thành, chí dương thiên cung. Bước vào trận pháp, tức là đã tiến vào thánh địa nắng sớm, nửa dương thành là khu hạch tâm, có rất nhiều tu sĩ tu hành ở đây. Chí dương thiên cung là nơi nghị sự của thánh địa nắng sớm, là hạch tâm trong lòng hạch tâm. Cổ Sinh một hơi vượt qua hơn vạn dặm, liền đến dưới nửa dương thành, không hề kích động bất kỳ trận pháp nào. Ánh mắt hắn hướng về phía trên nửa dương thành, nhìn về phía chí dương thiên cung đang lơ lửng trên mặt đất. Xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn thấy nữ tử mặc váy dài xích kim đang ngồi ngay ngắn trong đại điện, nàng chống tay lên mặt, nghỉ ngơi trên ngọc tọa. Cổ Sinh vừa nhìn tới, nàng liền có cảm ứng, mở ra song đồng, một vệt xích hồng mãnh liệt thiêu đốt, cắt đứt ánh mắt của Cổ Sinh. Điệp đạo hữu đã đến, xin mời vào trong, hẳn là những trận pháp này cũng không ngăn cản được đạo hữu. Giọng nói của nắng sớm vang vọng trong lòng Cổ Sinh. Đỏ thần thiên nhãn Cổ Sinh trầm ngâm. Trong 400 năm qua, nắng sớm cũng đang mạnh lên, đã thức tỉnh năng lực huyết mạch mới. Hắn tìm rất nhiều tư liệu, mới nhận ra đôi mắt này. Đỏ thần thiên nhãn, nắm giữ thiên phạt, thẩm phán chư tà, là ngũ trọng linh nhãn, trong truyền thuyết chỉ có thánh nhân mới có thể thức tỉnh thiên nhãn. Đôi thiên nhãn này rất ghê gớm, lại có thể phát hiện sự thăm dò của hắn. Bước ra một bước. Cổ Sinh giáng lâm chí dương thiên cung, đi đến trước mặt nắng sớm. Nắng sớm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ, lần này liên hệ với cầu đạo cung, có chuyện gì cần thương lượng? Cổ Sinh bạch y tung bay, nhìn về phía thân ảnh váy dài xích kim. Đạo hữu, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả thánh tộc cướp bóc cũng có thể trong thời gian ngắn toàn bộ trấn áp. Nắng sớm đứng dậy khỏi ngọc tọa, buồn bã nói. Chỉ là miễn cưỡng gia tộc kết anh của ngũ trọng linh pháp mà thôi, cũng là nguyên anh hậu kỳ. Vẫn còn khoảng cách. Cổ Sinh ngạo nghễ đứng, nhận lấy lời khen của nắng sớm, mặc dù hắn cũng không cảm thấy nắng sớm đang khen ngợi. Bàn luận âm dương quái khí, hắn còn quen thuộc hơn cả nắng sớm. Nắng sớm nhất thời không nói gì, nàng làm sao không nhìn ra, bộ dáng này là nam nhân đang giả vờ. Đây chính là tinh túy, 7 phần thật, 3 phần diễn, khiến nàng không biết phải tiếp tục thế nào. Đạo hữu, con đường của các ngươi đã lệch lạc, liên tiếp diệt tộc, trong thời gian ngắn quả thực có thể thu được lượng lớn tài nguyên, giúp tu vi tăng tiến nhanh chóng, nhưng đây không phải là chính đạo, mà chỉ khiến các ngươi càng ngày càng đi xa trên con đường sai lầm. Nói thật, ta không hy vọng ngày sau hai vị trở thành kẻ địch, so với những tu sĩ ngũ trọng linh pháp khác, các ngươi có tư cách là người được thiên mệnh ưu ái hơn rất nhiều. Nắng sớm đành lắc đầu, nói chi tiết. Con đường lệch lạc xin chỉ giáo. Cổ Sinh nhíu mày, hắn cũng không cảm thấy tu vi tiến bộ thần tốc có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nói cho cùng, cảnh giới Nguyên Anh và trước đó cũng không khác biệt lớn, vẫn là hấp thu linh khí thiên địa để tạo thành linh lực tiết điểm, chỉ là linh lực tiết điểm này biến thành quy tắc chi lực cao cấp hơn mà thôi. Trọng điểm của cảnh giới Nguyên Anh không phải Nguyên Anh, mà là thể phách và thần hồn, các ngươi cứ tiếp tục như vậy, thể phách và thần hồn không được trưởng thành, ngày sau Nguyên Anh tất nhiên sẽ mất cân bằng, chỉ một ý niệm liền sẽ hóa ma. Khí tức của nắng sớm vào lúc này bốc lên, hạo nhiên như đại nhật, như một lĩnh vực thuần túy bao phủ Chí Dương Thiên Cung. Cổ Sinh vẻ mặt không đổi, lực lượng thời gian lưu chuyển, tự phát ngăn cản lĩnh vực Chí Dương. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lộ vẻ kinh ngạc, lúc này giơ tay lên, nhìn thấy hắc khí trên nhục thân không ngừng bốc hơi, khiến thân thể mờ đi, thời gian chi thể của hắn lại bị lĩnh vực Chí Dương làm ảnh hưởng. Loại lực lượng này rõ ràng không liên quan đến thời không, lại có thể can thiệp vào ta, xem ra cảnh giới Nguyên Anh còn có những bí mật mà ta không biết. Cổ Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nắng sớm, rất cung kính chắp tay nói, nắng sớm đạo hữu, xin chỉ giáo. Tiếp ta một chiêu, tất cả sẽ rõ. Nắng sớm nói. Tốt. Cổ Sinh nghiêm mặt. Ầm ầm. Thiên khung xoáy tròn lóe lên, đại lượng đệ tử của Nữ Dương Thành ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc, thần thông của nắng sớm đại nhân. Nữ tử váy dài xích kim thong dài ngọc thủ nhấn một cái, hào quang huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Dương quang phổ chiếu. Ầm ầm. Từ không trung vang vọng, đến bên tai, thậm chí bao phủ toàn thân, là một tiếng nổ vang, khoảng cách kỳ thực cực kỳ dài. Ít nhất đối với tu sĩ mà nói, dài đến mức có thể tùy tiện né tránh. Cổ Sinh đương nhiên không né. Hắn muốn biết mình đã xảy ra vấn đề gì. Ầm ầm. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Tiếng nổ vang vọng bên tai, lực lượng nóng bỏng xâm nhập nhục thân, nhói nhói thần hồn, một vệt ý chí rộng lớn nổ tung. Trong tích tắc này, Cổ Sinh phát hiện mình lại không thể động đậy, xuất hiện tình huống hồn phách tách rời. Hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, Nguyên Anh rõ ràng đã dung hợp toàn bộ thần hồn, vậy mà vẫn xuất hiện tình huống ngăn cách cấp độ này. Vì sao trước kia ta hoàn toàn không phát giác được? Lời nói của nắng sớm không sai, quả thực là hắn đã xảy ra vấn đề, nếu không sao có thể một chiêu xuống, ngay cả động đậy cũng không thể. Dù hắn có thể vận chuyển lực lượng để trấn áp, có thể chiến đấu với tốc độ cao, thì cũng chẳng khác gì việc bị thả ra rồi dừng lại. Nếu không có khả năng tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn, dường như âm dương mất cân bằng. Xem ra đạo hữu đã hiểu, cổ nhân có câu, cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Chúng ta nhân tộc tu luyện linh pháp cơ bản không liên quan đến âm dương chi lực, đối với vấn đề này kinh nghiệm còn non kém. Những tu sĩ đi theo con đường này, cơ bản đều sẽ đi lệch. Không có ai nhận thức được việc chuyển âm, chuyển dương linh pháp, thực ra là một con đường chết. Nắng sớm nói. Chuyển âm linh pháp, chuyển dương linh pháp là một con đường chết. Đạo hữu nói có phần khoa trương rồi. Nếu đã như vậy, vậy tương lai ngươi làm sao thành tựu hóa thần? Cổ Sinh ra con ngươi co rụt lại. Hắn và Tư Nguyệt Nghi đều tu luyện chuyển âm linh pháp. Ta nói là tử lộ, chỉ là nói về phương thức tu hành. Lúc Điệp đạo hữu, ngươi và Thiên Âm đạo hữu cũng vậy, chỉ giới hạn ở thuật pháp, lại không nghiên cứu thảo luận đạo, hay nói cách khác, ngươi cho rằng đạo thực ra là sai lầm. Nắng sớm hiển nhiên là phủ định mấy ngàn năm tích lũy và nhận thức của Cổ Sinh ra. Dù Cổ Sinh ra là một người chuyển sinh, chăm chỉ đến đâu cũng khó mà thay đổi được, trong nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận, thậm chí không thể nào hiểu được. Đạo của hắn là sai lầm. Thật có chút hoang đường. Hắn cần suy nghĩ, vì sao nắng sớm lại nói như vậy? Cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh, vấn đề này dường như không đơn giản chỉ là bổ sung dương tính chất mà thôi, nói tóm lại là nói về cái gì? Cổ Sinh ra đặt câu hỏi, lại như tự hỏi tự trả lời, nói, con đường, hành tẩu con đường, thực tiễn chi đạo, lại có thể nghĩa rộng là chân lý, bản chất sự vật. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, thực tiễn chi đạo của ta, chính là đơn thuần nghiên cứu tất cả, hiểu rõ tất cả. Loại đạo này nếu là sai lầm, vậy thế giới này chẳng lẽ là giả dối hay sao? Nắng sớm nghe vậy, cũng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, thì ra đây mới là đạo của ngươi. Nếu đã như vậy, cũng không hẳn là sai, chỉ có thể hiểu rằng, các ngươi cầu đạo cung vẫn chưa tìm được chân chính pháp, cho nên mới đi trên con đường sai lầm. Con đường hiện tại của nàng chỉ là đơn thuần con đường, mà không phải lý niệm và đại đạo. Vẫn chưa tìm được chân chính pháp. Cổ Sinh ra nhướng mày, đầu óc hắn như nổi bão, vẫn không thể nhận ra lỗ hổng trong hệ thống tu hành của mình. Kết cấu linh pháp, quy luật phù văn, hắn đều đã nghiên cứu thấu đáo, nếu không cũng không thể nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Cái gọi là không tìm được chân chính pháp, rốt cuộc là từ đâu mà ra? Ban đầu ta còn lo lắng, cho rằng cầu đạo cung chưa hẳn hiểu rõ cách nói của ta, nhưng cầu đạo cung đã lấy lý niệm là nghiên cứu tất cả, hiểu rõ tất cả, vậy nếu nhìn thấy pháp có thể thực hành, hẳn là cũng sẽ không cảm thấy hoang mang. Nắng sớm cũng không để Cổ Sinh ra lãng phí thời gian, kỹ càng nói tới. Chân chính phương pháp mà ta nói đến, kỳ thật chỉ là tiến giai hóa thần. Các ngươi cầu đạo cung cướp đoạt nội tình của bốn tộc, hẳn là cũng đã biết tiến giai hóa thần nhất định phải tu hành ngũ trọng linh pháp. Nắng sớm nói. Không sai, cầu đạo cung đã biết muốn bước vào hóa thần chi cảnh, nhất định phải cảm ngộ thiên đạo, dung nạp một đạo quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực bình thường nhục thân không cách nào gánh chịu, trong số những phương pháp đã biết, chỉ có ngũ trọng linh pháp mới có cơ hội rèn đúc ra loại thần hồn và nhục thân cấp bậc này. Cổ Sinh ra gật đầu. Trọng điểm ở chỗ là có cơ hội, chứ không phải nhất định có thể. Trên đời có quá nhiều tu sĩ tu hành ngũ trọng linh pháp đã thất bại khi trùng kích hóa thần, hóa thành một nắm cát vàng. Trên thực tế, bản thân ngũ trọng linh pháp mặc dù phần lớn không có khuynh hướng âm dương, nhưng người sử dụng lại có, nhất là chuyển âm linh pháp, có một cái bẫy vô cùng mịt mờ. Lúc Điệp đạo hữu, người cho rằng chuyển âm linh pháp là gì? Nắng sớm đi ra thiên cung, quan sát nắng sớm thánh địa. Gia nhập thần hồn chi lực linh pháp. Cổ Sinh ra không chút do dự đưa ra đáp án, đây chính là bản chất của chuyển âm linh pháp. Vậy, người cho rằng thần hồn là gì? Nắng sớm lại hỏi. Vật dẫn ý thức của con người, lực lượng tinh thần cụ hiện hóa. Cổ Sinh ra lại trả lời. Câu trả lời của ngươi không sai, vậy tại sao phương pháp tu hành lại sai lầm? Nắng sớm nghiêng mặt nhìn lại, đôi thiên nhãn đỏ rực mà thuần khiết, khiến cho người ta ý thức dường như bị hút đi. Khoảnh khắc này, Cổ Sinh ra cảm giác được mãnh liệt nói, cứu vớt thiên hạ thương sinh, phá vỡ thế gia lũng đoạn nói. Thần hồn tu hành, chính là tinh thần tu hành, ý thức của con người tu hành. Thôn phệ nhiều tài nguyên đến đâu, có đại diện cho tự ý thức của ta trưởng thành hay không? Lời của nắng sớm, như bỗng nhiên hiểu rõ, trong nháy mắt điểm tỉnh Cổ Sinh ra. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy có một loại không thích hợp vi diệu. Nhất là trong thời đại hắc ám này, xuất hiện số lượng lớn tu sĩ ngũ trọng chuyển âm linh pháp, càng khiến hắn cảm thấy quái dị. Trực giác mà thời đại này mang đến cho hắn, đã bị lý tính nghiên cứu linh pháp của hắn áp chế trong thời gian dài. Hắn trước nay không cho rằng tinh thần hư ảo cần tu luyện, cho nên hoàn toàn chuyên chú vào giới vật chất, chấp nhất vào việc tích lũy năng lượng. Nào ngờ, năng lượng không thể khống chế, tích lũy càng nhiều, nổ tung càng khủng bố. Thần hồn đại diện cho tự ý thức của ta, tu luyện chuyển âm linh pháp, trước tiên phải tu tâm, điều này đương nhiên cũng có thể hiểu rõ, mà không phải là những thứ huyền chi lại huyền. Tu tâm này, đại diện cho việc một tu sĩ, ngươi lựa chọn đi về phương nào. Nếu như tùy ý dứt chấp, chấp nhất vào lực lượng, trong lòng không có đại nguyện, như vậy thì là ma, tiến giai hóa thần cho dù thành công, cũng chỉ trở thành ma hoàng tiếp theo, sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính. Đồng lý, người lý tính như đạo hữu, nếu tiến giai hóa thần, tạm thời không đề cập đến việc thất bại, nếu thành công, tất nhiên sẽ hoàn toàn hóa thành máy móc, không còn một chút tình cảm. Cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh, chỉ có âm dương kết hợp, bảo trì chân ngã, mới có thể thành tựu đại đạo. Ma hoàng là kẻ thất bại, tồn tại phía sau ma hoàng, đồng dạng là kẻ thất bại, cực âm thành hình, cho dù thành tiên, lại là thi tiên, chẳng qua là mất đi bản thân, đối với thế giới vô dụng, chỉ là cặn bã. Nắng sớm vạch ra, mỗi một cảnh giới đều là vì cảnh giới tiếp theo chuẩn bị. Hóa thần, cần đúc thành quy tắc quyền hành, cần gánh chịu quy tắc quyền hành, đại diện cho một loại cực hạn nào đó. Nếu không có đủ cân bằng âm dương chi lực, cho dù tiến giai hóa thần, cũng sẽ mất đi bản thân, sẽ trở thành phiền toái lớn. Cổ Chào Đời nhắm mắt, bắt đầu thôi diễn, dựa vào những thông tin đã có, thăm dò các khả năng trong tương lai. Theo phương pháp của các tộc, tiến giai hóa thần là dung hợp một đạo quy tắc quyền hành, luyện thành quy tắc chi thể. Quy tắc chi lực, hắn hiểu rõ là gì? Quy tắc quyền hành, hắn cũng hiểu rõ là gì? Cái trước là chân nguyên phẩm chất càng cao. Cái sau là quy tắc chi lực đang vào thành thực thể tồn tại, đủ để can thiệp quy luật thiên địa, sức mạnh vô tận. Dùng ngũ trọng linh pháp tiến giai hóa thần, coi như âm dương hơi mất cân bằng, vấn đề cũng không lớn, nhiều lắm là tính cách cực đoan. Nhưng dùng chuyển âm linh pháp tiến giai hóa thần, cực đoan thiên về tinh thần, đây không phải là ma hoàng thì cũng là cầu đạo ma quân. Tương tự, dùng chuyển dương linh pháp tiến giai hóa thần cũng có một dạng thiếu sót, rất có khả năng nhục thân áp chế tinh thần, dẫn đến sau khi tiến giai hóa thần, ý thức khó mà điều khiển nhục thân cùng quy tắc quyền hành. Thời gian thánh tộc cũng là chuyển âm linh pháp, đã xuất hiện một vị hóa thần, nhưng mười mấy vạn năm trôi qua, lại không có ghi chép về loại tai họa ngầm này, chẳng lẽ thánh tộc không phát hiện sao? Cổ Chào đời hồi tưởng lại truyền thừa của thời gian thánh tộc, rất nhanh đã giải đáp được vấn đề này. Thánh tộc căn bản không thèm để ý, thử nghĩ xem thánh tộc là những người nào, bản thân bọn chúng đã không có nhân tính, thì làm sao có chuyện tinh thần bị lệch lạc. Bọn chúng cho dù tiến giai hóa thần, hành sự cũng căn bản không có biến hóa, tự nhiên cũng không có khả năng chú ý tới vấn đề. Nói cho cùng, tiến giai hóa thần đã là phúc phận của 8 đời tu luyện. Tinh thần xảy ra vấn đề, đây có phải là vấn đề gì không? Cổ Chào đời cũng không nhịn được mà bật cười. Xem ra nắng sớm cho rằng hắn còn có chút nhân tính. Chỉ có thể nói, hoàn cảnh của linh giới quá tệ, đây đều là do so sánh mà ra. Nắng sớm, ta hiểu lời nhắc nhở của ngươi, ta cũng đại khái biết nên làm như thế nào, không cần phải lo lắng cầu đạo cung sau này sẽ đối địch với nắng sớm thánh địa. Chỉ là con đường ngươi muốn đi không khỏi quá kinh người, lại cưỡng ép luyện chuyển dương linh pháp trong thời đại hắc ám. Cổ Chào đời nói. Trên lý thuyết, âm dương hòa hợp là phương thức cao nhất, nhưng người tộc căn bản không có ai có thể song tu âm dương như thánh tộc. Chỉ cần sưu tập tài nguyên thuộc tính âm đã đủ khiến thánh tộc phá sản, lại thêm thuộc tính dương, e rằng thiên vương ra tay cũng không dễ, phải xem hoàn cảnh có nể mặt hay không, tuyệt đại bộ phận hóa thần đều đi theo ngũ hành, cũng không dựa vào âm dương. Đạo hữu, ngươi nói vậy là sai rồi, ta tu hành chuyển dương linh pháp, nhục thân đã đủ mạnh, cho nên chỉ cần sưu tập linh vật chí âm, liền có thể âm dương tương dung, tiến giai hóa thần. Nắng sớm cười cười. Đạo hữu quả không hổ là thiên mệnh chi tử, tu hành chuyển dương linh pháp cần lượng lớn tài nguyên thuộc tính dương, trong hoàn cảnh chí âm này, có thể đột phá nguyên anh đã là kỳ tích, chưa nói đến việc đạo hữu đã bước vào hậu kỳ nguyên anh. Cổ Chào đời ung dung thản nhiên. Hắn biết, nắng sớm còn phong ấn tàn hồn vĩnh dạ. Chỉ cần tiêu hóa tàn hồn vĩnh dạ, nàng không cần tranh đoạt bảo vật chí âm cũng có thể tiến giai hóa thân. Chỉ là mượn nhờ lợi ích của thiên mệnh thần khí mà thôi. Nắng sớm nhìn chằm chằm Cổ Chào đời, lúc điệp đạo hữu, lần này vô số bảo vật chí âm xuất thế, cầu đạo cung có tính toán gì không? Tiếp tục ẩn thế, trong lịch sử, không ít thánh vương đều có phần diễn sung túc, không thể thay đổi. Cổ Chào đời nói. Hy vọng là như vậy, thời đại tiếp theo, tức là sắp đến, thời gian của các ngươi không còn nhiều nữa. Nắng sớm nói. Tất cả hóa thần đều hiểu rõ, chỉ cần muốn tiến giai thì không thể thoát khỏi hoàng kim thế giới tuyến. Nói cách khác, bất luận ở thời đại nào thành tựu hóa thần, chỉ cần không có đủ thiên mệnh thì sẽ gặp phải sửa đổi. Nhưng mà càng đến gần hoàng kim thế giới tuyến, người sửa đổi thực lực càng mạnh. Hiện tại hắc nguyệt thế giới tuyến, chỉ có nguyên anh mới có thể giáng lâm. Chờ tiến vào xá nguyệt thế giới tuyến, hoàng kim thế giới tuyến cao nhất có thể điều động hóa thần giáng lâm. Cổ Chào đời trầm mặt. Quả thật là như vậy. Làm sao đột phá hóa thần không phải là vấn đề thực sự là sau khi đột phá hóa thần, nên đối phó với sửa đổi ra sao? Trò chuyện kết thúc, Cổ Chào đời trở về cầu đạo cung. Nắng sớm muốn làm gì, Cổ Chào đời không rõ. Cầu đạo cung muốn làm gì, nắng sớm cũng không biết. Hai người đều hiểu chính là, bọn họ đều tự tin vào thực lực của mình, có thể gánh vác phán đoán mà mình đưa ra. Cầu đạo cung. Cổ Chào đời, Tư Nguyệt Nghi, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên bốn người tề tụ một chỗ. Bên ngoài bọn họ, tầng tầng ngũ trọng linh pháp đang xen, phòng bế trong ngoài, ngăn ngừa người khác thăm dò cuộc đối thoại của bọn họ. Tình huống mọi người đã biết, ta liền không nói nhiều, nói thẳng kết luận vậy. Kỳ thật ta cho rằng bỏ qua thời đại của nắng sớm, trực tiếp tiến vào bạch ngân thế giới tuyến, xác suất thành công càng lớn. Cổ Chào đời nói. Không phải nói bạch ngân thế giới tuyến có khả năng có chân tiên hạ xuống sao? Vì sao tiến vào bạch ngân thế giới tuyến xác suất thành công lại càng lớn? Cẩm Nguyên giơ tay hỏi. Thế giới bị lệch đến trống không thế giới tuyến lúc có thể tự động che đậy hệ thống thiên mệnh, khiến người có tư cách không thể giáng lâm. Mà bạch ngân thế giới tuyến dễ dàng nhất tiến vào trống không thế giới tuyến. Cổ Chào đời nói. Sắc mặt mọi người khẽ động. Trống không thế giới tuyến hạ xuống cần điều kiện gì? Tư Nguyệt Nghi dò hỏi. Nàng cũng có thiên mệnh thần khí, không trải qua thì quá muộn. Nếu như mở ra nhiệm vụ, sẽ ở trên độ khó tứ trọng linh pháp lại tăng thêm một độ khó, khả năng lớn là phải đối phó với ngũ trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Đại thù của nàng đã được báo, còn có mấy ngàn năm tuổi thọ vô dụng, hơn nữa nắm giữ năng lực chuyển thế, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm. Theo lời giải thích của Cổ Chào đời, chết ở thế giới khác, sẽ bị thế giới áp chế, pháp lực của đại mộng sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng cảm thấy cứ đánh chắc thắng thì có cơ hội phục sinh muội muội, không cần thiết phải mạo hiểm. Điều kiện xuất hiện của trống không thế giới tuyến là, đánh giết thiên mệnh chi tử đương đại, đồng thời cướp đoạt vị cách, hoàn toàn thay đổi lịch sử đã có. Cổ chào đời nói, cướp đoạt vị cách. Vị cách làm sao cướp đoạt? Hay là nói, vị cách là cái gì a? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Các nàng mặc dù đều tu thành ngũ trọng linh pháp, nhưng thật sự không biết vị cách là gì, thứ này không có liên quan gì đến hệ thống tu hành. Chúng sinh, tuy có bản thân, nhưng lại không có trọng lượng, không cách nào ảnh hưởng đến thế giới đi về đâu, nhưng mà người có thiên mệnh lại mang theo thiên mệnh, trong lịch sử phát huy tác dụng quan trọng, cũng liền thu được vị cách tương ứng, có thể hiểu là một loại quyền hạn. Chính là nắm giữ quyền hạn, người có thiên mệnh mới được thế giới che chở, có thể ảnh hưởng đến thế giới đi về đâu. Muốn cho thời đại trống không giáng lâm, trước tiên phải đánh giết một vị người có thiên mệnh, tước đoạt vị cách của hắn, khiến thế giới không cách nào phán đoán tương lai thời không đi về đâu, từ đó giải trừ lịch sử cố định. Cổ chào đời trong nhiệm vụ thiên mệnh đã nhiều lần thiết kế để loại bỏ người có thiên mệnh, nhưng đều không dẫn đến trống không thế giới tuyến. Loại trừ lượng biến đổi, hắn hiển nhiên thiếu đi quyền năng đánh giết ma ngựa nghịch mệnh. Cho nên hắn đã phát triển ra thuật pháp thay thế một người trải qua toàn bộ thời gian, cướp đoạt khí vận vị cách của người có thiên mệnh. Lần này, hắn đã thành công dẫn đến trống không thế giới tuyến. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đáng tiếc, hắn đã lên sổ đen, hiện tại độ khó nhiệm vụ càng ngày càng cao, lần trước vậy mà trực diện hóa thân. Nếu không phải thời gian linh pháp có thể lợi dụng tất cả ưu thế, tìm ra điểm lật bàn, hắn đã không thể tránh khỏi cái chết. Đến nay, cổ chào đời đã từ bỏ thiên mệnh thần khí, chuyên tâm phát triển cầu đạo cung, tránh lại rơi vào hố. Theo kinh nghiệm trước mắt của ta mà nói, muốn thay đổi tiết điểm lịch sử, khó như lên trời, gần như không có khả năng. Ví dụ như muốn giải quyết nắng sớm có thể trực tiếp mở ra nhiệm vụ thiên mệnh, sau đó thực lực tăng vọt trở về, hoặc là trực tiếp tỉnh lại tàn hồn trong cơ thể, bộc phát sức mạnh cấp bậc hóa thần. Tóm lại, muốn giải quyết nắng sớm, khó như lên trời, nhất định phải bố trí tốt trước khi nắng sớm ra đời. Trước khi nắng sớm chưa ra đời, là thời kỳ phát triển của Hắc Nguyệt thời đại, muốn giết chết người có thiên mệnh, độ khó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng sẽ phải đối mặt với vô vàn vấn đề, nếu như không biết rõ nền tảng, xác suất lật xe rất lớn. Ta trước kia từng đến thời đại Vĩnh Dạ, muốn nhìn một chút quá khứ của Vĩnh Dạ, kết quả phát hiện một tên tu sĩ ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh đang nhòm ngó Vĩnh Dạ, dẫn dắt Vĩnh Dạ không ngừng mạnh lên. Nếu ra tay giết Vĩnh Dạ, chắc chắn sẽ chuốc lấy phiền toái lớn. Cổ chào đời buông tay, cũng may ta nắm giữ linh pháp thời gian, am hiểu nhất việc dò xét quá khứ tương lai, những chuyện này cũng không thể làm khó ta. Sau lưng Vĩnh Dạ còn có một tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Tên tu sĩ này bồi dưỡng Vĩnh Dạ là muốn làm gì? Huệ Tâm nãy giờ không nói gì, nghe đến đây rốt cuộc cũng nổi hứng thú, đôi mắt sáng rực. Đúng vậy, người có nhiều chuyện như vậy, vừa hay kể cho chúng ta nghe một chút. Gấm Uyên hóng chuyện, vẫn thích ăn dưa như trước. Các ngươi muốn nghe, ta liền kể một chút vậy, mặc dù ta cảm thấy cũng không phải là một câu chuyện gì đặc sắc. Cổ chào đời đương nhiên không từ chối, hắn sửa sang lại mạch suy nghĩ, từ từ kể. Thì ra, Vĩnh Dạ sinh ra đã bất phàm, từng dẫn đến dị tượng thiên cẩu thực nhật, trời sinh đã có âm tính thiên phú cực mạnh. Kẻ để mắt đến Vĩnh Dạ, tu sĩ ngũ trọng linh pháp kia tên là Hoàng Nữ, là một nữ tu yêu tộc trà trộn vào nhân tộc, đến từ thần thú Phượng Hoàng nhất tộc, huyết mạch cực kỳ cao quý. Sau khi học lén phương pháp của nhân tộc, nàng luyện thành ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh, có thể nói là tiềm lực vô tận. Nhưng mà, vị Hoàng Nữ này cũng không định dừng lại ở đây, muốn bù đắp âm tính, hóa thành âm dương thần hoàng. Vĩnh Dạ chính là một trong những quân cờ nàng bồi dưỡng, là chất dinh dưỡng. Để kích thích Vĩnh Dạ trưởng thành, Hoàng Nữ chọn ra một việc mà rất nhiều vai ác thường làm. Diệt cả nhà người ta. Cha mẹ ruột, tỷ tỷ, đệ đệ, bạn bè chí cốt, thanh mai trúc mã của Vĩnh Dạ, từng người lần lượt bị giết chết. Nhưng mà, thân nhân chết hết cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tuyệt vời nhất là Hoàng Nữ còn muốn Vĩnh Dạ chúng bạn xa lánh. Dạ tộc xem như một đại gia tộc, đương nhiên không thể chỉ có một nhà Vĩnh Dạ. Theo thân nhân Vĩnh Dạ không ngừng chết thảm, lại xuất hiện các loại trùng hợp và ngoài ý muốn, đến mức toàn bộ Dạ gia đều xem Vĩnh Dạ là tội nhân, quyết định xử tử hắn. Trong thế giới tu tiên, ngoài ý muốn thường không phải là ngoài ý muốn đơn thuần. Dạ tộc ở một mức độ nào đó cũng coi như đã đoán ra chân tướng, cố gắng tiêu diệt vấn đề từ gốc để tự vệ. Vĩnh Dạ đương nhiên không chết, vẫn trốn thoát, nhưng hắn đã mất đi tất cả, thống khổ tột cùng. Có thể nói, nửa đời trước của Vĩnh Dạ thật thảm thương, khiến người ta phẫn nộ. Nhưng bi kịch này hiển nhiên không đánh gục được Vĩnh Dạ. Muốn báo thù, Vĩnh Dạ điên cuồng tu luyện, bằng vào trí tuệ hơn người, hắn tìm ra con đường phía trước, lại được Hoàng Nữ âm thầm ban cho đủ loại cơ duyên, tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng, hắn dựa vào máu bất diệt của thi tiên, vượt qua tính toán của Hoàng Nữ, ngũ trọng linh pháp kết anh, một bước vào Nguyên Anh đã vô địch thiên hạ. Cho nên cuối cùng Vĩnh Dạ đã xử lý Hoàng Nữ. Gấm Uyên hỏi. Có lẽ vậy, nhưng nhiệm vụ lần này là ta phải bảo vệ Vĩnh Dạ, Hoàng Nữ lại muốn giết Vĩnh Dạ, cho nên ta đã giải quyết nàng. Cổ Chào Đời nói, ngươi cuối cùng không phải là đã xảy ra xung đột với hoàng nữ. Mọi người ngạc nhiên. Chuyện đó không giống nhau. Giải quyết hoàng nữ chỉ là giải quyết một tu sĩ ngũ trọng linh pháp, nhưng phải giải quyết Vĩnh Dạ, chưa chắc đã dẫn đến chuyện gì. Cũng chính là, người có thiên mệnh bình thường không có khoa trương như vậy, chỉ có thể có hạn chế khả năng, vượt quá một giới hạn vẫn phải chết, nếu không ta cũng sẽ không thành công nhiều lần. Cổ Chào Đời nhún vai. Thiên thời cửu cấm linh pháp bao hàm gần như toàn bộ thời gian chi lực, hắn muốn ám sát ai, trừ phi hóa thần bảo hộ bên cạnh, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Đã có thể thành công, vì sao không trực tiếp bắt đầu đối phó đối thủ ở thời đại nắng sớm? Bạch Ngân thời đại rõ ràng nguy hiểm hơn, đối kháng thiên mệnh so với kháng tiên đơn giản hơn nhiều. Tư Nguyệt Nghi đột nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, nói không thông. Bạch Ngân thời đại rõ ràng nguy hiểm hơn, đối kháng thiên mệnh so với kháng tiên đơn giản hơn nhiều. Huệ Tâm cũng gật đầu. Cổ Chào Đời lắc đầu, mặc dù Hắc Nguyệt thời đại, Xám Nguyệt thời đại, Ngân Nguyệt thời đại đều có thể dùng ngũ trọng linh pháp cưỡng ép phá cục, tiến vào thế giới tuyến hư không, nhưng thời gian duy trì và độ khó hoàn toàn khác biệt. Hắc Nguyệt thời đại, coi như tiến vào thế giới tuyến hư không, lịch sử vốn có cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, vẫn sẽ không ngừng bao trùm. Chỉ cần sơ sẩy, người có thiên mệnh sẽ giáng sinh, dẫn đến việc rời khỏi thế giới tuyến hư không, dẫn đến người sửa đổi. Xám Nguyệt cũng vậy, bị thế giới tuyến hoàng kim chú ý, chỉ cần có gì khác thường, sẽ xúc động người sửa đổi để loại bỏ. Ngược lại, Ngân Nguyệt, mặc dù cao nhất sẽ có tiên cấp giáng lâm, nhưng chỉ cần đi vào điểm neo của thế giới tuyến hư không, thì sẽ không rời khỏi thế giới tuyến hư không, như vậy sẽ không dẫn đến người sửa đổi, chân tiên. Ngược lại, đây là cơ hội lớn nhất. Ba người nghe vậy, cảm thấy có lý, nhưng vẫn cho rằng không an toàn, hẳn là nên làm thêm một việc gì đó. Làm thêm một việc gì đó. Vậy thì nâng đỡ một vị thánh vương, khiến hắn bước vào hóa thần, cho chúng ta tìm đường, cũng có thể xem thế giới tuyến hoàng kim có thể phái tới tu sĩ cấp bậc nào để sửa đổi lịch sử. Cổ Chào Đời đưa ra phương án điều hòa. Hắn còn có ít nhất vạn năm tuổi thọ, cũng không muốn liều mạng với thế giới tuyến hoàng kim trước khi làm thời đại. Nâng đỡ một quân cờ, vì cầu đạo cung dò đường, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Được. Đồng ý, cứ làm như vậy đi, ngoài nắng sớm, bên ngoài còn có 7 tu sĩ ngũ trọng linh pháp, sinh ra một vị hóa thần không khó lắm. Phương hướng đã định. Cổ Chào Đời bắt đầu dùng linh pháp can thiệp vào linh giới với số lượng lớn. Thiên thời cửu cấm chỉ là cơ sở năng lực, hắn còn có vô số thần thông pháp thuật tự mình khai phát, cùng với các tổ hợp thần thông được tạo ra từ thiên thời cửu cấm. Neo định tương lai, can thiệp vào kết quả tương lai, Cổ Chào Đời đương nhiên cũng nắm giữ, có thể khiến một số người như có thần trợ, mọi việc thuận lợi. Đây là cảm hứng mà hoàng nữ mang đến cho Cổ Chào Đời, linh pháp của hắn chỉ cần ẩn sau màn, xóa bỏ dấu vết của mình, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vô cùng thích hợp để làm mưa làm gió. Hoàng nữ làm việc quá thô ráp, Vĩnh Dạ cũng phải bỏ ra đại công phu mới tìm được chân thân, Cổ Chào Đời can thiệp chỉ có thể càng thêm nhuần nhuyễn, lặng lẽ. Thế là, lại 300 năm trôi qua. Dưới sự hỗ trợ của vô số chí âm bảo vật, rất nhiều tu sĩ nhao nhao bước vào đỉnh phong nguyên anh, thậm chí viên mãn, sắp bắt đầu xung kích hóa thân. Không khí nặng nề bao trùm toàn linh giới, đạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm đó. Ba châu đồng loạt xuất hiện thần vật hóa thân. Đừng nói thánh vương của nhân tộc, ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp của yêu tộc, ma tộc cũng không chịu thua kém, đều muốn tham gia tranh đoạt. Trong bóng đêm, nhân tộc vùng vẫy, từ trong núi thay biển máu, 8 vị thánh vương hiện ra, bao trùm cả ánh bình minh. Kinh nghiệm chiến đấu của những thánh vương này, không thể nghi ngờ, vượt xa đám cướp vân ngân có thể so sánh. Nhưng yêu tộc và ma tộc cũng không hề yếu thế. Ma tộc chiếm ưu thế về thiên thời, có thể thôn phệ âm khí để trưởng thành, lại thêm việc ma tộc dựa vào chém giết để lớn mạnh, mỗi một ma tử trưởng thành đều cực kỳ cường đại, đồng thời có ý thức hoàn chỉnh, không bị ma hoàng khống chế. Những cường giả ma tộc này, ngang hàng với thần tử, thánh vương của nhân tộc, được nhân tộc gọi là thiên ma, đứng trên đỉnh cao của ma tộc. Tương tự, yêu tộc có huyết mạch thần thú tương ứng, cũng được gọi là thiên yêu, có tiềm năng trở thành yêu thần. Ba châu lúc này có thể nói là gió nổi mây tan. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát một trận đại chiến rung chuyển thiên hạ. 300 năm sau, cầu đạo cung tiếp tục phát triển, việc nghiên cứu linh pháp về thời gian đã có tiến triển. Nhưng tu vi của Cổ Chào Đời lại chậm chạp, thậm chí còn chưa bước vào đỉnh phong nguyên anh. Thần thông đài sen là lợi khí hỗ trợ tu sĩ kết cấu quy tắc chi lực, nếu không có nó, độ khó lớn mạnh nguyên anh sẽ tăng lên gấp bội, việc khôi phục chân nguyên cũng tiêu hao tài nguyên hơn nhiều lần, thậm chí là hàng chục lần. Bên trong cầu đạo cung, Chân Quân Điện. Đại điện lộ thiên to lớn hùng vĩ, bao phủ bởi tử khí, vô số phù văn ngưng tụ thành thực thể, được bố trí khắp nơi. Ngay giữa đại điện là một quả cầu không màu cao 3 trượng, tựa như thủy kính, tỏa sáng toàn bộ cầu đạo cung, bên ngoài thì xoay chuyển chính viên lưu ly châu hoa lệ, lấp lánh ánh sáng ngũ thải ban lan, như cầu vồng trên trời. Đây chính là vạn quân thiên tinh mới luyện chế, đã đạt đến cực hạn tứ trọng linh pháp, sắp bước vào cảnh giới thần khí. Chân quân điện đáng kinh ngạc không chỉ có vậy, chủ thể đại điện hoàn toàn được đúc từ vật liệu nguyên anh, khắc ghi vô số thuật thức, mỗi một viên gạch ẩn chứa lực lượng đều đủ sức chống lại một tu sĩ nguyên anh. Tường ngoài đại điện có phù điêu tường vân, hình tượng thần thú và tiên nữ, sống động như thật, từng tầng bậc thang như tiên kiều hòa vào biển mây, thông lên trời cao chân quân điện. Hai bên cửa, hai tôn thần thú uy nghiêm ngồi, một trái một phải quan sát khách đến thăm, mơ hồ lộ ra sát khí, khiến người ta rùng mình, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành sự thật. Nơi đây Tư Nguyệt khắc ghi đại mộng pháp, một khi có ngoại địch, nàng sẽ cách không triệu hồi thần thú đến trợ chiến. Bước vào đại điện, 3.000 chiếc ghế được xếp thành hình bán nguyệt, hai ngọc tòa phía trước nhất không ngừng khuếch tán. Trên ngọc tòa, một vị nữ tử kỳ dị mặc váy dài hoa lệ đã có chủ nhân, thần sắc hờ hững, mái tóc chia làm hai màu đen trắng, đôi mắt thất thải lấp lánh, tiên khí ngút trời, trong tay cầm một cây trường xích. Nàng chống tay lên mặt, nhìn xuống tất cả tu sĩ, sau lưng tỏa ra kim quang ngập trời, từng thanh thần khí chìm nổi. Dưới ánh mắt của nàng, từng vị nguyên anh từ trước cổng trời rơi xuống, xuyên qua vườn hoa tuyệt mỹ, nhập tọa chân quân điện. Bố cục chân quân điện không thể nghi ngờ là vô cùng kinh diễm, đi dạo trong đó sẽ tự nhiên mà cảm ngộ được huyền bí của vạn vật. Đáng tiếc, những bố cục này cũng không thể khiến rất nhiều nguyên anh của cầu đạo cung dừng chân. Bọn họ đều vội vàng đến, nghiêm túc vào chỗ, một bộ dáng ngồi ngay ngắn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên quá cao, đến mức ánh mắt chỉ có thể chăm chú vào từng sợi khói xanh của lư hương trên bàn. Cảnh tượng trong đại điện này tự như vạn tiên triều bái trong thần thoại, thể hiện nội tình phát triển nhiều năm của cầu đạo cung. Theo từng đạo khí tức của các tu sĩ đỉnh cao đến nhân gian ngồi vào vị trí, chủ nhân của ngọc tòa thứ hai cũng lặng lẽ đến. Một nam nhân anh tuấn tóc bạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện, sau khi mỉm cười với nữ tử váy dài, liền ngồi vào vị trí của mình. Cuối cùng cũng đến, không ngờ lại chuẩn bị lâu như vậy. Ở vị trí trung tâm hàng đầu, Cẩm Uyên ngáp một cái, ngay ngắn thân thể, mái tóc trắng tinh khiết như thác nước bung ra. Chỉ cần nhìn vào mái tóc trắng tỏa ra hơi ấm, có thể thấy Cẩm Uyên sở hữu thể chất dương thuộc tính cao nhất. Từ khi nàng và Huệ Tâm xuất hiện, đã thu hút sự chú ý lớn, mười tịch ở đây đều đang suy đoán, hai vị này có phải đã tu thành ngũ trọng linh pháp hay không? Dù sao cũng là muốn điều khiển tu sĩ ngũ trọng linh pháp, tự nhiên phải chuẩn bị chu đáo, tốn chút thời gian cũng là chuyện bình thường. Huệ Tâm dịu dàng cười. Hai vị phó viện trưởng, các ngươi chuẩn bị thế nào? Cổ Chào Đời hỏi. Thiên Âm cung chủ, Điệp cung chủ, thông qua trận đồ hư không thần khí, bát quái trận đã hoàn thành, tùy thời có thể để hai vị cung chủ hiệu lực. Vạn quân thiên tinh ngụy thần khí cũng đã điều chỉnh thử hoàn thành, có thể tùy thời cung cấp lực duy trì. Phó viện trưởng vạn quân viện nghiên cứu, phó viện trưởng thiên tinh viện nghiên cứu đứng dậy lên tiếng. Không tệ, xem ra tương lai không có chút sơ hở nào, chuẩn bị chu đáo. Cổ Chào Đời gật đầu. Mười tịch đâu? Tư Nguyệt Nghi buông tay xuống, nhìn lướt qua Cẩm Uyên ở hàng đầu tiên. Mười tịch đã đến đông đủ. Tùy thời có thể bắt đầu. Thủ tịch mười tịch vội vàng lên tiếng. Đã như vậy, kế hoạch che trời lấp đất bắt đầu, chư vị chân quân đều nghe theo chỉ huy của mười tịch, phụ trách một góc của trận pháp, chuẩn bị can thiệp vào linh giới. Tầm quan trọng của kế hoạch lần này, chắc hẳn chư vị ít nhiều đều có thể cảm nhận được, cần phải dốc toàn lực. Tuân mệnh. Tiếng đáp lại chỉnh tề rõ ràng, 3.000 chân quân đang ngồi, ý nghĩ thì nhiều, nhưng cũng hiểu rõ kế hoạch này không cho phép bất kỳ sai sót nào, tất cả thủ đoạn, hôm nay đều phải lấy ra, nếu không tương lai chỉ sợ sẽ không còn cơ hội. Thiên thời chín cấm toàn hiểu. Cổ Chào Đời gật đầu, cũng không nói nhảm nữa, tại chỗ phát động thiên thời chín cấm, năng lượng kinh khủng trực tiếp xông thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ Nghiên Nhai động thiên, theo đó là vô tận trận pháp phù văn. Bát quái trận là trận pháp cấp hóa thần, thánh tộc có truyền thừa, nhưng không ai có thể bố trí, nhưng có một số thần khí là trận đồ, có thể bỏ qua hạn chế này, tự mình bày trận, là một trong những thu hoạch của Cổ Chào Đời khi tiêu diệt nhiều tộc. Thần Nhật Nguyệt luân chuyển Đại La Thiên. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt lên không, Nghiên Nhai động thiên bị dị tượng thiên địa phối hợp với thần khí Nhật Nguyệt Nghi bao trùm. Hắn muốn dùng trạng thái mạnh nhất quan trắc nhân vực, can thiệp vào quá trình thành tựu hóa thần của tu sĩ ngũ trọng linh pháp này. Thiên đạo trúc cơ, 10 chuyển kết đan, đạt đến kết anh, toàn linh pháp lục giai, 9 hoàng bản mệnh khí, dị tượng thiên địa, kỹ nghệ chuyển sinh, thần khí, vạn quân thiên tinh ngụy thần, trận pháp cầu đạo cung chờ một chút thống hợp tất cả những điều này, chính là Cổ Chào Đời. Cho dù chỉ là can thiệp vào một quân cờ, hắn cũng không có ý định lơ là cảnh giác, đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Lực lượng thời không khổng lồ lặng yên không một tiếng động tuôn ra Nghiên Nhai động thiên, bao trùm linh giới, neo giữ Bất Diệt Thần Châu. Bất Diệt Thần Châu là một trong những hang ổ của Thánh Vương, có tin đồn hắn nắm giữ huyết mạch Chiêu Nguyệt tộc cổ xưa của thánh tộc. Huyết mạch truyền thừa là thật hay giả, mỗi người một ý, nhưng hắn quả thực tu hành chiêu nguyệt chân ngã linh pháp của chiêu nguyệt tộc, có thể tùy tiện triệu hồi bóng đêm, hoàn thành chiêu thức tương tự như trăng lặn. Mục tiêu của cổ chào đời chính là nguyên minh thế. Phía bắc bất diệt thần châu, thiên hà đạo vực, thần sơn hoàng cực thiên cung. Vô tận âm khí hướng đỉnh thần sơn hoàng cực thiên cung hội tụ, lực lượng cuồng bạo đã xé nát thời không, hình thành một cấm khu từ đầu đến cuối, tu sĩ nguyên anh bình thường căn bản không có tư cách đặt chân. Loại dị tượng đó tự nhiên là khúc dạo đầu cho sự ra đời của thần vật cấp hóa thần, đã sớm thu hút vô số kẻ tham lam. Nguyên minh thế được coi là chủ nhân của bất diệt thần châu lúc này, chiếm ưu thế tuyệt đối trên sân nhà, nhưng thần sắc của hắn vẫn khó coi. Nhìn từ xa, bên ngoài thần sơn, trong số các tu sĩ sừng sững, có khoảng 3 vị tu sĩ khí tức khó lường, nhưng lại dễ dàng đoán được trình độ. Chính là Thánh Vương, những người đỉnh cao của nhân tộc tu hành ngũ trọng linh pháp. 300 năm của linh giới, lại xuất hiện 2 vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp, nhưng cộng lại cũng chỉ vừa vặn 10 vị. Nơi này của Nguyên Minh thế lại có tới 3 vị, tính cả hắn, đã chiếm gần một nửa giang sơn. Tình thế nguy hiểm như vậy, tâm tình của Nguyên Minh thế làm sao có thể tốt được? Ha ha ha, gió lạnh thổi tứ phía, đi kèm với tiếng cười lạnh, từng vị tồn tại của ma tộc giáng lâm, hiển hiện tu vi cao thâm mạc trắc. Trong đó, một gã đầu mọc sừng thú, thân cao 3 trượng, toàn thân đen kịt, bàn tay cùng bạch cốt giống hệt nhau, từng đốt ngón sắc nhọn vô cùng, không hề có chút huyết nhục bao bọc. Thân hắn tỏa ra khí tức đã đạt đến cảnh giới thần cấp, không hề thua kém Thánh Vương của nhân tộc. Thiên ma bạch cốt nghe đồn nắm giữ năng lực nô dịch linh hồn, nghe nói hắn đã thôn phệ ma tướng Tuyết Anh, thành công chiếm được sức mạnh của Tuyết Anh. Một ma lại nắm giữ 2 loại lực lượng tiếp cận ngũ trọng linh pháp. Nguyên Minh thế vẻ mặt ảm đạm. Thiên ma bạch cốt ở cấp độ ngũ trọng linh pháp, thuộc về kẻ yếu nhất trong số đó, trước khi chưa nuốt chửng ma tướng Tuyết Anh, chỉ có thể xem là ngụy ngũ trọng linh pháp. Thế nhưng sau khi thôn phệ, lại được ma hoàng chi lực gia trì, thực lực lập tức tăng vọt, chỉ sợ đã trở nên cực kỳ khó chơi. Thật là phiền phức. Không ngờ cửu vĩ hồ nhất tộc thiên nữ cũng đến, đúng là không sợ chết ở đây sao? Từ phía trận doanh của Phích Lịch Thánh Vương, một tu sĩ trung niên mặc pháp bào màu vàng ống sau lưng Phích Lịch Thánh Vương bỗng nhiên lên tiếng. Âm thanh vang dội, khiến không gian vốn trầm mặc này chấn động. Trong trận doanh yêu tộc, mấy đạo ánh mắt hoặc phẫn nộ, hoặc khinh thường đều hướng về phía hắn. Ánh mắt phẫn nộ đến từ hồ tộc. Một nữ tử tựa như nữ vương, ngồi ngay ngắn trong thần xa, tấm sa mỏng màu đen che đi ánh mắt, nhưng vẫn có thể khiến người ta mơ hồ nhìn thấy dung mạo của nàng. Tóc trắng mắt đỏ, thân khoác váy lộng lẫy, có 9 chiếc đuôi lông xù màu trắng phía sau vươn ra, tỏa ra hương thơm kỳ dị, khiến người ta ngửi thấy liền muốn phiêu diêu. Cửu vĩ thiên hồ. Nhất mạch được biết đến với huyết mạch thần thú. Bộ tộc này, cứ mỗi chiếc đuôi tăng thêm, thực lực lại tăng vọt thêm một mảng lớn, 9 đuôi tương đương với ngũ trọng linh pháp. Cũng như tuyệt đại bộ phận thần thú, cửu vĩ thiên hồ một đời chỉ có thể truyền thừa một người, dùng cách này để đảm bảo huyết mạch thuần túy. Thiên hồ đời này chính là nữ tử trước mắt. Nàng tên Thiên Cửu Lan, vừa sinh ra đã có 7 chiếc đuôi, là thần nữ của thiên hồ nhất tộc. Đợi nàng có được chiếc đuôi thứ 9, cũng là lúc đạt đến thập giai, liền tự động trở thành hồ tộc chi hoàng, được tôn xưng là thiên nữ. Là một thần thú, uy áp trong huyết mạch của nàng dù là tu sĩ nhân tộc cũng phải chịu áp chế, chỉ cần liếc mắt một cái, nam nhân mặc pháp bào màu vàng ống kia đã cảm thấy trời long đất lở, một loại đại khủng bố khiến hắn không khỏi bộc phát chân nguyên, hóa thành hắc viêm đậm đặc, ngăn cản uy áp. Thế nhưng, loại phản kháng này càng khiến uy áp huyết mạch thần thú thêm phần mãnh liệt, đôi đồng tử hồ ly màu hồng phóng đại, hắn chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, không khỏi phun máu tươi, văng ra ngoài. Một bàn tay bỗng nhiên đè xuống thân thể đang bay tứ tung của hắn, đem sự khác thường của hắn hoàn toàn đè xuống. Chim cung phụng, lui ra đi, lần sau không nên lỗ mãng như vậy. Phích Lịch Thánh Vương một tay đỡ lấy chim đê thanh, thản nhiên nói. Chim đê thanh sắc mặt tái nhợt, không ngờ cửu vĩ hồ này lại cường hãn đến vậy, chỉ bằng uy áp đã khiến hắn trọng thương. Hắn ý thức được sự chênh lệch, lui về một bên. Huyết mạch thần thú, không phải tu sĩ ngũ trọng linh pháp không thể chống đỡ. Vị thiên yêu đỉnh cấp này, tư thế ngồi đoan chính, rất có khí chất, cho dù ra tay, cũng rất bình tĩnh. Chỉ là dùng đến huyết mạch uy áp. Đổi thành thần thú khác, e rằng đã trực tiếp vận dụng thần thông, diệt trừ kẻ dám mạo phạm mình. Phích Lịch Hạo, ngươi quản lý không nghiêm a, hay là nói, ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này để khảo nghiệm thực lực của cửu vĩ hồ. Thánh Vương Côn Thiên Bồng có mái tóc dài như lông nhím, không chỉ răng tựa như răng cá mập, mà đồng tử cũng khác thường hóa, hiện ra một loại cảm giác trống rỗng, cực kỳ giống mắt cá chết. Nếu không phải khóe mắt có ma văn lưu động, khiến hắn bớt trống rỗng đi vài phần tà khí, Côn Thiên Bồng cho người cảm giác có lẽ chỉ có âm u đầy tử khí. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Côn Thiên Bồng đều sẽ rất bất ngờ, trong truyền thuyết thần ngư lại có bộ dạng này. Huyết mạch thần thú cùng thái đế nhất tộc không khác biệt lắm, không cần thiết phải thử. Phích Lịch Hạo thản nhiên nói. Ha ha, ngươi có được tình báo truyền thừa thần thú, không bằng hào phóng một chút, lấy ra chia sẻ đi. Cung Thiên Bồng cười lạnh một tiếng. Phích Lịch Hạo liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm lời thừa thải, mà nghiêm túc đảo mắt nhìn những đại năng ở đây. Cửu Vĩ Hồ Thiên Nữ, Ma La tộc Bạch Cốt, Thánh Vương Cung Thiên Bồng, Thánh Vương Nguyên Minh Thế, Thánh Vương Thiên Đạo Vô Tình. Hắn muốn đoạt lấy thần vật hóa thần, năm vị đối thủ này chính là trở ngại lớn nhất. Dù hắn có tự cao cường đại đến đâu, cũng không thể đối kháng với năm vị tồn tại cùng cấp bậc, cần phải cẩn trọng từng bước. Trong số những đối thủ này, hắn đã hiểu rõ tình báo của bốn người, nắm chắc trong lòng. Chỉ có một mình Thiên Đạo Vô Tình, hắn không biết bất kỳ thông tin gì. Kể từ khi Thiên Đạo Vô Tình thành tựu ngũ trọng linh pháp, mặc dù đã ra tay vài lần, nhưng không có bất kỳ ai còn sống sót mang tin tức ra ngoài. Thiên Đạo Vô Tình này giấu kín tình báo như vậy, chẳng lẽ linh pháp có khuyết điểm nghiêm trọng? Trong lòng ba vị thánh vương đều lóe lên ý nghĩ này. Cũng không phải là không có ví dụ. Nhân tộc có quá nhiều thế lực mong muốn đào sâu linh pháp huyền bí, nên linh pháp tự nhiên sinh ra vô cùng vô tận. Trong đó, không tránh khỏi có một số người muốn đi đường tắt, đạt được uy năng vượt xa cấp độ linh pháp. Về trước đó mấy vương triều, đã có người lấy hỏa thuộc tính linh pháp làm chủ, sáng tạo ra một loại linh pháp thiêu đốt không gian. Mới thành lập rõ ràng chỉ có tam trọng linh pháp, nhưng uy năng bộc phát lại đạt đến tứ trọng linh pháp. Thế là, người này dẫn đầu gia tộc nhảy lên trở thành thế gia đỉnh cấp, chỉ sau thánh tộc, thu được vô số tài nguyên. Nếm được ngọt ngào, bộ tộc này tiếp tục nghiên cứu, ẩn mình mấy ngàn năm sau, đem linh pháp một lần nữa thôi diễn đến hình thái tứ trọng linh pháp, bộc phát uy năng gần với ngũ trọng linh pháp. Thời đại đó, linh giới cùng bất diệt hoàng triều thời kỳ cuối như nhau, xuất hiện chân không kỳ, không có một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp nào, khiến gia tộc này hủy diệt mấy châu, cưỡng ép tiến vào thánh tộc, không thể nói là không đắc ý. Về sau, bộ tộc này càng rỡ đến mức chọc giận Thái Đế Thánh Tộc, sau một hồi giao chiến, bị Thái Đế Thánh Tộc phát hiện ra khuyết điểm của linh pháp. Thế là, một thần khí nhân quả giáng lâm, tại chỗ diệt trừ gia tộc này, từ đó gia tộc này trở thành án lệ tiêu cực của tất cả thánh tộc, cũng coi như lưu truyền thiên cổ. Là thánh vương tu hành ngũ trọng linh pháp, bọn họ vì nắm giữ ngũ trọng linh pháp, không biết đã nghiên cứu bao nhiêu tư liệu, tìm kiếm bao nhiêu bí cảnh, câu chuyện này tự nhiên cũng đã được nghe. Cho nên, về tình huống của Thiên Đạo Vô Tình, họ trước tiên nghĩ đến linh pháp có khuyết điểm. Có phải hay không? Chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Ầm ầm. Thần Sơn Hoàng Cực Thiên Cung chấn động, thần vật sắp xuất thế. Chư vị, chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc, chi bằng liên thủ loại bỏ hai kẻ ngoại lai này, thế nào? Nguyên Minh Thế dẫn đầu đề nghị. Không đợi Phích Lịch Hạo, Cung Thiên Bồng trả lời, vị Thánh Vương thứ ba, một mực nhắm mắt, thanh niên tóc xám lại mở miệng trước. Đề nghị rất hay, nhưng rất tiếc, đã muộn. Thiên Đạo Vô Tình mở mắt, dị tượng không gian khổng lồ trong nháy mắt triển khai. Chỉ thấy Thiên Cung Huy Hoàng hiện ra, Cửu Vĩ Hồ lao nhanh, bay vọt lên trời, chín chiếc đuôi trắng như tuyết già nua. Dị tượng. Thiên Yêu Bôn Nguyệt kỳ cảnh. Chỉ có tu sĩ khai phá tiềm lực đến cực hạn mới có khả năng tu thành ngũ trọng linh pháp. Bọn hắn đương nhiên nắm giữ dị tượng của riêng mình. Trong tình huống này, dị tượng đã không thể trở thành sát chiêu quyết định, chỉ có thể coi là một loại thần thông đỉnh cấp. Thiên Đạo Vô Tình mở màn phát động dị tượng, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Trực tiếp bộc lộ việc liên thủ với Cửu Vĩ Hồ, đây là không sợ bị vây công sao? Hơn nữa, dường như chỉ là dị tượng bình thường, chứ không phải thiên địa dị tượng. Thiên Đạo Vô Tình rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù sách lược của Thiên Đạo Vô Tình nhìn có vẻ rất có vấn đề, nhưng sẽ thấy hắn sở hữu ngũ trọng linh pháp thần bí, những tồn tại đỉnh cấp ở đây vẫn không chút do dự phát động dị tượng của bản thân, tiến hành đối kháng. Nhưng mà, Nguyên Minh Thế lại cảm thấy không ổn, nhìn thiên nguyệt trống rỗng của Cửu Vĩ Hồ, hắn nhíu mày, không lập tức phát động thiên địa dị tượng, mà ngược lại vận dụng siêu cấp đại trận, hóa thành ẩn nấp. Hào quang nhạt màu bạc khuếch tán, bao phủ thiên hà đạo vực, phù văn trận pháp phức tạp nhảy nhót, như âm phù đang tấu vang, diễn hóa thiên can địa chi, phong bế trong ngoài thế giới. Thiên Yêu Bôn Nguyệt kỳ cảnh sáng chói bao trùm vạn dặm, kiến tạo lại không gian, muốn đem thiên hà đạo vực bao phủ vào trong, nhưng trận pháp phong bế trong ngoài, hoàn toàn cắm rễ vào đại địa, một loại lực lượng kỳ dị ngăn cản sự ăn mòn của dị tượng. Bằng vào trận pháp được gia trì bởi ngũ trọng linh pháp, Nguyên Minh Thế hoàn toàn có thể ngăn cản dị tượng tạo ra không gian đặc thù, không bị đẩy vào lĩnh vực ưu thế của Thiên Đạo Vô Tình. Nguyên Minh Thế, Nguyệt Thánh Vương, người này cũng thật nhạy bén. Thiên Đạo Vô Tình nhìn Nguyên Minh Thế một cái, vẻ mặt khẽ biến, nhưng lại không hề từ bỏ ý định kéo hắn vào dị tượng. Thiên Cửu Lan. Hắn hét lớn một tiếng, muốn thiên nữ giúp một tay. Nữ tử cao quý trong thần xa đứng lên, khí tức chập chờn thăng hoa, liên tiếp dị tượng. Trên ánh trăng Cửu Vĩ Hồ hư ảnh trong nháy mắt mở ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, lực lượng đáng sợ dung nhập vào Thiên Yêu Bôn Nguyệt kỳ cảnh, bộc phát ra lực lượng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. dị tượng cường hãn, hung hăng ép về phía trận pháp, muốn xuyên thủng trận pháp, đem nguyên minh thế mang đi. Dị tượng và dị tượng, hoặc là trận pháp và dị tượng, kỳ thật trên bản chất không có gì khác biệt. Đều là đối kháng bằng thực lực cứng rắn. Ai tu vi càng mạnh, ai dị tượng phẩm chất cao hơn, ai chân nguyên bản chất hơn một bậc nguyên minh thế vì không bị kéo vào dị tượng, đã hoàn toàn kích hoạt trận pháp, chân nguyên bộc phát cũng đạt đến cực hạn. Thế nhưng, thắng bại giữa hai người vẫn nghiêng về phía thiên đạo vô tình. Ánh sáng màu bạc nhạt của trận pháp đang bị thiên địa dị tượng nghiền nát, từng bước ép về phía nguyên minh thế. Có ý tứ, chỉ là dị tượng, lại mạnh hơn cả thiên địa dị tượng, thiên cửu lang đã làm gì vậy? Trong lòng nguyên minh thế hoàn toàn xác định, chiêu này của thiên đạo vô tình có vấn đề. Hắn cũng là tu sĩ trúc cơ, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, rất rõ ràng sự khác biệt giữa dị tượng bình thường và thiên địa dị tượng. Dị tượng bình thường do thực thể linh cảnh của tu sĩ cấu thành, tất cả tiêu hao đều do chính tu sĩ gánh chịu. Thiên địa dị tượng thì dung hợp dị tượng của địa thế, tồn tại thực thể, có thể mượn nhờ lực lượng của thiên địa, tu sĩ chỉ cần triệu hoán ra là có thể phát huy uy năng, có thể sử dụng tiết kiệm chân nguyên để tăng cường uy năng, có tiêu hao thấp hơn, uy năng mạnh hơn, có ưu thế nghiền ép. Thiên đạo vô tình chỉ là dị tượng bình thường, trên lý thuyết uy năng cũng không bằng 1/10 của thiên địa dị tượng. Dung hợp lực lượng kỳ diệu của thiên cửu lang, chưa từng nghe nói thiên địa dị tượng còn có thể dung hợp loại lực bộc phát này, không phải thiên địa dị tượng, mà còn hơn cả thiên địa dị tượng. Một mình hắn, tuyệt đối không thể đỡ được. Đáng tiếc, những người còn lại không phải là người chết. Nguyên Minh thế lộ ra một tia cười lạnh, cảm nhận được mấy đạo khí tức cùng cấp bậc bộc phát. Thiên địa dị tượng của những tu sĩ ngũ trọng linh pháp còn lại cũng rốt cuộc phát động, kịch liệt xung kích thiên yêu bôn nguyệt kỳ cảnh. Thiên địa dị tượng. Phích lịch còn lôi chúng sinh giống. Phích lịch hạo trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng lôi quang, hướng hư không đè ép, lôi đình vô cùng vô tận mãnh liệt mà ra, hóa thành từng tôn hư ảnh lôi đình. Mỗi vị đều rất giống thần Phật, thần thánh vô địch, khí tức kinh người. Những hư ảnh lôi đình này dường như đều có thần chí, miệng niệm kinh văn, hải lượng phù văn lôi đình hiện lên, hóa thành lôi hải. Trong nhất thời, một tòa thế giới lôi đình mênh mông như vậy mở ra, thành công chia cắt một phương, đỡ lấy thiên yêu bôn nguyệt kỳ cảnh. Thân là thần tử của nhân tộc, vậy mà thông đồng với yêu tộc, quả thật đáng chết. Công thiên bồng lộ vẻ băng lãnh, toàn thân hoa văn ám sắc khuếch tán, chân nguyên màu đen nhánh bộc phát. Thiên địa dị tượng vô tận du biển. Ầm ầm. Không gian kiến tạo lại, biển đen ám khổng lồ trống rỗng sinh ra, lao nhanh không ngừng, trong khoảnh khắc chiếm cứ một phương thiên địa. Theo biển đen ám cấp tốc khuếch trương, va chạm với thiên yêu bôn nguyệt kỳ cảnh, mặt biển trong nháy mắt bình tĩnh, hóa thành u ám. Có thể rõ ràng nhìn thấy, điểm tiếp xúc giữa thiên yêu bôn nguyệt kỳ cảnh và vô tận du biển xuất hiện không gian vặn vẹo, bầu trời đêm tối do thiên yêu bôn nguyệt kỳ cảnh tạo ra, vậy mà mắt thường có thể thấy bị hút vào vô tận du biển. Đây chính là ngũ trọng linh pháp của Côn Thiên Bồng, có thể thôn phệ vạn vật, nguyên hải về lưu chuyển âm linh pháp. Hai đại thiên địa dị tượng xuất hiện, lại thêm trận pháp của Nguyên Minh Thế, đã có ưu thế áp đảo. Thiên yêu bôn nguyệt kỳ cảnh bắt đầu sụp đổ vào trong, bị ba người liên thủ áp chế. Kiệt kiệt kiệt khạc khạc nhân tộc vậy mà có thể liên thủ với yêu tộc, thật sự là ngày càng sa đọa a. Trên mặt dữ tợn của thiên ma bạch cốt tựa như khảm nạm hai mắt tóe ra hồng quang, một đạo khí tức hóa thành thực chất theo thân thể hắn tách rời mà ra. Hóa thành quái vật 10 mắt tái nhợt mà băng lãnh. Con quái vật này cao chừng 10 trượng, dung hợp hình dạng trâu và chó, đầu lâu như chó, nhưng lại mang theo mặt nạ đầu trâu bạch cốt, thân thể như trâu, nhưng lại bao phủ lông trắng dày đặc, tứ chi như chó, bao phủ bạch cốt giống như áo giáp, có thể nhìn thấy lông trắng mọc ra từ bên trong, nhìn rất quỷ dị. Đây chính là một trong bát đại ma tướng của ma hoàng, tên là Tuyết Anh Thiên Tai. Nó là hiện thân của hàng khí thiên tai, là sinh mệnh đáng sợ được sinh ra trong linh giới băng lãnh chí hàn, sau khi mặt trời biến mất. Thiên địa dị tượng. Cực hàn thế giới. Bạch cốt điều khiển Tuyết Anh triển khai dị tượng, cũng gia nhập chiến trường, tứ phương vây giết thiên đạo vô tình, thiên cửu lang. Bốn người ra tay, kỳ thật cơ hồ không có thứ tự trước sau, thế cục trong nháy mắt đã định hình. Mà giờ khắc này, cũng là thời cơ mà thiên đạo vô tình cần, hắn rất tiếc núi Nguyên Minh Thế không mở ra dị tượng, nhưng cũng không quan trọng, cho dù thiếu một người, sát chiêu của hắn cũng sẽ không yếu đi, đủ để chôn vùi tất cả mọi người ở đây. Các vị rất cường đại, ẩn giấu không biết bao nhiêu thủ đoạn đủ để thay đổi tất cả, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng hiểu điểm này, cho nên, ta có lẽ không bằng các vị cường đại, nhưng ta ác hơn các vị. Thanh niên tóc xám vẻ mặt hờ hững, trong cơ thể vỡ vụn âm thanh không ngừng, mảnh vỡ quy tắc đáng sợ mãnh liệt mà ra, áo nghĩa cuối cùng của thiên địa dị tượng. Thiên đạo cấm tiệt. Oanh. Hiến tế thiên địa dị tượng của bản thân để đổi lấy lực lượng quy tắc áp đảo, cứ thế mà bộc phát, càn quét phiến thiên địa này. Trong sát na này, tam đại thiên địa dị tượng đều cấp tốc yên tĩnh lại, bị lực lượng không rõ trấn áp tại chỗ. Ngay sau đó, cổ lực lượng này quét qua Nguyên Minh Thế, Cung Thiên Bồng, Phích Lịch Hạo, Bạch Cốt, thậm chí cả Thiên Cửu Lang, khí tức sôi trào của bọn họ ban đầu, vào thời khắc này xuất hiện sụt giảm, đủ để rung động thế giới. Uy thế mạnh mẽ bị ép xuống, bốn người nguyên minh thế đều lộ vẻ chấn kinh, linh pháp của bọn hắn vậy mà giáng cấp, ngã về cấp bậc tứ trọng linh pháp. Tất cả lực lượng quy tắc, toàn bộ suy yếu đến gần như không còn. Thiên đạo cấm tiệt. Đây chính là bản chất linh pháp của thiên đạo vô tình, có thể trung hòa tất cả lực lượng quy tắc, khiến ngũ trọng linh pháp giáng cấp, một linh pháp đáng sợ. Nguyên bản thiên đạo vô tình nhiều nhất chỉ có thể một chọi một chiếm ưu thế, đồng thời đối phó nhiều người, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng khi hắn hiến tế thiên địa dị tượng của bản thân để phát động chiêu này, bản chất linh pháp đã đạt được thăng hoa chưa từng có, đã cường đại đến mức có thể phong sát toàn bộ bốn người cùng cấp, không để lại dù chỉ một chút tàn dư. Không xong rồi, mau liên thủ giết tên thiên đạo vô tình kia. Dị tượng thiên địa không chỉ cướp đi một lượng lớn quy tắc chi lực, mà còn là một phần tu vi của chúng ta. Dị tượng thiên địa bị phong ấn, chẳng khác nào chúng ta trực tiếp bị giáng một cảnh giới. Phích Lịch Hạo đột nhiên gầm lên. Không cần Phích Lịch Hạo nói, mọi người ở đây cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngoài phóng dị tượng, chẳng khác nào ngoài phóng tu vi căn cơ. Lúc này dị tượng bị định trụ, cắt đứt liên kết với bọn hắn, tu vi tự nhiên sẽ sụt giảm. Ban đầu tu vi đã bước vào cảnh giới viên mãn, có thể rơi xuống đến Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí suýt chút nữa rơi về Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Minh Thế và Bạch Cốt nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Nguyên Minh Thế không ngoại phóng dị tượng, tu vi vẫn duy trì ở Nguyên Anh viên mãn. Bạch Cốt ngoại phóng không phải dị tượng thiên địa của mình, tu vi mặc dù cũng bị giáng cấp, nhưng vẫn ở vào thập giai đỉnh phong, so với Phích Lịch Hạo và Cung Thiên Bồng sắp rơi về Nguyên Anh hậu kỳ thì mạnh hơn rất nhiều. Thiên đạo vô tình tự bạo dị tượng thiên địa, phong ấn quy tắc chi lực của chúng ta, tu vi cũng đồng thời xuất hiện sụt giảm. Hắn đã có tự tin đối phó với chúng ta, vậy thì cái dị tượng thiên yêu bôn nguyệt vừa rồi không chỉ không thuộc về thiên đạo vô tình, mà hẳn là cũng không thuộc về Thiên Cửu Lang. Mọi người nhìn lên bầu trời, mong muốn chứng thực. Quả nhiên, kỳ cảnh thiên yêu bôn nguyệt cũng bị phong ấn, nhưng khí tức sụt giảm lại không phải Thiên Cửu Lang, mà là thị vệ của Thiên Cửu Lang. Khí tức của những thị vệ cảnh giới thập giai này giảm xuống vượt xa so với các tu sĩ tứ trọng linh pháp của nhân tộc, là vì đã mất đi sự bố trí của dị tượng. Về phần bản thân Thiên Cửu Lang, mặc dù mất đi quy tắc chi lực, vẫn ở vào lĩnh vực thập giai viên mãn. Thiên Cửu Lang, kế tiếp giao cho ngươi. Thiên đạo vô tình thản nhiên nói. Yên tâm, phu quân, hồ tộc chúng ta am hiểu nhất, chính là đoạt lấy chỗ tốt của người khác. Diễm đập xuống dưới thân thể thiếp thân A Mị Thiên Hồ Nhãn. Đôi mắt đỏ rực của Thiên Cửu Lang phóng ra hồng mang, bao phủ Hoàng Cực Thiên Cung Thần Sơn, đem tất cả mọi người chứa đựng trong đó. Là cực hạn mị hoặc chi lực của thiên hồ nhất tộc. Bày trận. Ngăn cách trong ngoài. Thánh Vương ở đây mặc dù mất đi quy tắc chi lực, nhưng tứ trọng linh pháp vẫn còn, thủ đoạn thi nhau xuất hiện, ngăn cản chiêu này. Nhưng mà, mục tiêu của Thiên Cửu Lang cũng không phải là chúng tu sĩ, đối tượng mị hoặc chủ yếu của nàng là ba đại dị tượng đang yên lặng trong thiên địa. Cực hạn mị hoặc chi lực của cửu vĩ thiên hồ đủ để lừa gạt thế giới, cho dù hiện tại đã bị giáng cấp, cũng có đặc tính không tầm thường, trong khoảnh khắc đã thu được quyền khống chế ba đại dị tượng. Lên. Thiên Cửu Lang thôi động yêu lực, kích phát dị tượng chi lực, bất chấp cái giá lớn thiêu đốt dị tượng, đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Ba đại dị tượng liên tiếp khôi phục, mặc dù cũng chỉ có cấp bậc tứ trọng linh pháp, nhưng lực lượng của dị tượng, bản thân nó chính là chỗ lực lượng đại thành của tu sĩ, tính cả bộc phát thiêu đốt, đủ để trấn áp ngược lại chủ nhân của mình. Hỗn đảng, vậy mà làm hỏng căn cơ của ta. Cung Thiên Bồng đỏ ngầu cả mắt, cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Lực lượng của hắn vốn đã nghịch thiên đến cực điểm, vô cùng khó đối phó, bây giờ lại bị thiêu đốt để đối phó chính mình. Hôm nay rốt cuộc là hắn quá bất cẩn, trúng tính toán, trận chiến này bất luận thắng bại, hắn đều muốn tổn thất nặng nề. Cung Thiên Bồng hiểu rõ cần phải quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn, lúc này toàn lực thôi động nguyên hải về lưu linh pháp, hình thành vòng xoáy nước như hố đen, cùng dị tượng vô tận du biển đối kháng, lại chỉ hơi ở vào thế hạ phong. Hắn biết rõ, dị tượng không có hắn cung cấp lực lượng, cho dù thiêu đốt tự thân cũng không có khả năng duy trì quá lâu, chỉ cần chống đỡ xuống dưới, hắn tất nhiên thắng. Súc sinh A Thiên Hồ thật sự là buồn nôn. Chờ lão tử ra ngoài, không diệt thiên hồ nhất tộc không được. Còn có thiên đạo vô tình, vậy mà nắm giữ phong ấn quy tắc chi lực linh pháp, quả thực chính là đại sát khí, dù là địch ta không phân, cũng vẫn là thật đáng sợ, loại bí mật này nhất định phải do ta chưởng khống. Cung Thiên Bồng thầm quyết tâm. Ầm ầm. Lôi đình tứ ngược. Phích Lịch Hạo cũng không chịu nổi, dị tượng thôi động lôi đình tần suất nhanh chóng, vượt xa hắn tự thân, dù là linh pháp của hắn có thể miễn dịch cực lớn tổn thương của lôi đình, tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng nhanh đến bất thường. Tiếp tục như thế, không cần Thiên Cửu Lang cùng thiên đạo vô tình ra tay, hắn liền phải hao tổn hơn phân nửa lực lượng. Ban đầu cảnh giới của hắn đã xuất hiện giáng cấp, nếu như chân nguyên còn tiêu hao hơn phân nửa, vậy dựa vào cái gì cùng Thiên Cửu Lang một trận chiến? Nguyên Minh Thế, Bạch Cốt, chúng ta chỉ có liên thủ, phần thắng mới lớn nhất. Thủ đoạn của Thiên Đạo Vô Tình không có khả năng không có thời gian hạn chế, chờ thời gian vừa tới, mặc cho hai người bọn họ giãy giụa như thế nào đều phải chết. Các ngươi cũng rõ ràng, bây giờ ta cùng Cung Thiên Bồng đã mất đi dị tượng, căn bản không có cơ hội tiến giai hóa thần, cho dù đạt được thần vật hóa thần cũng vô dụng, ta bằng lòng từ bỏ cạnh tranh thần vật hóa thần, mình kết thiên đạo thể ước. Phích Lịch Hào Dị thường quả quyết từ bỏ thần vật, đổi lấy cơ hội tất thắng liên thủ. Đồng ý, Cung Thiên Bồng biết địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ vãn hồi tổn thất, ổn định thế cục quan trọng hơn, có phải hay không tới thần vật hóa thần đã không còn ý nghĩa. Ha ha ha, ta tiếp nhận điều kiện của các ngươi, Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Cửu Lang quả thật nên chết. Thiên Ma Bạch Cốt trực tiếp đáp ứng, bất quá trong lòng lại không có ý định tuân thủ ước định. Hắn là ma tộc tu sĩ, thiên đạo thể ước của nhân tộc đối với hắn căn bản vô dụng. Chờ liên thủ đánh vỡ thiên đạo cấm tiệt, hắn sẽ trực tiếp gia nhập trận doanh của Thiên Cửu Lang, Thiên Đạo Vô Tình, tránh cho chiến đấu kết thúc, ba thánh vương của nhân tộc trực tiếp liên thủ giết hắn. Ba vị đều đồng ý, ta tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, vậy thì trước hết giết Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Cửu Lang. Nguyên Minh Thế phát hiện mình nằm thắng. Không có tổn thất dị tượng, hắn chính là nguyên anh viên mãn toàn thịnh kỳ, lại thêm lưng tựa đại trận, tự vệ dư dùng. Loại tình huống này, giải quyết hết Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Cửu Lang, cho dù Cung Thiên Bồng ba người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chênh lệch một cảnh giới của ngũ trọng linh pháp, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt cũng cực lớn. Lực lượng của Bạch Cốt, Cung Thiên Bồng, Phích Lực Hạo cũng không có hiệu quả bổ sung, một u một một nhiều nhất tương đương ba. Mà hắn ở cảnh giới viên mãn, vừa ra tay đã là 10, hoàn toàn có thể nghiền ép thực lực của cấp bậc. Dê. Yeah. Đánh trước phá vỡ phong tỏa dị tượng, sẽ hợp binh một chỗ, liên thủ ngăn địch. Bốn vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp toàn bộ bạo phát lực lượng, nhất là Nguyên Minh Thế, trận pháp cùng thần khí đồng thời thăng hoa, đánh xuyên trùng điệp dị tượng, muốn đem ba người khác kéo đến cùng một chỗ. Bốn người bị dị tượng chia cắt, lực lượng không thể hoàn toàn phát huy, dễ dàng bị từng cái đánh tan. Đáng tiếc, thần khí vừa lấy ra cũng bị áp chế, Thiên Đạo Vô Tình là lấy dị tượng thiên địa hiến tế phát động áo nghĩa, có hiệu quả lĩnh vực, trong thời gian hạn định, bất kỳ tu sĩ nào bước vào lĩnh vực đều không thể vận dụng quy tắc chi lực. Vọng tưởng. Đáng sợ nhất là, Thiên Đạo Vô Tình còn có thể phát động hạ cấp thiên đạo cấm tiệt, chỉ thấy hắn hai tay vung lên, bạch quang quanh ra, đối quanh trận pháp cùng lực lượng thần khí, mạnh mẽ đem lực lượng bên trong trung hòa. Hiển nhiên, linh pháp của Thiên Đạo Vô Tình, cho dù ở giai đoạn tứ trọng linh pháp, vẫn có hiệu quả trung hòa tất cả lực lượng. Loại lực lượng này cùng cấm tiệt pháp vực, cấm tiệt thần quang mà Cầu Đạo Cung nghiên cứu ra rất tương tự. Chỉ là càng cao minh hơn, chạm đến lĩnh vực quy tắc. Phiền toái. Nguyên Minh Thế vẻ mặt tối sầm lại, hắn sớm một bước cứu ra ba người, lực lượng của bọn họ một phương liền có thể nhiều giữ lại một phần, đối chiến Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Cửu Lang phần thắng cũng lớn hơn một chút. Một mực để Thiên Đạo Vô Tình can thiệp xuống dưới tuyệt đối không được. Phải dùng sát chiêu. Thiên Đạo Vô Tình. Ta ngược lại muốn xem, người còn có thể tự bạo một lần dị tượng thiên địa hay không? Dị tượng thiên địa. Chiêu Nguyệt Thần Hoa Thiên Thể. Nguyên Minh Thế giận quát một tiếng, toàn thân ngân hoa bốc lên, cháy bùng phía dưới, trong chốc lát ngân nguyệt lên không, lực lượng đáng sợ hội tụ. So với dị tượng của Phích Lịch Hạo, Cung Thiên Bồng, Bạch Cốt, dị tượng của Nguyên Minh Thế càng gần với Lạc Thánh tộc. Đúng vậy, dị tượng của hắn là dị tượng mở ra, giống như thủy sắc nhất tuyến thiên, sẽ không xây dựng lại không gian. Chỉ có điều thủy sắc nhất tuyến thiên là vì mượn nhờ lực lượng thiên địa, Nguyên Minh Thế là vì trong một nháy mắt đem lực lượng toàn bộ đổ xuống mà ra. Dị tượng cực lớn đến mức cơ hồ đốt hết một nửa chân nguyên của Nguyên Minh Thế lên không, ở chân trời hình thành thiên thể hạo nhiên. Ngày này thể hiện ra ngân sắc, treo chân trời như thiên nguyệt, nhưng lại tản ra quang mang kịch liệt, lại như mặt trời. Nhưng mà, quang mang lại không có chút nhiệt độ nào, khiến người ta nghi hoặc viên thiên thể nhân tạo này rốt cuộc là làm cái gì. Nguyên Minh Thế cho ra đáp án rất đơn giản. Trăng lặng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Dùng để nện. Thiên nguyệt phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng lại không có chút nhiệt độ nào. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, bởi vì Chiêu Nguyệt Thần Hoa Thiên Thể chỉ có thể hấp thu mọi lực lượng từ bên ngoài, chứ không hề phóng thích năng lượng. Tất cả chỉ là linh khí hóa thành thực chất tuôn vào thiên nguyệt. Chỉ có điều, lượng linh khí quá lớn, hấp thu lại quá nhanh, không hề có chút quanh co, lúc này mới khiến người ta cảm thấy nó đang tỏa sáng. Oanh. Vào thời khắc trăng lặng, ba đại dị tượng đều chấn động, dường như muốn bị đánh tan trong một đòn. Cung Thiên Bồng và Phích Lịch Hạo đều lộ vẻ vừa sợ vừa mừng, chỉ có Bạch Cốt trong lòng đầy kiên dè, coi Nguyên Minh Thế là đại địch. Thật ra, tất cả mọi người đều không để ý đến một chi tiết, Thiên Cửu Lang vẫn chưa từng phóng ra dị tượng. thiên địa dị tượng. Thiên Cửu Lang bước ra một bước, chiếc váy hoa lệ tung bay theo gió, nàng nâng hai tay, ôm ấp cả thế giới. Cửu Vĩ Hồ khổng lồ hiện ra sau lưng nàng, gầm lên một tiếng, chấn vỡ cả chân trời, ngọn lửa thiêu đốt thế giới bùng lên dữ dội, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng, càng có cả huyết nguyệt treo cao trên trời. Quả là một thiên địa dị tượng không tầm thường. Thiên yêu loạn thế thịnh cảnh. Lại là dị tượng này. Đôi mắt Phích Lịch Hạo co rút lại. Hắn đã nhận được truyền thừa, thực sự hiểu rõ về Cửu Vĩ Hồ, dù sao bộ tộc này dễ dàng nhất có liên hệ với nhân tộc, thậm chí còn sinh ra dị tượng đặc biệt nhắm vào nhân tộc. Dị tượng này chính là thiên yêu loạn thế thịnh cảnh. Dị tượng này hoàn toàn nhắm vào khái niệm về nhân tộc, bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào đối mặt với dị tượng này, thực lực đều sẽ giảm sút trên diện rộng. Khó trách thủ hạ của hắn bị Thiên Cửu Lang áp chế ngay tại chỗ, không chỉ vì huyết mạch thần thú, mà còn vì nàng nắm giữ dị tượng đỉnh cao này. Cửu Vĩ Hồ, thật đúng là giống ký sinh trùng, thật buồn nôn. Cung Thiên Bồng cũng nhận ra điểm bất thường của thiên địa dị tượng này, hắn mặc dù không có thông tin tương ứng, nhưng lập tức hiểu ra, đối với thiên hồ nhất tộc càng thêm chán ghét. Hắn thúc đẩy thôn phệ chi lực, tốc độ tăng lên một bước, đã không thể chờ đợi muốn giết chết hai con chó má này. Oanh! Hai đại dị tượng va chạm, thời không gần như sụp đổ, phát ra uy lực đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Minh thấy giật mình phát hiện, bản thân mình vậy mà không chiếm được ưu thế. Quá không nên, dị tượng của hắn có thể hoàn toàn chuyên biệt cho công kích, về mặt phá hoại bao trùm tất cả đồng cấp. Cửu Vĩ Hồ, một chủng tộc am hiểu mị hoặc, đã mất đi quy tắc chi lực, vậy mà cũng có thể cùng hắn chính diện đối đầu. Các ngươi cứ an tâm chết ở đây đi. Thiên Cửu Lang lộ ra nụ cười ngọt ngào, sát cơ lại lặng lẽ đến gần, chỉ thấy dị tượng của nàng bao phủ ba đại dị tượng, vậy mà mạnh mẽ thống hợp ba đại dị tượng, đem lực lượng nhắm vào nhân tộc của mình giao phó cho ba đại dị tượng. Ngoại trừ Bạch Cốt cảm thấy mơ hồ, Cung Thiên Bồng, Phích Lịch Hạo, Nguyên Minh Thế đều cảm thấy áp lực tăng vọt. Thiên Bình chiến lực nghiêng về, Thiên Cửu Lang và Thiên Đạo Vô Tình vậy mà chiếm ưu thế. Nhưng mà, những người có mặt ở đây ai mà không phải là những kẻ hung ác đã lăn lộn trong biển máu, ai sẽ sợ Thiên Cửu Lang và Thiên Đạo Vô Tình. Ngược lại, đám người càng đánh càng hăng, nhiệt huyết sôi trào, vô số tính toán, bọn họ lại một lần nữa bạo phát lực lượng, tiến hành vòng phản kích thứ hai. Cuối cùng, lần này, đám người đã dùng thần thông cực kỳ tinh diệu, trong gang tấc đánh xuyên qua dị tượng, hoàn thành hợp binh. Ngay khi cục diện lại một lần nữa bị lệch, Thiên Cửu Lang và Thiên Đạo Vô Tình khẽ gật đầu, hai người đồng thời ra tay, giao hòa hai loại sức mạnh rót vào ba đại dị tượng, toàn bộ dị tượng đình trệ trong sát na, vậy mà bắt đầu hướng vào bên trong sụp đổ. Trong tích tắc này, lực lượng cuồng bạo tại chỗ phá hủy không gian vốn đã không ổn định, nuốt chửng tất cả. Bạch Cốt, Côn Thiên Bồng, Phích Lịch Hạo đều gặp phải nguy cơ sinh tử chưa từng có. Bọn họ nổi da gà, bộc phát tất cả lực lượng ngăn cản dị tượng sụp đổ, nhưng dị tượng đổ sụp vào bên trong lại vượt quá sức tưởng tượng, trong nháy mắt đã nuốt sống tất cả, đem tất cả quy về nguyên điểm, chỉ để lại hỗn độn hư vô, trăm vạn dặm trống rỗng, không ngừng rút ra không gian bất diệt thần châu, tu bổ lỗ hổng. Cho đến lúc này, Thiên Cửu Lang mới yếu ớt nói ra tên chiêu thức, các ngươi cũng coi như tam sinh hữu hạnh, có thể gặp được dung hợp ngũ trọng linh pháp chưa từng có. Thiên địa điểm cuối cùng. Đây là thuộc đủ để khiến thế giới về không, nếu không phải trước mắt còn chưa hoàn thiện, các ngươi dù thế nào cũng không thể sống sót. Hù khù khù khù hồ ly lẳng lơ, ngươi ngược lại có chút thủ đoạn, vậy mà có thể mị hoặc thánh vương của nhân tộc ta vì ngươi mà hy sinh. Nhưng ta Nguyên Minh Thế không phải loại phế vật bị nữ nhân mê, hoặc như Thiên Đạo Vô Tình, kẻ có thể giết ta, chỉ có thiên vương. Nguyên Minh Thế toàn thân chiến y nát bấy, máu me theo hư không chảy ra. Quy tắc chi lực của hắn đang thức tỉnh, lực lượng đã trở lại đỉnh phong, dù bản thân bị trọng thương, vẫn tự tin như thường. Ta bị Thiên Cửu Lang mị hoặc. Ha ha, ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả, thành tựu hóa thần, ngươi cho rằng chỉ cần hóa thần thần vật là đủ rồi sao? Nguyên Minh Thế, ngươi hoàn toàn không biết gì về thế giới này, có thể đi đến bước này, thuần túy là vận khí của ngươi đủ tốt. Ngươi còn chưa phát hiện sao, ngươi rất yếu, yếu đến mức thua ngay cả một cái thiên khôi chi thủ. Thiên Đạo Vô Tình ngẩng đầu, mái tóc dài màu xám tung bay, trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Trong mắt Thiên Đạo Vô Tình, dù Nguyên Minh Thế lúc đó chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, thiên khôi lại là Nguyên Anh viên mãn, hắn cũng không nên bại. Bởi vì kẻ sau là không có lý trí, đây là một khiếm khuyết trí mạng. Loại khiếm khuyết này, trong tay tu sĩ ngũ trọng linh pháp, lẽ ra nên là một đột phá cực lớn. Nhưng Nguyên Minh Thế vậy mà biết khiếm khuyết mà không đưa ra được biện pháp giải quyết, có thể thấy linh pháp của chính hắn cũng tồn tại khiếm khuyết to lớn, bị chỉ là thiên khôi khắc chế. Nói nhiều làm gì, Nguyên Minh Thế, ta đối phó Thiên Đạo Vô Tình, người đối phó Thiên Cửu Lang, thù này không báo, suy nghĩ không thông. Cung Thiên Bồng kéo thân thể tàn phế từ hư không đi ra, hắn cũng sống sót, lợi dụng thông phệ chi lực phản xung cưỡng ép bảo vệ tính mạng. Về phần Bạch Cốt, Phích Lịch Hạo, đích thực là đã bị thôn phệ sạch sẽ. Bản thể Bạch Cốt cũng không mạnh, là dựa vào ma tướng Tuyết Anh chiến đấu, nhưng ma tướng Tuyết Anh chỉ nắm giữ cực hàn thiên tai chi lực, khi đối mặt với không gian sụp đổ loại thủ đoạn này, quả thực bất lực chống cự. Phích Lịch Hạo cũng vậy, hắn mặc dù có thể hóa thành lôi đình, tốc độ ánh sáng hành động, lẩn tránh hầu hết mọi tổn thương, nhưng trước thiên địa điểm cuối cùng sụp đổ không góc chết, giống như lỗ đen, hắn cũng không thể trốn thoát. Vậy thì tiếp tục. Thiên đạo vô tình và Thiên Cửu Lang đã biến cục diện thành 2-2, hiển nhiên không cho rằng mình sẽ lật xe. Nhưng Côn Thiên Bồng bước tới một bước, khí tức lại bạo tăng, hắn như có thần trợ, thông qua quan sát thiên địa điểm cuối cùng lĩnh ngộ thôn phệ chi lực tầng thứ cao hơn, mặc dù mất đi dị tượng, nhưng thực lực không giảm mà còn tăng. Nguyên Minh Thế cũng như vậy, thoát khỏi gian nan, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, loại chuyện đứng trước nguy hiểm lâm trận đột phá này, hắn đã lâu rồi không được trải nghiệm, hắn không khỏi có một loại cảm giác trở lại đỉnh phong, thế là thét dài một tiếng, vận chuyển ngũ trọng linh pháp, trực tiếp lao thẳng về phía Thiên Cửu Lang. Hiển nhiên, những chuyện này cũng không phải là ngoài ý muốn. Trong Cầu Đạo Cung, một đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào chiến trường, an bài tất cả thỏa đáng, không một chút ngoài ý muốn nào xảy ra, mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản đã được tính toán từ trước. Trong trận chiến bị thiên đạo cấm tiệt, bốn người đã tiêu hao gần hết chân nguyên. Dù đã thu hồi lực lượng của ngũ trọng linh pháp, tình trạng của cả bốn vẫn không mấy khả quan. Hai bên lại tiếp tục đối đầu. Một trận đại chiến kịch liệt khác lại bùng nổ. Thiên Cửu Lang được xem là thiên nữ của thế hệ này, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay thần thông nắm giữ đều có thể nói là cực hạn. Nàng chỉ cần khẽ động tâm tư, liền có thể mị hoặc thiên địa, tạo ra ưu thế tuyệt đối cho bản thân. Dù Nguyên Minh Thế có thu hồi quy tắc chi lực, mượn hình thể của Nguyệt Chi trong linh giới, ban cho sát chiêu là Nguyệt Trầm, với sức mạnh đủ để nghiền nát Thiên Cửu Lang tại chỗ, thì Thiên Cửu Lang vẫn có thể dựa vào mị hoặc thế giới để phục sinh. Đây là một loại lực lượng tương tự như ma lực, chỉ là cao cấp hơn. Dù ngũ trọng linh pháp cũng khó mà can thiệp vào loại phục sinh này, dù sao cấp bậc ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên, cuộc đấu giữa hai người chỉ còn lại dự trữ chân nguyên và kinh nghiệm chiến đấu. Ai có thể thi triển thần thông nhiều lần hơn? Ai có thể nhanh chóng đánh chết đối phương? Cuối cùng, người đó sẽ là người chiến thắng. Trận chiến vừa mới bắt đầu không lâu, Thiên Cửu Lang đã cảm thấy áp lực, nàng nắm giữ kinh nghiệm của các đời thiên nữ Cửu Vĩ Hồ, trên lý thuyết cũng như thái đế nhất tộc, sinh ra đã biết, không gì không làm được, ở cùng cảnh giới có thể phát huy lực lượng đến cực hạn. Tu sĩ bình thường có thể mắc sai lầm, hoặc phán đoán không chuẩn xác, nhưng ở nàng thì gần như không thể xảy ra. Nhưng khi chiến đấu bắt đầu, nàng kinh ngạc phát hiện, Nguyên Minh Thế lại có kinh nghiệm chiến đấu ngang ngửa với nàng, mỗi chiêu thức đều tự nhiên mà thành, gần như trùng hợp mà hòa hợp. Hắn mạnh mẽ chế trụ nàng, khiến chân nguyên của nàng tiêu hao nhanh chóng. Ta phải chờ hắn mắc sai lầm, loại trạng thái thiên nhân hợp nhất này không thể duy trì lâu được. Thiên Cửu Lang đưa ra phán đoán. Nàng cho rằng Nguyên Minh Thế duy trì chiến lực siêu dài là kết quả của việc tiêu hao một lượng lớn tâm lực, không thể kéo dài. Oanh. Nguyệt Trầm đánh nát hư không, thân ảnh Thiên Cửu Lang vặn vẹo, lại một lần nữa phục sinh, thần khí trong tay Nguyên Minh Thế bộc phát uy lực, ngân sắc cực quang trong nháy mắt xuyên qua không gian, oanh trúng Thiên Cửu Lang. Lực lượng kinh khủng, khiến Thiên Cửu Lang trong nháy mắt bay ngược vạn dặm. Thiên Cửu Lang thần sắc bình tĩnh, bạch vĩ vung vẫy, oanh một tiếng, đánh mạnh vào Nguyên Minh Thế. Cái đuôi của nàng không phải thần khí, mà còn hơn cả thần khí, vậy mà không sợ thần khí ngũ trọng linh pháp của Nguyên Minh Thế. Chiêu Nguyệt Thần Quang. Nguyên Minh Thế gầm lên, ngũ trọng linh pháp vận chuyển đến cực hạn, thuần túy phá hoại chi lực được dẫn động, hóa thành thần quang oanh ra. Mị Thiên Hồ Nhãn. Đôi mắt Thiên Cửu Lang phát ra hồng mang, vặn vẹo thế giới, mạnh mẽ tách rời Chiêu Nguyệt Thần Quang, nàng giơ tay lên, móng tay sắc bén cắt đứt thời không, va chạm với Nguyệt Quyền Kiếm của Nguyên Minh Thế. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt giao thủ vô số lần, phát huy tất cả tiềm lực đến cực hạn. Thực lực của bọn họ, khó tin là gần như ngang nhau. Đây là một chuyện rất khó xảy ra. Giống như cổ sinh linh có thể miểu sát cùng là ngũ trọng linh pháp, cùng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, căn cơ và tạo nghệ linh pháp khác biệt, tất nhiên dẫn đến sự khác biệt lớn về thực lực. Cùng một thời đại, không giao thủ thì còn tốt, một khi giao thủ, tất nhiên sẽ phân ra cao thấp, ít khi có tình huống ngang tài ngang sức. Bởi vì người ta thường nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Yeah. Nguyên Minh Thế dường như càng đánh càng hăng, công kích càng ngày càng sắc bén, khó lòng phòng bị. Khụ khụ khụ. Thiên Cửu Lang ho ra máu, thể chất thần thú vô cùng cường đại, vẫn bị thương. Tuy nhiên, nàng khẽ động tâm tư, thế giới vặn vẹo, tất cả vết thương đều được chữa lành. Thiên nữ mị hoặc chi lực đã có thể được gọi là tâm tưởng sự thành. Chỉ tiếc, nàng không thể trực tiếp mị hoặc Nguyên Minh Thế, càng không thể khiến thế giới trực tiếp xóa bỏ Nguyên Minh Thế. Nếu không, tình hình chiến đấu sao lại ngang tài ngang sức, nàng hẳn là có thể nghiền ép Nguyên Minh Thế mới đúng. Ha ha ha, hồ ly lẳng lơ, người trong số thần thú có thể nói là sỉ nhục, nhục thể yếu đuối đến mức bị ta, một nhân tộc, ma diệt nhiều lần, quá yếu. Quá yếu. Chết thêm một vạn lần nữa cho ta. Thiên địa dị tượng. Chiêu nguyệt thần hoa thiên thể. Thiên nguyệt huy hoàng rơi xuống, phong ấn thiên cửu lang, tự thành một giới, vô số lần gạt bỏ thiên cửu lang. Xem như dị tượng, mặc dù không phong bế không gian, nhưng vẫn có thể liên tục sát thương mà không mất đi. Chiêu nguyệt thần hoa thiên thể sẽ liên tục dẫn dắt mục tiêu, dùng sức mạnh khủng bố nhất nghiền nát nó, không ngừng gạt bỏ. Thiên cửu lang mắt ánh sáng đại thịnh, thân ảnh lại một lần nữa phục sinh, cửu vĩ thiên hồ khổng lồ gào thét, chấn vỡ nhật nguyệt sơn hà. Thiên yêu loạn thế thịnh cảnh. Thiên cửu lang cũng đồng thời thi triển thiên địa dị tượng, trấn áp nguyên minh thế, khái niệm chi lực đối với nhân tộc cường đại dị thường, mạnh mẽ đối kháng chiêu nguyệt thần hoa thiên thể, trong thời gian ngắn khiến nguyên minh thế không thể ra tay với nàng nữa. Thiên cửu lang. Thiên đạo vô tình thần niệm bạo tán, hai tay khép lại, áo nghĩa ngũ trọng linh pháp lại một lần nữa phát động, lần này chỉ nhắm vào cung thiên bồng, thiên đạo linh pháp áo nghĩa. Thiên đạo cấm tiệt. Bạch mang dung nhập thời không, trong nháy mắt bao phủ cung thiên bồng, trực tiếp cấm tiệt quy tắc chi lực của hắn, đánh rớt xuống tứ trọng linh pháp. Sắc mặt cung thiên bồng đại biến, vô thức nhìn về phía thiên cửu lang. Chệt. Thiên cửu lang nhìn từ xa, mị hoặc chi lực trong nháy mắt xông phá tất cả phòng ngự của cung thiên bồng, chiếm cứ tất cả tâm thần của hắn. Cung thiên bồng bị khống chế, trên người dù có vô số bảo vật tỏa hào quang, muốn ngăn cản mị hoặc của thiên cửu lang, nhưng cũng vô hiệu. Hắn vận chuyển chân nguyên quá tải, quanh một tiếng, hóa thành hào quang nổ tung vô tận. Toàn bộ bất diệt thần châu đều bị chấn động. Lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, dung nhập thiên địa, động đến thiên địa pháp tắc, mây quang phô thiên cái địa hội tụ. Rầm rầm. Dị tượng ngũ trọng linh pháp tu sĩ vẫn lạc giáng lâm, linh vũ khổng lồ rửa sạch đại địa, vạn vật sinh trưởng tốt. Trên chiến trường, Nguyên Minh thấy thấy cảnh này, lại ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, sảng khoái. Hôm nay có thể sống sót. Chỉ có một người. Đến chiến. Thiên đạo vô tình. Thiên cửu lang. Xem rốt cuộc hưu chết vào tay ai. Lực lượng huy hoàng bộc phát, ép về phía hai người. Khụ khụ khụ. Thiên đạo vô tình trong nháy mắt bị xung kích thổ huyết, hắn tự bạo thiên địa dị tượng sau, lực lượng đã giảm xuống hai bậc, một mình đối đầu với Nguyên Minh Thế, không những không thể phong ấn quy tắc chi lực của Nguyên Minh Thế, mà còn bị miễu sát trong nháy mắt. Cảnh giới chính là cấp độ. Cùng là tu sĩ ngũ trọng linh pháp, nếu không ở cùng một cấp độ, can thiệp tự nhiên cũng không thể có hiệu quả. Phiền phức. Thiên cửu lang chính cái đuôi bạch vĩ múa, oanh kích hư không, ngăn cản huy hoàng chiêu nguyệt chiêu lực. Lực lượng của nàng hiển nhiên kém Nguyên Minh Thế một mảng lớn, chính cái đuôi trực tiếp bị đánh nát, máu tươi như mưa rơi. Nguyệt trầm. Nguyên Minh Thế cảm thấy thông suốt chưa từng có, vậy mà trong chiến đấu tiến vào trạng thái đốn ngộ, thực lực lại một lần nữa bạo tăng. Từng cảnh tượng ấy hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của thiên đạo vô tình, thiên cửu lang, bọn họ chỉ có thể khó coi toàn lực ngăn cản. Oanh. Hai người liên thủ ngăn cản Nguyệt Trầm, nhưng tiêu hao lực lượng quá lớn, khiến sắc mặt họ cũng bắt đầu trắng bệch. Lại đến. Thần khí trong tay Nguyên Minh Thế thiêu đốt, bất chấp cái giá phải trả bộc phát lực lượng, chân nguyên của hắn cũng không còn nhiều, 8 lạng nửa cân. Thiên cửu lang nhìn cảnh này, sinh lòng thoái ý, nàng không cho rằng mình thắng lợi về sau, có thể không bị tổn hao gì. Tiếp tục như vậy, cho dù đạt được hóa thần thần vật, nàng còn có khí lực tiến giai hóa thần lại là một chuyện khác. Người muốn từ bỏ. Thiên đạo vô tình chú ý tới dị động của thiên cửu lang, thần sắc hắn bỗng nhiên dữ tợn. Thiên cửu lang, hóa thần thần vật ta nhất định phải có được, bỏ lỡ hôm nay, tương lai khi nào mới có cơ hội nữa. Hồ tộc không phải không có ngươi thì không được, bây giờ mạnh mẽ đoạt lấy, cái giá phải trả vẫn quá lớn. Thiên cửu lang chậm rãi lắc đầu, thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, nàng đã rời đi, từ bỏ thiên đạo vô tình. Ngu xuẩn. Ánh mắt thiên đạo vô tình băng lãnh đến cực hạn, hắn đã sớm dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra, thiên đạo thể ước chỉ có thể ước thúc nhân tộc, không cách nào ước thúc ngoại tộc, thiên cửu lang lúc nào cũng có thể thoát thân, hắn làm sao có thể không phòng bị. Hắn bấm niệm pháp quyết, toàn bộ dị tượng tự bạo khu vực còn sót lại thiên đạo cấm tiệt chi lực bị hắn dẫn động, trực tiếp lắng lại mị hoặc chi lực của thiên cửu lang. Chỉ cần không có quy tắc chi lực, thiên cửu lang liền không thể mị hoặc quy tắc thiên địa, nhiều nhất chỉ khống chế được vật chết. Nhất mới tiểu thuyết tại lục cửu thư A Thủ phát. Thiên cửu lang thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, bị đánh bay ra, đón mặt nàng là lực lượng đáng sợ của trăng lặng. Lúc này nàng vội giơ tay, toàn lực bộc phát yêu lực để ngăn cản. Nhưng mà, quy tắc chi lực bị giáng cấp quá mức trí mạng, linh pháp của nàng xuất hiện sơ hở chí mạng, không thể hoàn toàn lừa gạt thế giới. Oanh. Nàng tại chỗ bị đánh thành huyết vụ, bản nguyên bị trọng thương, lần này nàng muốn phục sinh vô cùng khó khăn. Không tốt. Thiên đạo vô tình thấy cảnh này, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Quy tắc chi lực của Thiên Cửu Lang bị giáng cấp và quy tắc chi lực của Nguyên Minh Thế bị giáng cấp, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thiên Cửu Lang vốn không giỏi chiến đấu, nàng đi đến cực hạn của mị hoặc chi lực, mới đạt tới cấp bậc ngũ trọng linh pháp. Quy tắc chi lực của nàng mất đi một phần, chẳng khác nào hoàn toàn biến mất, bởi vì không thể phòng ngự được ngũ trọng linh pháp. Còn Nguyên Minh Thế thì khác, hắn nắm giữ ngũ trọng linh pháp hoàn toàn mang tính công kích, quy tắc chi lực chỉ là tăng cường hiệu quả năng lực nhằm vào khái niệm, cho dù không có quy tắc năng lực, cùng cấp bậc vẫn có lực phá hoại kinh người. Cho nên, Thiên Cửu Lang vừa rồi trong nháy mắt đã bị trọng thương, tình trạng của nàng bị ảnh hưởng cực lớn. Chê! Nguyên Minh Thế đang ở trong trạng thái đốn ngộ, sao có thể bỏ qua cơ hội này, hắn tại chỗ thiêu đốt tu vi, cưỡng ép thăng hoa lực lượng bản thân, bàn tay to lớn vươn ra, ngưng tụ hải lượng chân nguyên gia trì, mạnh mẽ bóp nát hư ảnh phục sinh của Thiên Cửu Lang. Thiên Hồ! Thiên Cửu Lang muốn giãy giụa, nhưng chí âm chi lực thiêu đốt lên, luyện hóa tất cả, nàng tại chỗ liền không còn một tiếng động. Ngay sau đó, linh khí vô tận tuôn ra, tiêu tán chân trời, hóa thành dị tượng vẫn lạc mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Đạo vô tình chán nản nhắm hai mắt, biết tất cả đã kết thúc. Ha ha ha ha. Nguyên Minh Thế điên cuồng cười đánh ra một kích, quanh Thiên Đạo vô tình thành mảnh vỡ, ngay sau đó bước ra một bước, đi vào đỉnh thần sơn của Hoàng Cực Thiên Cung. Thần vật hóa thần dường như đang chờ đợi Nguyên Minh Thế, tại thời khắc này ấp ủ thành hình, hóa thành một đóa hoa sen đen óng ánh. Đóa hoa sen này ẩn chứa đại đạo thiên địa, Nguyên Minh Thế vừa nhìn liền biết được toàn bộ tin tức. Không tà thần liên, rửa sạch duyên hoa chi bảo, có thể dùng nhục thân và thần hồn cùng nhau thuế biến, hoặc tiêu trừ tâm ma, chính là vật sạch sẽ do thiên địa dựng dục mà thành, chỉ có đại tà đại ác chi thiên mới có thể thành tựu. Nguyên Minh Thế vui mừng không xiết. Đây chính là thần vật hóa thần A, đối với việc tiến giai hóa thần có lợi ích rất lớn. Không những có thể đồng thời tăng cường nhục thân và thần hồn, lại còn có thể tiêu trừ tâm ma, quả thực nghịch thiên. Hắn vung tay áo, chân nguyên ngũ trọng linh pháp sen lẫn hóa thành phong ấn, đem không tà thần liên lấy đi. Mất đi không tà thần liên, âm khí tuôn ra mà đến hình thành cấm khu trong nháy mắt tiêu tán, trăm triệu dặm trở nên thanh thản. Chỉ có không tà thần liên trong phong ấn càng thêm óng ánh sáng long lanh. Hiển nhiên, trong nháy mắt bị lấy đi, không tà thần liên đã tịnh hóa phương thiên địa này trăm triệu dặm, đây là vĩ lực của hóa thần. Thành tựu hóa thần, ngay tại hôm nay. Nguyên Minh Thế sợ rằng còn có người rình rập, lúc này xóa đi khí tức bản thân, phá không mà đi. Hắn muốn đi trước nơi an toàn tuyệt đối để thử đăng lâm hóa thân. Mà nơi bí ẩn an toàn nhất, ngoại trừ động thiên chính là các dị không gian chiều khác nhau. Vừa lúc, hắn biết một phương pháp để đi vào không gian chiều, đủ để hắn trốn tránh mọi dò xét và an ổn thử đăng lâm hóa thân. Bát quái trận của Cầu Đạo Cung cũng không ngừng vận hành. Cổ Khai Sinh và Tư Nguyệt Nghi liên thủ, vẫn đang quan trắc tương lai, bọn họ muốn cưỡng ép đánh xuyên sương mù, nhìn thấy chân thực. Lấy khái niệm thời gian cấm chính của thiên thời làm hạch tâm, gia trì lượng lớn thần khí, lại có toàn bộ Cầu Đạo Cung làm tính lệ duy trì, lần quan trắc thời gian này đã tiếp cận cấp bậc hóa thân. Không được. Vẫn là một mảnh mơ hồ. Lực lượng càng cao cấp hơn, che đậy quan trắc tương lai. Cổ Khai Sinh đã dốc hết toàn lực, nhưng kết quả vẫn thảm đạm, hắn vẫn không nhìn thấy tương lai. Tại thời điểm đặc thù, độ khó quan trắc tương lai sẽ tăng vọt. Vốn tu sĩ ngũ trọng linh pháp dù chỉ có luyện khí cũng có thể nhìn thấy lượng lớn tương lai. Nhưng tại thời điểm đặc thù, chỉ sợ tu sĩ cấp bậc hóa thần cũng khó mà nhìn thấy một góc tương lai. Bất quá, cưỡng ép ngăn cản ta quan sát tương lai thì sao? Ngược lại để ta thu được thu hoạch lớn hơn. Cổ Khai Sinh ý thức được việc quan trắc thời gian không thể thực hiện, sự chú ý của hắn đã chuyển sang Nguyên Minh Thế. Nguyên Minh Thế vượt qua thời không, đã đến một không gian chiều khác kỳ lạ, cùng cấp với không gian chiều thần hồn. Mọi thứ trong không gian chiều này đều là hôi bại, tràn ngập vặn vẹo và hỗn độn, có hải lượng thi hài tàn chi phiêu đảng, phát ra khí tức chí tà, quả thực giống như một cự hình tán thi mộ địa. Cổ Khai Sinh thông qua quan trắc chiều không gian này, phát hiện thành quả khiến hắn hưng phấn đến run rẩy. Chỉ thấy trong không trung của không gian chiều hôi bại có hạn, thỉnh thoảng xuất hiện một vết nứt không gian, bên kia vết nứt không gian, linh giới lớn như vậy chợt lóe lên. Linh giới có gì đáng ngạc nhiên, đã Nguyên Minh Thế theo linh giới tiến vào chiều không gian này tự nhiên cũng có thể thông hướng linh giới. Ha ha ha ha. Cổ Khai Sinh nhìn vết nứt không gian không ngừng lóe lên, trong mắt đều là cuồng nhiệt và vui sướng, vạn vạn không ngờ a, không quan trắc được tương lai, nhưng lại quan trắc được một thời không linh giới khác. Nguyên Minh Thế tiến vào chiều không gian, lại là tầng dưới cùng của chiều không gian, U Minh chi địa cuối cùng. Tư Nguyệt Nghi nhìn xuống địa ngục, cũng không nhịn được lộ ra một vệt vẻ trầm tư, các tộc đều có ghi chép một tin đồn, chỉ cần thâm nhập dưới đất 2 vạn dặm, liền sẽ tiến vào U Minh chi địa chí âm chí ám. Trải qua nghiệm chứng, đây là sự thật. 2 vạn dặm phía dưới mặt đất, lại không có thổ địa, mà là một mảnh hỗn độn hư vô, chỉ có vô cùng vô tận chí tà chi lực, sợ rằng hội tụ từ xưa đến nay tất cả hắc ám, càng hướng xuống dưới, hắc ám càng thêm thâm trầm đáng sợ, dù là hóa thần cũng có khả năng chết chìm trong đó. Ánh mắt Cổ Khai sinh cuồng nhiệt, u minh cuối cùng quả thực đáng sợ, nhưng tin tức của nó lại luôn lưu truyền trong toàn bộ linh giới, bí mật kinh người như vậy, vì sao mọi người đều biết, tồn tại cảm cực mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì u minh cuối cùng ẩn giấu bí mật thông hướng các thời không song song khác. Toàn bộ thải hà linh giới có thể hiểu là một đa nguyên vũ trụ có hạn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra thế giới song song mới, nhưng vì có hạn, mỗi một thế giới lại không hoàn chỉnh. Độ sâu 2 vạn dặm dưới lòng đất, đối với phàm nhân đã giống như thiên chướng. Nhưng đối với tu sĩ cấp cao mà nói, 2 vạn dặm mà thôi, dù là toàn bộ xếp bằng vật liệu cao cấp, vẫn lộ ra đơn bạc, bọn họ hoàn toàn có thể một kích đánh xuyên qua. Loại độ dày mất cân bằng này chính là đặc thù của thải hà linh giới, đại biểu tu sĩ có khả năng dựa vào lực lượng của mình xuyên việt bình chướng thế giới đến một thế giới khác. Cầu đạo cung sau khi dò xét sự tồn tại của U Minh Địa Ngục, không hề nghi ngờ cũng tiến hành thăm dò quy mô lớn. Nhưng đáng tiếc thay, cách 2 vạn dặm, càng xuống sâu, áp lực càng thêm khủng bố. Toàn bộ thế giới hội tụ vô số năm hắc ám là một bức tường thành kiên cố nhất, ngăn cản mọi ý đồ xâm nhập U Minh Địa Ngục của sinh linh hay thế lực nào, dù là tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng khó mà vượt qua. Theo tính toán, muốn đánh xuyên 2 vạn dặm, ít nhất phải đột phá một cấp bậc so với Nguyên Anh. Nói cách khác, chỉ có hóa thần mới có thể dựa vào sức mạnh của mình xuyên thủng đại địa. Đây chính là lý do hóa thần có thể hủy diệt một châu. Linh giới châu lục to lớn đến vậy, dưới sức mạnh của hóa thần cũng không kiên cố như người ta tưởng tượng. Chỉ có điều đối với hóa thần mà nói, thế giới này yếu ớt, nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh, nó vẫn kiên cố như thường. Cầu đạo cung đã thử mọi cách, từ cưỡng ép đào bới, xuyên không gian, đến mộng cảnh xâm nhập, nhưng dù đạt đến cấp độ ngũ trọng linh pháp, việc tiến vào U Minh Địa Ngục vẫn vô cùng khó khăn. Tu hành ngũ trọng linh pháp, tu sĩ Nguyên Anh quả thực có thể cưỡng ép tiến vào U Minh Địa Ngục, nhưng áp lực phải gánh chịu đủ để khiến chân nguyên của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hao tổn nhanh chóng, thậm chí không thể quay về. Vậy nên, vì sao Nguyên Minh thế lại có thể dễ dàng tiến vào U Minh Địa Ngục, thậm chí không bị hắc ám ăn mòn? Thị giác của Cổ Sinh dừng lại trên người Nguyên Minh thế. Nguyên Minh thế xuyên thấu khe hở không gian, mở ra một lối đi, khiến cho lực lượng linh pháp thời gian cũng theo đó chảy vào U Minh Địa Ngục. Hắn tiến vào một khu vực đặc biệt, dường như đã được đại pháp lực mở ra, ô uế đã bị đẩy lui. Trước mắt mà xem, hắn chịu áp lực chưa đến 1 phần vạn so với bình thường, trụ lại một thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Tư Nguyệt Nghi nói. Nàng và Cổ Sinh đã quan sát rất nhiều tương lai không xác định, mặc dù liên quan đến hóa thần sẽ trở nên mơ hồ không rõ, nhưng xét từ phần trước của hóa thần, Nguyên Minh Thế có xác suất thành công cao nhất. Những người còn lại, dù có đoạt được thần vật hóa thần, cũng không có chỗ an toàn để bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Giống như Thiên Cửu Lang, càng muốn trở về yêu tộc, thoát khỏi sự giám sát của cầu đạo cung, điều này hiển nhiên không được. Chỉ có Nguyên Minh Thế có thể tiến vào U Minh Địa Ngục, trốn tránh mọi kẻ thù, có đủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Quả là niềm vui bất ngờ, trước kia lực lượng của chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu đến U Minh Địa Ngục, căn bản không thể tiến hành quan sát tỉ mỉ, không phát hiện ra điều kiện khe hở thời không. Nếu không có chuyện này, cầu đạo cung rất có thể sẽ từ bỏ việc tiếp tục đầu tư lượng lớn tài nguyên nghiên cứu U Minh Địa Ngục. Thật suýt chút nữa đã bỏ lỡ bảo tàng. Cổ Sinh nhíu mày. Hắn rõ ràng nắm giữ linh pháp thời gian, có thể quan sát vô số tương lai, kết quả là dựa vào sự trùng hợp mà tìm ra tương lai có lợi. Xem ra linh pháp thời gian của ta vẫn có giới hạn, chỉ có thể lấy chính mình làm thị giác, hoặc khóa chặt một người nào đó để tiến hành suy diễn tương lai, bình thường chỉ có tương lai trí mạng mới có cảnh báo, còn tương lai có lợi thì lại không có tác dụng. Không được, phải thay đổi. Không tà thần liên, để ta xem lực lượng của ngươi. Nguyên Minh Thế hít một hơi. Không tà thần liên hóa thành sương mù chui vào trong cơ thể, hiển hiện từng đạo lôi đình đen kịt bao phủ toàn thân. Đại tạo hóa. Bắt đầu. Nguyên Minh Thế toàn lực vận chuyển linh pháp, mượn sức thần vật, rèn luyện thân thể và thần hồn. Thân thể và thần hồn đã gần như đình trệ, vào thời khắc này lại một lần nữa trưởng thành, nhanh chóng tiến về cực hạn. Với phẩm chất linh pháp hắn tu thành, gần như không thể bước vào hóa thần, nhưng hiện tại thì khó nói. Có lẽ, hắn cũng có cơ hội nhìn trộm ảo diệu chí cao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 năm thoáng qua. Nguyên Minh Thế lại một lần nữa mở mắt ra, trạng thái đã thông qua vô số bảo dược, linh đang khôi phục về thời kỳ đỉnh cao. Đôi mắt hắn phát ra tinh mang, lập tức phá không trở về linh giới. Hô, không khí trong lành đã lâu, không ngờ cuối cùng ta cũng đạt đến trình độ này, hóa thần A Nguyên Minh Thế giang hai tay, như ôm trọn thế giới, tâm tình chưa từng có mà dâng trào. Hắn muốn khiêu chiến đỉnh cao nhất của linh giới. Hóa thần. Ta đã có cơ duyên đặt chân hóa thần. Chỉ tiếc, thiên địa âm dương mất cân bằng, e rằng sẽ giảm xuống không ít xác suất thành công, nếu không phải nhờ không tà thần liên rèn lại căn cơ, với tạo nghệ của ta, cưỡng ép xong quan chỉ sợ chỉ có một con đường chết, khả năng thành công chưa đến một thành. Nguyên Minh Thế thở dài một hơi, vận chuyển linh pháp, tinh khí thần toàn bộ điều động, hét lớn một tiếng vang vọng khắp mấy chục châu của linh giới, chư vị, thời cơ đã đến, nên bắt đầu. Đăng lâm hóa thần. Đến đi. Hóa thần thiên quang. Toàn bộ linh giới, mười mấy châu đều có vô tận chân nguyên bay lên, cùng với dị tượng thiên địa cùng nhau triển khai. Bước đầu tiên của hóa thần, cộng minh thiên địa, bệnh quyền hành. Thanh thế kinh người, dẫn động toàn bộ linh giới vô số sinh linh chú mục. Trong đó, Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi càng chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bắt đầu, tất cả tu sĩ đoạt được thần vật hóa thần, cũng bắt đầu thử phá quan, lột xác hóa thần. Cổ Sinh nhìn thấy vô số tu sĩ tu luyện tứ trọng linh pháp cùng nhau phá quan. Tỷ lệ đột phá hóa thần của bọn họ gần như bằng không, quả là bia ngắm tốt, không thể thiếu. Mỗi một vị thánh vương đều an bài không ít người, dùng cái này giảm xuống tỷ lệ bị chú ý, có thể nói là xa xỉ. Tứ trọng linh pháp nguyên anh viên mãn, điều này trong quá khứ đều là tu sĩ cấp bậc thánh tộc chi chủ. Cửa ải đầu tiên của hóa thần, dùng lực lượng bản thân cộng minh thiên địa, bệnh ra thực thể vật chất đủ để điều khiển quy tắc thiên địa. Cửa ải này đòi hỏi tu sĩ phải có sự lĩnh ngộ linh pháp đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đồng thời có đủ chân nguyên để chống đỡ, một khi chân nguyên không đủ, bệnh thất bại, tu sĩ sẽ bị quy tắc thiên địa cưỡng ép rút đi mọi thứ, tại chỗ quy thiên. Nguyên Minh Thế có ưu thế rất lớn ở cửa ải này, hẳn là có thể nhanh hơn một bước. Tư Nguyệt Nghi nói, bọn họ dùng linh pháp thời gian cưỡng ép cho Nguyên Minh Thế bật hắc, giúp Nguyên Minh Thế tiến vào đốn ngộ, bù đắp những thiếu sót. Cho đến ngày nay, Nguyên Minh Thế đã nắm giữ ngũ trọng linh pháp cấp bậc đại thành, khác biệt một trời một vực so với quá khứ. Là Nguyên Minh Thế, hắn muốn thành tựu hóa thần, ngăn cản hắn. Muốn an ổn đăng thần không dễ dàng như vậy. Có tu sĩ cách không ra tay, thôi động thần khí, bộc phát ra lực lượng cực hạn của cảnh giới Nguyên Anh, ngăn cản Nguyên Minh Thế. Uống. Nguyên Minh Thế bỏ qua những trở ngại này, toàn lực điều khiển chiêu nguyệt chi lực, dùng dị tượng của bản thân nhiễu loạn quy tắc thiên địa. Oanh. Thời không độc lập mở ra, đạo ngân pháp tắc thiên địa rủ xuống, ngăn cản mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Vô số tu sĩ đỉnh cấp của linh giới ra tay đều không thể phá hủy. Thế mà đã bắt đầu. Tốc độ cộng minh thiên địa của Nguyên Minh Thế quá nhanh, đã hình thành đạo ngân, thần khí cũng không thể cưỡng ép xuyên thấu. Trừ phi có hóa thần ra tay, nếu không không thể quấy nhiễu Nguyên Minh Thế. Ma Hoàng. Nhiều tu sĩ đột phá như vậy, không thể tránh khỏi thu hút sự chú ý của Ma Hoàng. Ma Hoàng không thể khoanh tay đứng nhìn, hư không vỡ nát, bàn tay của hắn chụp vào một vị tu sĩ tứ trọng linh pháp đang bộc phát dị tượng. Người sau lộ vẻ tuyệt vọng, mọi giải dụa đều vô dụng, bị bắt lại tại chỗ ném vào trong miệng. Giác băng. Giác băng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhai nuốt linh khí bạo rạp ăn vặt, trong mắt Ma Hoàng tinh hồng càng thêm đậm, tiếp tục ra tay với mục tiêu khác. Ai bị nhắm đến, người đó chính là chết chắc, không chút thương lượng. Dưới sự bức bách của nguy cơ sinh tử, ba vị thánh vương thu được thần vật, thử lột xác hóa thần điên cuồng tăng tốc. Bất diệt thần châu. Nguyên Minh Thế liều mạng bệnh, phù văn phức tạp đến mức không thể hiểu nổi, đủ để khiến người nhìn tinh thần sụp đổ nhảy nhót, nén ép, bệnh thành từng đạo lực lượng quy tắc đáng sợ. Những lực lượng quy tắc này chỉ là vật liệu, ngay sau đó lại bị bệnh lại, ban đầu là một đạo sợi tơ ngân sắc, ngay sau đó vô số lực lượng quy tắc hình thành sợi tơ bệnh thành hình thể, mơ hồ có thể nhìn ra hình người. Chỉ có điều, hình người này vô cùng mơ hồ, như ánh sáng chập chờn, chỉ có lồng ngực hạch tâm có thể nhìn rõ ràng. Khí tức của Nguyên Minh Thế đang không ngừng giảm xuống. Dự trữ chân nguyên rơi xuống với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã hao tổn vượt quá năm thành. Tuy nhiên, hình người quang ảnh cũng đang không ngừng hoàn thiện, đã bắt đầu thực chất hóa, nhìn kỹ, bề ngoài đặc thù của hình người quang ảnh giống hệt Nguyên Minh Thế. Theo sau là một hồi kết thúc, toàn bộ quang ảnh rốt cuộc ổn định lại, không còn cảm giác giả dối, không chân thật nữa. Chỉ còn Nguyên Minh Thế một mình há mồm thở dốc, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. Cũng may hắn có tà thần sen, tăng cường thần hồn chi lực, nhờ vậy mà lực thao túng tăng nhiều, tiết kiệm được không ít chân nguyên. Nếu không, cửa ải đầu tiên hắn đã không qua được, chỉ sợ đã vẫn lạc rồi. Hắn vừa ổn định quy tắc vật chất thực thể, vừa nuốt vào lượng lớn linh đan, khôi phục chân nguyên đã hao tổn. Vừa rồi cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, cho nên không có thời gian luyện hóa linh đan, hiện tại có thể bù đắp lại phần hao hụt, nếu không tiến vào bước tiếp theo, chân nguyên không đủ, chỉ sợ cũng chỉ có một chữ chết. Cửa ải thứ hai của hóa thần, dung hợp quy tắc thực thể, lấy quy tắc thực thể làm hạch tâm, xây dựng quy tắc chi thể. Nguyên Minh Thế không còn nhiều thời gian, tranh thủ lúc bình chướng cộng minh quy tắc chưa tan, lập tức bắt đầu lột xác, tiến hành bước quan trọng nhất của hóa thần, dung hợp quy tắc thực thể. Bước này một khi thành công, hắn sẽ lột bỏ phàm thân, bước vào lĩnh vực hóa thần, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, tức khắc có thể trở thành một đời thiên vương, hưởng thọ vạn năm, đạt được thần thông ngập trời, chính thức nắm giữ tư cách chấp cờ linh giới. Đến quy tắc thực thể hướng nhục thân trùng kích, trong tích tắc, tự như chảo dầu nóng bỏng gặp thịt tươi, khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Nguyên Minh Thế chỉ cảm thấy mình như bị ngàn đao băm thay, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một giọt máu, mỗi một miếng thịt đều đang rên rỉ, bị thứ gì đó không thể hình dung nghiền nát thành bùn, rồi lại tái tạo lại. Hắn mặt không đổi sắc, ngược lại điên cuồng vận chuyển linh pháp dung hợp quy tắc thực thể, gia tốc tái tạo. Đừng nhìn Nguyên Anh thể chất đã gần với năng lượng chi thể, nhưng muốn dung nạp quy tắc thực thể, độ khó vẫn cực cao. Nếu hắn không tranh thủ từng giây, dù có tà thần sen tăng lên nhục thân và thần hồn, vẫn phải chết. Thiên thanh hóa khí, tàn ra cho ta. Nguyên Minh Thế dùng ra loại bí thuật phụ trợ dung hợp đầu tiên, đem nhục thân của mình hóa khí, dưới tình huống tốc độ sụp đổ không đổi, gia tốc tốc độ dung hợp. Với thần niệm của Nguyên Anh tu sĩ, có thể quan sát đến tế bào nhục thể một cách chi tiết, toàn thân Nguyên Anh tu sĩ, mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào đều ẩn chứa lượng lớn chân nguyên, kết cấu cũng có thể gọi là không thể phá vỡ. Nhưng lực lượng quy tắc ăn mòn đã hoàn toàn vượt qua giới hạn cao nhất của nhục thân, không ngừng biến thành tro bụi, nếu không có Nguyên Minh Thế khống chế độ chấn động, chỉ sợ chỉ trong vài khoảnh khắc, nhục thể của hắn đã hóa thành tro tàn. Hắn vận chuyển linh pháp, dẫn dắt dương chi lực của nhục thân và âm chi lực của thần hồn, cưỡng ép trung hòa lực lượng đáng sợ của quy tắc chi lực vốn kịch liệt đến cực điểm, dưới sự áp chế của hai loại sức mạnh, lại tiến vào trạng thái thăng bằng quỷ dị. Tế bào dưới trạng thái này rốt cuộc hoàn thành thích ứng, thành công dung hợp với quy tắc chi lực, mặc dù chỉ là một sợi quy tắc chi lực, nhưng năng lực tư duy của Nguyên Minh Thế trong nháy mắt bạo tăng, cộng minh thiên địa lực lượng cũng lập tức lên một bậc thang. Bước đầu tiên, khó khăn nhất. Ta đã vượt qua bước đầu tiên, đã trải qua sơ bộ nắm giữ quy tắc chi lực. Tiếp theo chính là chống đỡ, không ngừng tăng cường năng lực thích ứng, đem quy tắc chi lực hạch tâm, quy tắc thực thể cũng dung nhập vào thân thể. Trong lòng Nguyên Minh Thế dâng lên minh ngộ, hai tay bấm niệm pháp quyết, nguyên anh trong cơ thể hắn lớn bằng nhục thân cũng bấm niệm pháp quyết, chảy ra từng đạo chân nguyên khổng lồ, gia trì nhục thân, điên cuồng dung hợp quy tắc chi lực. Đợi đến khi chân nguyên của hắn tiêu hao hơn phân nửa, quy tắc quyền hành xung quanh tràn ngập quy tắc chi lực đều đã bị hút sạch. Chỉ còn lại màn chính, hạch tâm chân chính của việc tiến giai hóa thần. Quy tắc quyền hành. Muốn dung hợp quy tắc quyền hành, trước hết phải dung hợp quy tắc chi lực để nâng cao khả năng kháng cự, ta dùng chính thành chân nguyên chế tạo ra. Quy tắc thực thể chi hình. Trong đó quy tắc chi lực cũng không ít, hiện tại ta toàn bộ hấp thu, đã đặt xuống cơ sở vững chắc. Nguyên Minh Thế không ngờ mình đột phá lại thuận lợi như vậy, cảm nhận được bốn loại năng lượng cân bằng trong cơ thể, hắn có dự cảm, mình có thể thành công. Khó khăn lớn nhất của việc đột phá hóa thần chính là dung hợp quy tắc quyền hành, hiện tại hắn đã đạt được sự cân bằng của bốn loại năng lượng, đã tiến vào một loại trạng thái đặc thù phù hợp với quy tắc chi lực, có thể thử dung hợp quy tắc quyền hành. Pháp quyết không ngừng đánh ra, hải lượng chân nguyên dung nhập vào quy tắc quyền hành đang lơ lửng trước mặt, đem nó vùi sâu vào nhục thân. Nguyên Minh Thế sáng tạo quy tắc quyền hành hiện ra hình bán nguyệt, như thể mô phỏng một vầng trăng sáng, tản ra ánh trăng nguy hiểm. Chỉ là vừa kéo vào trong cơ thể, nửa vầng trăng quy tắc quyền hành liền xuất hiện bạo động trong nháy mắt, bảy đạo ánh trăng tản ra, trong nháy mắt xuyên thủng nhục thân dung hợp quy tắc chi lực, đánh về bốn phương tám hướng, nhất thời trời cao thất sắc, đại địa bị xỏ xuyên. Chùm sáng theo trong cơ thể bắn ra, Nguyên Minh Thế tự nhiên bị thương không nhẹ, may mắn hắn đã hóa khí thân thể, bị đánh trúng không nhiều, cũng chưa đến mức ảnh hưởng đến việc dung hợp quy tắc quyền hành về sau. Cho ta luyện hóa. Chân nguyên thích ứng quy tắc chi lực cùng với quy tắc chi lực, cùng nhau rót vào quy tắc quyền hành, theo bên ngoài bắt đầu tiến hành cộng minh. Quy tắc quyền hành bản thân đã là do Nguyên Minh Thế tự mình tạo dựng ra, toàn bộ bắt nguồn từ chân nguyên của bản thân hắn, chỉ có điều lực lượng quá mức cường đại, ma diệt thuộc về dấu ấn của hắn, đến mức hắn, người sáng tạo ra nó cũng khó mà điều khiển. Hiện tại lấy chân nguyên sau khi cường hóa tiến hành ăn mòn, dung hợp, tính phá hoại của quy tắc quyền hành cũng đã được ức chế, chỉ có một phạm vi nhỏ xuất hiện quy tắc vặn vẹo, toàn thân đều có thể khống chế. Đương nhiên cho dù ban đầu không thể khống chế, dưới sự can thiệp của thời gian hồng lưu khổng lồ, nó cũng phải là có thể khống chế. Đi đến bước này, Nguyên Minh Thế đã có thể rõ ràng nhìn thấy lực lượng thời gian đang lao nhanh, phụ trợ hắn ổn định quy tắc quyền hành. Ta bị gài bẫy. Nguyên Minh Thế thanh tỉnh nhận thức được điểm này, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có gắng gượng trong lòng ngực một mạch, liều mạng hướng lĩnh vực hóa thần tiến lên, hắn chỉ có bước vào lĩnh vực hóa thần mới có thể phá cục. Sau đó, ngay trước khi thành công, một cự thủ đột nhiên đánh xuyên qua bình chướng dị tượng thiên địa, chụp vào Nguyên Minh Thế, hắn lộ ra vẻ kinh dị, nhưng chỉ có thể nhìn cự thủ không ngừng phóng đại, cuối cùng, thế giới của hắn hóa thành một vùng tăm tối, bị cắt đứt tương lai. Gặm băng. Gặm băng. Một đầu ma thần dữ tợn nhai nuốt, phản phất như đang nhấm nháp mỹ vị vô thượng, giọt máu màu bạc rơi vào khóe miệng. nhìn mảnh hỗn độn bất diệt của thần châu, cổ chào đời, Tư Nguyệt Nghi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ không nhìn thấy kết quả cuối cùng của đột phá hóa thần, nói cách khác, chắc chắn có thế lực cấp bậc hóa thần nhúng tay. Nguyên Minh Thế bị ma hoàng thôn phệ là một trong những dự đoán, không cần dùng đến thời gian chi lực cũng có thể đoán được. Xem ra cho dù nhiều vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp đồng thời đột phá, cũng khó tránh khỏi lực lượng của ma hoàng. Tư Nguyệt Nghi nói, trải qua sự nhúng tay của chúng ta, tỷ lệ hóa thần của Nguyên Minh Thế lớn nhất, bị thiên mệnh để mắt tới là điều không thể tránh khỏi. Thiên mệnh có thể dẫn dắt ma hoàng giải quyết Nguyên Minh Thế trước, vậy những người khác chẳng lẽ không có chút cơ hội nào sao? Cổ chào đời vẫn chưa từ bỏ. Trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã hiểu rõ sự can thiệp của thiên mệnh sửa đổi lực vào một phần quy luật của linh giới. So với những sinh linh có ý thức như bọn họ, ma hoàng không có lý trí, lại càng dễ bị điều khiển, nhưng ma hoàng dù sao cũng là hóa thần, thiên mệnh muốn hoàn toàn ảnh hưởng hành vi của hắn, độ khó vẫn không hề nhỏ, chưa chắc đã không có sơ hở. Thiên mệnh can thiệp cực kỳ mơ hồ, sẽ không xuất hiện kỳ tích cấp bậc khởi tử hoàn sinh theo như chúng ta quan sát, thiên mệnh chủ yếu ảnh hưởng tiềm thức, nếu một cá nhân có ý chí chủ quan cực kỳ mạnh mẽ, thiên mệnh ngày đó cũng không thể dẫn dắt. Giống như ma hoàng, một sinh mệnh mất lý trí, không thể nghi ngờ là vật dẫn tốt nhất để thiên mệnh sửa đổi phát huy tác dụng. Vượt qua cửa ải ma hoàng này, có lẽ còn khó hơn cả đột phá hóa thần. Ngươi cho rằng hóa thần cùng một lúc đối phó với nhiều tu sĩ là một việc khó sao? Tư Nguyệt Nghi hỏi lại. Bọn họ đã quan sát quá nhiều người, luôn có thể tìm ra một vài vấn đề. Huống chi bọn họ biết được quy luật cốt lõi, nhân vật lịch sử càng quan trọng, cường độ can thiệp của thiên mệnh càng cao. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng quan sát, chân tướng của thiên mệnh sửa đổi lực tự nhiên không thể giấu giếm được. Đối với những hóa thần khác mà nói không phải là việc khó, nhưng đối với ma hoàng đã mất đi lý tính, có lẽ thật sự là phiền toái. Cổ chào đời nhìn xuyên qua thời không, chăm chú nhìn vào linh giới, lực lượng của hắn đang không ngừng khuếch tán, quan sát một lĩnh vực rộng lớn hơn. Ba vị tu sĩ đã thử đột phá ngũ trọng linh pháp, còn có hai người sống sót, vẫn còn một tia hy vọng. Chiếu rọi tương lai. Cổ chào đời lại một lần nữa phát động thần thông thời gian để can thiệp, hỗ trợ hai vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp một chút sức lực. Loại ba động này khiến cho hai vị thánh vương đang đột phá đều giật mình, lại có người giúp ta đột phá. Đây là có tính toán gì? Bọn họ cùng Nguyên Minh Thế đồng thời bắt đầu đột phá, nhưng tốc độ lại chậm chạp, cho dù Nguyên Minh Thế đã chết, bọn họ cũng chỉ cách dung hợp hoàn toàn quy tắc quyền hành một khoảng cách ngắn. Ma Hoàng trở lại nơi Nguyên Minh Thế đã ngã xuống, lại một lần nữa ra tay. Lần này, mục tiêu của hắn không phải là hai vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp, mà là mồi nhử còn lại, kẻ chết thay. Không hề nghi ngờ, Ma Hoàng mất đi lý tính, khiến cho tỷ lệ đột phá của những người còn lại tăng lên không ít. Nếu là Ma Hoàng chân chính, chắc chắn sẽ giết ba vị thánh vương trước, sẽ không lãng phí một giây đồng hồ. Có người đang dùng lực lượng thời gian can thiệp vào hai đại thánh vương, có ý tứ, vậy mà dò xét không ra phương hướng thủ đoạn rất tinh diệu, ẩn giấu theo sau, lực lượng lại không hề suy yếu, đủ để tăng thêm 2-3 thành tỷ lệ đột phá. 2-3 thành tỷ lệ lực lượng thật đáng sợ, thật không biết hai người này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, không những phải đối mặt trực tiếp với Ma Hoàng, lại còn bị nhân vật ẩn giấu hung ác để mắt tới. Ma Hoàng lại muốn động thủ. Vô số đạo thần niệm truyền khắp linh giới, các thế lực lớn cao tầng đều hiểu rõ, vào giờ phút này, khi hóa thần có khả năng ra đời, tất cả đều tiến hành trao đổi tần số cao, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ma thần giống như thân ảnh đụng nát hư không, giáng lâm Vân Châu. Vân Châu trước kia, mây trắng liên miên, linh vũ không ngừng trút xuống, thúc đẩy vạn vật sinh sôi nảy nở, mưa sắc được người. Theo mặt trời biến mất, nơi này đã hóa thành một mảnh băng phong quốc gia, khắp nơi đều là tĩnh mịch. Trong hai đại thánh vương, Thiên Khốc Thánh Vương, người thừa kế một phần truyền thừa của Hạ Thánh tộc, đã lập đạo thống ở đây. Hắn nhìn thấy Ma Hoàng giáng lâm, trong lòng chỉ có hai chữ đáng tiếc. Hắn có niềm tin cực lớn vào việc đột phá hóa thần, chỉ tiếc Ma Hoàng cũng là một cánh cửa của hóa thần, không bước qua được thì chỉ có chết. Đột nhiên, lực lượng thời gian lưu động quanh thân Thiên Khốc Thánh Vương mang đến một lượng lớn tin tức. Hắn lộ ra vẻ mặt bình thản, thượng thiên không cho phép, chúng ta chỉ có một con đường chết sao mà thôi đã nói là phải chết, hà cớ gì không tiếp nhận hiện thực, cắn ngược lại lão tặc thiên một miếng. Tranh giành lợi ích, bản tọa chưa chắc đã nhìn không ra. Thiên Khốc Thánh Vương một tay chỉ lên trời, hơn phân nửa quy tắc quyền hành hòa tan vào thân thể một lần nữa tách rời, hắn nhìn mảnh sơn hà này với ánh mắt phức tạp, chân nguyên vô tận bộc phát, lại là hắn thiêu đốt nguyên anh, thiêu đốt linh thể, mở ra trận chiến cuối cùng. Hắn không muốn chết một cách vô ích, dù là thành toàn cho kẻ địch, thành toàn cho đối thủ, hắn cũng muốn phun trào hào quang. Phu quân. Cha. Thiên Khốc đại nhân nhìn từ xa gia quyến của Thiên Khốc Thánh Vương, thuộc hạ ý thức được kết cục, đều lộ ra vẻ thở dài. Tất cả tu sĩ đều hiểu, đột phá hóa thần trong thời đại này sẽ dẫn đến ma hoàng. Cho nên, ba vị tu sĩ đoạt được thần vật hóa thần không hẹn mà cùng lựa chọn đồng thời đột phá, bị để mắt tới chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bây giờ bọn họ hiển nhiên là vận khí kém hơn một bậc, bị ma hoàng chọn trúng, đã bước vào tình thế chắc chắn phải chết. Oanh! Lực lượng của ma hoàng chỉ là tản ra trong chốc lát, tất cả đều thay đổi. Sơn hà bị hắc ám xâm nhiễm, không ngừng vỡ vụn, thôn phệ tất cả sinh mệnh. Siêu cấp đại trận bị huyết dịch từ bầu trời huyết nguyệt nhỏ xuống đánh xuyên. Lực lượng đáng sợ nổ tung, cho dù Nguyên Anh cũng muốn trong nháy mắt tan thành từng mảnh. Giống như diệt thế, đám người là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy, trong khoảnh khắc, thánh địa Thiên Khốc đã bị nuốt chửng, bao phủ trong bóng đêm. Ma hoàng, Thiên Khốc linh pháp áo nghĩa, tâm nghênh quang minh đại nguyện. Thiên Khốc Thánh Vương hai mắt đẫm máu, gầm giận ra tay. Hắn nắm giữ linh pháp chuyển âm cao nhất, nhưng lại dùng để mô phỏng ánh sáng. Chỉ thấy hắn hiến tế tất cả, khiến một vầng mặt trời lóe lên, chiếu sáng hắc ám vân châu, hòa tan băng cứng tuyết động. Đặc tính hóa hư làm thật của thuộc tính âm được phát huy đến cực hạn, hình thành Thái Dương Hoàng Kim, mạnh mẽ phong ấn ma hoàng. Xem như chỉ thiếu một bước dung hợp quy tắc quyền hành, thực lực của hắn đã tiếp cận hóa thân, chỉ có điều chỉ có một kích lực. Gào. Ma hoàng toàn thân đều đang bốc lên khói trắng, thân thể đang bị nướng hóa, không những bị phong ấn, thậm chí còn bị thương. Hắn bản năng bộc phát lực lượng, mong muốn đánh xuyên phong ấn Thái Dương Hoàng Kim, nhưng lực lượng lại không đủ, chỉ có thể làm mặt trời vặn vẹo, không thể giải thể ngay tại chỗ. Ma hoàng nổi giận. Cảm giác trói buộc này khiến hắn cực kỳ khó chịu, huyết nguyệt lâm không, từng giọt máu đen nhỏ xuống, bất chấp cái giá lớn áp chế Thái Dương Hoàng Kim, khiến ánh sáng kiêu ngạo này dần dần ảm đạm, xem ra không được bao lâu, ma hoàng vẫn sẽ thoát khốn. Đáng tiếc, ta chỉ dung hợp một phần quy tắc quyền hành, cho dù toàn bộ dẫn nổ, cũng không đủ tư cách A Thiên Khốc Thánh Vương mang theo tiết núi hóa thành tro bụi, cuối cùng hắn nhìn xa xôi một châu một cái, đáng tiếc không thể chờ đợi đến dị tượng hóa thần mong muốn. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng ma hoàng oanh kích phong ấn vang vọng linh giới. Một châu! Trên thảo nguyên vô tận, thân ảnh lạnh lùng với mái tóc dài đen ống đột nhiên mở mắt, luồng khí xoáy linh khí sắc bén như lưỡi liềm từ ngực hắn mở ra, quét sạch toàn bộ Mục Châu, dần dần lại khuếch tán đến những lục địa còn lại, cướp đoạt linh khí trong đó. Chỉ thấy trên không linh giới mây đen hội tụ, lôi minh trầm đục, mây đen ép xuống như muốn phá vỡ, túc sát đông kết lòng người. Ầm ầm. Lôi minh vang lên. Vô số sinh linh trong lòng minh ngộ, hóa thần mới ra đời, đến từ nhân tộc. Vậy mà thành công, khiến người ta bất ngờ, lúc nào thì thiên mệnh cướp dễ dàng vượt qua như vậy. Trong sâu thẳm linh giới, một con thần long màu xanh chiếm cứ hư không, chậm rãi di chuyển thân thể khổng lồ. Đây là điểm thay đổi của đường thế giới, thiên mệnh làm sao có thể cho phép một hóa thần sinh ra trước bình minh. Hơn nữa, biến động kịch liệt như vậy, khả năng dẫn đến người sửa đổi, biến số này quá lớn. Thánh Vương, người chuyên chăn dê tử ngàn, người tốt nhất biết điều, chết trong lôi kiếp đi, nếu không long thần Ngao Thanh dựng thẳng đồng băng lãnh. Hắn không ra tay ngăn cản, bởi vì đã có ma hoàng thay hắn ra mặt. Nếu ma hoàng bị phong ấn, không thể ngăn cản, thì hắn mới đích thân ra tay, chuyện này không có chỗ cho sự thương lượng. Loại người sửa đổi giáng lâm, thực lực yếu kém chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt, còn kẻ có chút thực lực thì tất nhiên sẽ trắng trợn vơ vét tài nguyên. Hắn là yêu thần, ở thời đại này tự nhiên vô địch, nhưng so với thời đại hoàng kim ha ha. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lần này, hắn sẽ không để kẻ sửa đổi lại giáng lâm một lần nữa. Gần tới đường ranh giới thế giới xám. Đường ranh giới thế giới vàng có khả năng cao hạ xuống tới gần hóa thần, thậm chí là bước vào lĩnh vực hóa thần. Ta thành công đây chính là sức mạnh mà Thiên Vương nắm giữ sao? Thật là mỹ diệu cường đại biết bao người chăn cừu tử ngàn cảm ngộ thiên địa, nhìn rõ được sức mạnh to lớn của thế giới đang lung lay trước mắt. Hắn vận hành linh pháp một cách có trật tự, thúc đẩy quyền hành đã hoàn toàn dung hợp với thể xác. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình như một bánh răng, kẹp vào cổ máy vận hành thế giới khổng lồ. Sức mạnh của quyền hành cứ thế mà phát động. Ầm ầm. Trên trời lôi đình giáng xuống, ẩn chứa vô số quy tắc chi lực, đủ để quét sạch nguyên anh ngũ trọng linh pháp. Nhưng quyền hành chấn động, tốc độ lôi đình rơi xuống càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại trước mặt người chăn cừu tử ngàn. Sau khi bước vào hóa thần, quyền lực chăn cừu có thể dùng lên những thứ không phải sinh mệnh nhưng mà tiêu hao quá nhiều sao? Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể tiêu hao một mảng lớn, vẻ mặt người chăn cừu tử ngàn hơi đổi. Dù hắn vừa mới tiến cấp hóa thần, đã nuốt chửng một lượng lớn thiên địa linh khí, giúp chân nguyên khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng việc thúc đẩy quyền hành hóa thần lại tiêu hao một lượng sức mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Xem ra trận thiên kiếp này cũng không dễ vượt qua. Người chăn cừu tử ngàn nhìn chằm chằm lôi vân không ngừng mở rộng, trong lòng đã bắt đầu suy tính làm thế nào để vượt qua thiên kiếp. Thành tựu hóa thần là một cửa ải khó, dung hợp quyền hành quy tắc chỉ là cửa thứ hai, kiếp nạn vẫn còn ở phía trước. Theo thông tin hắn biết, cửa thứ ba là lôi kiếp và tâm ma cùng nhau tấn công. Hóa thần thiên kiếp vốn đã khó, lại thêm tâm ma quấy rối, độ khó có thể nghĩ. Quyền lực chăn cừu điều khiển thiên kiếp rất khó, ta phải nhanh chóng trấn áp tâm ma, thống nhất toàn bộ sức mạnh, nếu không khả năng vượt qua cửu cửu thiên kiếp là cực kỳ nhỏ. Người chăn cừu Tử Ngàn điều khiển lôi kiếp do mình khống chế để bảo vệ bản thân, tâm thần đã chìm vào trong cơ thể. Tâm ma. Đây là vấn đề mà tu sĩ không thể tránh khỏi. Đặc biệt là mặt tối của nhân tính, vô hạn phóng đại, đại diện cho mặt trái tinh thần, tâm ma càng không thể xóa bỏ, lúc nào cũng có thể trồi lên, thay thế bản thể. Âm dương mất cân bằng, đột phá hóa thần, chỉ cần tinh thần có vấn đề thì không còn là chính mình nữa. Nhưng nếu bị tâm ma nuốt chửng, con người sẽ biến thành ma, hoàn toàn dị hóa. Nhân tộc coi việc chém giết tâm ma, lột xác thành thần là thành công. Ngược lại, bị tâm ma nuốt chửng, biến thành ma tộc, đương nhiên là thất bại, đồng nghĩa với cái chết. Bản thể, đến nhanh thật đấy, ta còn cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt của ngươi. Cái bóng đen vặn vẹo cánh tay và khuôn mặt, phát ra âm thanh chói tai. Nó rất phù hợp với định nghĩa của tâm ma, thậm chí không có khuôn mặt, chỉ là sự chồng chất của những cảm xúc tiêu cực. Xem ra, ngươi cũng đang tiến hóa, ngày càng mạnh mẽ. Người chăn cừu Tử Ngàn lên tiếng. Khi đột phá kim đan, tâm ma chỉ là một tế bào phản kháng, hắn thậm chí còn không nhận ra đã vượt qua. Khi đột phá nguyên anh, tâm ma trở thành chân nguyên phản kháng, nhưng hắn có khả năng khống chế mạnh mẽ, vẫn dễ dàng vượt qua. Bây giờ hắn muốn đột phá hóa thần, tâm ma lại có được ý thức thực sự, có khả năng chiếm đoạt thân thể của hắn. Lần này, hắn muốn vượt qua, đã không còn đơn giản như vậy. Tâm ma, cuối cùng chỉ là ma niệm trong lòng ngươi, chỉ khi ngươi mạnh mẽ, ta mới có thể cùng mạnh lên. Người chăn cừu Tử Ngàn, ngươi nên hiểu, ta chính là ngươi thường ngày kiềm chế bản thân. Muốn loại bỏ ta, trước tiên ngươi phải loại bỏ dục vọng và bóng tối của mình, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được sao? Bóng người màu đen cười gằn, từng bước tiến về phía người chăn cừu Tử Ngàn, hình dáng của hắn ngày càng rõ ràng, đôi mắt đỏ tươi như ngọn lửa đang cháy, múa may, có thể thấy được sự điên cuồng trong đó. Vậy sao? Người chăn cừu Tử Ngàn không trả lời, hắn vận hành linh pháp, hai mắt bắn ra xiềng xích màu đen, trong nháy mắt xuyên qua bóng người màu đen, trói chặt nó, từng nét bùa chú lấp lánh hiện lên, muốn trấn áp tâm ma này. Nhưng tâm ma chống hai tay ra, mạnh mẽ giật đứt xiềng xích, trên mặt đều là cười lạnh, ta chính là ngươi chúng sinh linh pháp có thể mục thiên hạ, nhưng có thể mục nuôi mình sao? Cho dù quyền lực chăn cừu lột xác thành chăn cừu thiên quyền, đối với ta, tâm ma này vẫn vô dụng. Thay bằng linh pháp chuyên về khống chế tinh thần, có lẽ có thể dễ dàng trấn áp tâm ma. Nhưng thật đáng tiếc, chúng sinh linh pháp là phương pháp chăn cừu, không phải là khống chế tinh thần, về mặt khái niệm, nó vô dụng với tâm ma, không thể khiến tâm ma cũng là súc vật của mình, có thể thuần dưỡng và thu hoạch. Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tâm ma, cuối cùng cũng phải bị luyện hóa. Người chăn cừu Tử Ngàn vẻ mặt lạnh nhạt, nội tâm kiên định, khiến tâm ma khó xâm nhập, càng khó lớn mạnh. Trong thời đại đen tối bước vào cảnh giới hóa thần, hắn đã đi qua núi thay biển máu, không biết đã bỏ ra bao nhiêu. Bây giờ đến bước cuối cùng này, cho dù có tâm ma cản đường thì sao hắn, người chăn cừu Tử Ngàn, chẳng lẽ còn không trấn áp nổi chỉ là những cảm xúc tiêu cực. Yeah. Người chăn cừu Tử Ngàn chỉ có một chữ, căn bản không cần minh tâm kiến tính, hội tụ thần hồn chi lực hóa thành thiên đao, trực tiếp chém xuống. Tâm ma tại chỗ bị một phân thành hai, hình thể bị nghiền nát, nhưng nó vẫn cười lạnh, thân thể cấp tốc tụ lại. Đây chính là tâm ma, cắm rễ trong nội tâm, khó mà xóa bỏ. Cảm xúc tiêu cực thì sao? Xuất phát từ nội tâm thì sao? Dê. Yeah. Người chăn cừu Tử Ngàn đã nhìn thấu bản chất của tâm ma, chẳng qua chỉ là những cảm xúc tiêu cực mà bản thân tích lũy theo năm tháng mà thôi, một khi bị nhiều lần gạt bỏ, tất nhiên sẽ đi đến chỗ tự diệt, không thể vô hạn rút ra thần hồn chi lực của hắn để khôi phục bản thân. Chỉ là tâm ma, liên kết với bản thân hắn vẫn chưa chặt chẽ như vậy, phiền toái thực sự là việc xóa bỏ tâm ma cần tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, mà hắn lại còn phải đối phó với lôi kiếp, thậm chí là một số kẻ tính toán trong linh giới. Trước đó, thời gian chi lực đã can thiệp vào hắn, khiến không ai có thể xem nhẹ. Ha ha ha, nỗi sợ hãi của ngươi, ngươi sợ hãi, cũng là lương thực để ta trưởng thành, ngươi không giết được ta. Ta chính là ngươi, người chăn cừu Tử Ngàn, ngươi rất rõ ràng, giết ta, thiên kiếp ngươi cũng không vượt qua được. Tâm ma vẫn đang gầm thét, điên cuồng đến cực điểm. Tiếng sấm rền vang. Từng đạo thân ảnh kỳ dị từ trong lôi quang bước ra, tự như những thiên kiêu đến từ thời đại cổ xưa, hiện ra sức mạnh phi phàm, thẳng hướng người chăn cừu Tử Ngàn. Những tồn tại này không có ý thức, không thuộc về sinh mệnh, nên việc điều khiển chúng đối với Tử Ngàn vô cùng khó khăn, có thể nói là một đại kiếp nạn. Nhưng Tử Ngàn cũng không phải kẻ dễ bị khuất phục, hắn lộ vẻ tàn khốc, trực tiếp hội tụ toàn bộ lực lượng sinh linh Vân Châu nghênh chiến lôi đình, vung tay, ma diệt những bóng người của thiên kiếp, thực lực bộc phát đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tu hành theo pháp môn chúng sinh linh, có thể không tổn hao mà chồng chất lực lượng của chúng sinh, một khi xuất chiêu, địa phong thủy hỏa đều có thể tuôn trào, bao hàm tất cả các loại lực lượng, tầng tầng chồng chất, tầng tầng tăng phúc, tự nhiên bộc phát ra uy năng khó lường. Chiêu thức này hoàn toàn chứng minh thực lực của Tử Ngàn, hắn có cơ hội rất lớn để vượt qua thiên kiếp. Nhưng những tu sĩ đỉnh cấp đã thông qua nhiều phương thức khác nhau để quan sát tình trạng của Tử Ngàn. Hắn vẫn đang chiến đấu với tâm ma. Thật ngoan cố. Tử Ngàn không ngừng diệt trừ tâm ma, không hề nương tay, cũng hoàn toàn phớt lờ những lời điên cuồng của nó. Muốn đối kháng tâm ma, trước hết phải giữ vững sự bình tĩnh, càng lý trí thì càng có lợi trong việc đối phó với nó. Tử Ngàn tuy chưa từng tu tâm, nhưng trên con đường tu hành, hắn đã sớm quán triệt tự thân chi đạo. Bất luận trước đây có những tiếc nuối gì, đều không thể ngăn cản quyết tâm của hắn trên con đường đăng tiên. Tử Ngàn, ngươi diệt sát ta, chẳng qua chỉ là đồng quy vu tận, ngươi và ta hòa là một thể, mới có cơ hội thay đổi càn khôn, đối kháng bóng tối của linh giới. Ngươi nên dừng tay. Âm thanh của tâm ma càng ngày càng rõ ràng, hình dáng cũng dần dần giống Tử Ngàn, chỉ có đôi đồng tử đỏ rực như lửa không hề thay đổi, vẫn chứa đựng ma tính vô tận. Hòa làm một thể. Chẳng qua là để ngươi đoạt xá mà thôi. Con đường của ta, ta tự đi, thiên hạ mặc ta tung hoành. Tử Ngàn lạnh lùng quát, thần hồn chi lực hóa thành lưỡi đao, đem tâm ma ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc, tâm ma vốn là tổng hợp của mọi cảm xúc tiêu cực, thống khổ lại càng khiến nó vui vẻ hơn. Tử Ngàn, đừng quên. Thiên mệnh bao phủ tất cả thế giới. Ngươi không nằm trong thiên mệnh, nếu không lợi dụng tất cả lực lượng có thể, cuối cùng ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi chống đỡ được thiên kiếp, chẳng lẽ chống đỡ được người sửa đổi, chống đỡ được nắng sớm sao? Ngươi nên hỏi lòng mình. Từ bỏ đi, cùng ta dung hợp mới có một chút hy vọng sống sót, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Âm thanh của tâm ma như hình với bóng. Cút. Tử Ngàn gầm thét. Hắn đương nhiên hiểu rõ tương lai mờ mịt, đó là sự thật, làm sao hắn có thể không dao động. Biết trước tương lai, rõ ràng thiên mệnh, không những không phải là trợ lực cho tu sĩ đột phá hóa thần, mà ngược lại là tâm ma. Ha ha ha. Lực lượng của tâm ma tăng vọt, càng bị giết lại càng mạnh, nó là ma trong lòng, hiểu rõ điểm yếu của Tử Ngàn. Một tu sĩ tu hành theo pháp môn chúng sinh linh, cho dù cường đại đến đâu, điểm yếu trong tâm hồn cũng không thể tránh khỏi. Hắn có thể thu hoạch chúng sinh, chẳng lẽ lại không thể có những người khác thu hoạch hắn sao? Khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, Tử Ngàn liền không thể tiến lên không lùi. Hắn cuối cùng vẫn e sợ thế giới tuyến hoàng kim. Rõ ràng thực lực chênh lệch, người càng lý trí lại càng sợ hãi, bởi vì không nhìn thấy bất kỳ phần thắng nào. Ầm ầm. Toàn bộ linh giới bị bao phủ bởi lôi quang suốt mười mấy ngày, Tử Ngàn kiệt lực chống cự thiên kiếp. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo gần như tiêu hao toàn bộ linh khí lôi đình của linh giới, cường đại đến mức hóa thần cũng cần dốc toàn lực ngăn cản, Tử Ngàn cũng bị thương, tình trạng ngày càng tệ hơn, tâm ma lại dần dần hiện ra bên ngoài, hóa thành hắc khí dữ tợn bao phủ nửa người. Cuối cùng, ở lượt thiên kiếp thứ 70, Tử Ngàn thất bại, hắn bị tâm ma thôn phệ, phát ra tiếng gầm gừ vặn vẹo. Là bản đại gia thắng. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cái gì? Tâm ma còn chưa kịp đắc ý vài giây, uy năng của thiên kiếp bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành chí dương chi lực liên tiếp đánh xuống, lôi động cửu thiên. Chí dương lôi đình đi đến đâu, bóng ma cũng không có chỗ ẩn trốn, tâm ma bị liên tiếp đánh trúng, kích thứ nhất đã khiến tâm ma kêu thảm, kích thứ hai đánh xuyên quyền hành, đợi đến kích thứ ba, tâm ma tại chỗ hóa thành tro bụi. Thiên kiếp chí dương, tâm ma chí âm, cho dù đoạt xá cũng sẽ bị thiên kiếp đánh cho tan thành mây khói. Độ kiếp thất bại không biết bao nhiêu người lặng lẽ thở dài. Đã nắm giữ lực lượng hóa thần, vậy mà lại ngã dưới thiên kiếp. Chẳng lẽ là do mới bước vào, lực lượng còn chưa hoàn toàn vững chắc. Trong ấn tượng của mọi người, hóa thần thiên vương là cấp bậc vô địch, vậy mà lại ngã dưới thiên kiếp, thực sự khiến người ta khó hiểu. Dù là có tâm ma quấy nhiễu, cũng vẫn quá mức ngoài dự đoán. Bên ngoài hư không? Không tệ, rất thức thời. Long thần Ngao Thanh hài lòng gật đầu, không cần hắn tự mình ra tay, có thể tiết kiệm quá nhiều phiền phức. Cầu đạo cung. Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi im lặng. Không phải đang nói đùa chứ, một hóa thần đã tiếp cận đỉnh cao tiên đạo, lại bị tâm ma thôn phệ. Cổ Sinh cảm thấy không thể tin được. Hắn đã tận mắt chứng kiến Tử Ngàn trưởng thành, kẻ hung hãn này căn bản không có tình cảm, đừng nói là thân bằng, chỉ cần cản đường hắn, toàn bộ giết không tha. Loại người hung ác, hoàn toàn phù hợp với chuyển âm linh pháp, vậy mà lại bị tâm ma thôn phệ. Điều này còn có thể gọi là tu sĩ linh giới sao? Cảm giác ngươi có sự hiểu lầm về linh giới, vì sao tu sĩ linh giới lại không bị tâm ma thôn phệ? Tâm ma là tập hợp của mọi cảm xúc tiêu cực, trừ phi không có bất kỳ tình cảm nào, nếu bị tâm ma ảnh hưởng thì không thể tránh khỏi. Tư Nguyệt Nghi nghe Cổ Sinh chất vấn, trán không khỏi nổi hắc tuyến. Vậy sao? Cổ Sinh nghi hoặc. Hắn cảm thấy tâm ma không có gì đáng sợ. Lúc hắn đột phá Kim Đan, Nguyên Anh, cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Tâm ma cuối cùng chỉ là ma trong lòng, nếu trong lòng không có bóng tối, tự nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng, Tư Nguyệt Nghi nói. Mặc dù nàng không biết rõ ẩn quan là tình huống như thế nào, nhưng theo cảm nhận của nàng, trong lòng ẩn quan quả thực không có nhiều bóng tối, tâm ma dù có kích phát thế nào, cũng không có kết quả. Nói như vậy, vấn đề của ngươi dường như rất lớn, cũng khó trách thế giới khác ngươi không có thành tựu hóa thân. Vậy, bây giờ ngươi, có nắm chắc không? Cổ Sinh vẻ mặt cổ quái. So với hắn, vấn đề của Tư Nguyệt Nghi lại càng lớn. Nàng còn có tâm ma muốn phục sinh muội muội. Muốn giải quyết tâm ma này, lại không phải tiến giai hóa thần mới có nắm chắc. Sau đó, tiến giai hóa thần lại cần phải giải quyết tâm ma. Vòng lặp vô hạn kinh điển. Nếu không có lão sư và sư thúc phục sinh, tỷ lệ ta bị tâm ma thôn phệ không hề thấp, nhưng bây giờ thì khác, bước vào hóa thần, đi thăm dò bí mật của Thải Hà Chi Sâm, đây là mục tiêu ta nhất định phải đạt được. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Đã ngươi nói như vậy, ta tin tưởng, dù sao ngươi có bị tâm ma thôn phệ cũng có thể phục sinh làm lại. Cổ Sinh gật đầu. Theo tình hình quan sát được, Tử Ngàn ban đầu cũng có thể áp chế tâm ma, chỉ là sau đó xảy ra chuyện gì, khiến lực lượng tâm ma bỗng nhiên lớn mạnh, cuối cùng áp đảo bản thể, thành công đoạt xá. Quá trình này, đại khái chính là quá trình nói của bản thân dần sụp đổ. Nói cách khác, nếu có đủ tín niệm kiên định, đủ để kiên trì nói của bản thân, áp đảo tâm ma tuyệt đối không phải là việc khó. Người sống một đời, ai không có chấp niệm? Ai không có tiếc nuối? Chỉ cần nghĩ thoáng, vậy thì không thành tâm ma. Thời đại này muốn đột phá hóa thần vẫn quá khó khăn, có ma hoàng uy hiếp, có yêu thần âm thầm thăm dò, còn có người sửa đổi lúc nào cũng có thể nhúng tay ở thời đại này đột phá hóa thần, cửu tử nhất sinh. Cầu đạo cung lại lần nữa phong bế. Bọn họ vốn định thăm dò lực lượng của thế giới tuyến hoàng kim, nhưng kết quả người sửa đổi cũng không giáng lâm, mọi thứ đều kết thúc. Hiển nhiên, quán tính mạnh mẽ của thiên mệnh đủ để cho đại bộ phận thế giới giữ vững sự bình yên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Không có quyết tâm quyết tử, thì ngay cả người sửa đổi cũng không thể dẫn tới. Thời gian trôi qua, lại thêm mấy trăm năm. Hắc ám lịch chính thức bước sang ngàn năm. Linh giới chúng sinh, vô số nhà tộc, trăm châu vạn tộc, đều ngửa đầu nhìn trời, chứng kiến thời đại mới đến. Oanh! Một tiếng sấm rền vang vọng như tiếng vượng hoàng hót, bay về phía bát hoang hãn vũ, ánh mắt chói lòa, đại nhật trống rỗng dâng lên, xua tan bóng tối bao trùm vực sâu thời gian. Nữ tử áo lông vàng ống, tóc dài hỏa hồng ngất ngưỡng giữa không trung, ánh mắt sắc bén bình tĩnh, nghênh đón thiên uy vô song. Ầm ầm. Lôi quang như biển, bao trùm toàn bộ Thịnh Châu, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả, đây chính là thiên kiếp vô thượng thuộc về nắng sớm. Nắng sớm đối mặt thiên uy như thế, vẻ mặt không hề thay đổi, nàng phun ra một ngụm thanh khí, trong khoảnh khắc diễn hóa âm dương, địa phong thủy hỏa đủ cả, dường như thiên địa mở ra lần nữa, hiển hóa thần thông sáng thế vô địch. Thiên kiếp mênh mông quanh kích mà xuống, bất quá như trâu đất xuống biển, biến mất không một dấu vết. Thiên uy khó lường, biểu hiện của nắng sớm lại càng khiến lôi đình hội tụ. Một đạo gần như tồn tại chân thực hiện ra, tựa như lôi đế, thần uy trấn thế. Âm dương quy tắc thần thông. Âm dương hóa thái cực. Nắng sớm thành tựu quy tắc hóa thần, quả nhiên là âm dương, mà không phải nắng sớm, nàng đưa tay chính là âm dương đại ma bàn, vặn vẹo tất cả, bay lên không trung, mạnh mẽ nuốt hết lôi kiếp vô cùng vô tận. Lôi đế giống như bóng người, đã có uy năng vượt xa chúng sinh, nhưng đối mặt một kích này, cũng dễ dàng sụp đổ. Lôi kiếp muốn tái tạo, thẩm phán kẻ khiêu khích thiên uy, đáng tiếc cho dù hội tụ toàn bộ linh khí linh giới cũng không ngưng tụ ra được uy hiếp nắng sớm, lôi kiếp không ngừng vọt tới, cuối cùng chỉ bị cối xay âm dương nghiền nát. Gào. Ma hoàng gầm thét, hắn trong tình huống mất lý trí, vẫn kiên kỵ nắng sớm. Hắn không những không ngăn cản nắng sớm, mà còn lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Đây chính là đãi ngộ khác biệt. Còn lại năm trọng linh pháp tu sĩ, chỉ cần bị để mắt tới là chết. Kết quả nắng sớm đột phá hóa thần, ma hoàng không dám ra tay, còn nhượng bộ lui binh, muốn tránh đi thiên địch của mình. Ma hoàng, thời đại của ngươi dừng lại ở đây rồi. Nắng sớm không vui không buồn, cách không ra tay, mười mấy châu trong nháy mắt bị đánh xuyên qua, lực lượng âm dương đáng sợ xuất hiện quanh thân ma hoàng, cấu thành âm dương đại ma bàn, chuyển động giữa không trung, thời không đều bị nghiền nát, ma hoàng cũng không thể ngoại lệ. Cái âm khí vô tận tạo thành chí âm quy tắc chi thể, trong khoảnh khắc bị nghiền nát, chuyển hóa thành chí dương chi lực. Mặc dù hắn còn sống, có thể liên tục hấp thu âm khí linh giới để bù đắp cho bản thân. Nhưng cối xay âm dương cũng vĩnh viễn ma diệt thân thể hắn, toàn bộ chuyển hóa thành chí dương chi lực. Ngay sau đó, phần chí dương chi lực này lại va chạm với chí âm chi lực, hoàn thành sự chôn vùi bù trừ lẫn nhau. Toàn bộ âm khí linh giới, bởi vậy với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà giảm bớt. Long thần Ngao Thanh không thể giết chết ma hoàng, trong tay nắng sớm, hoàn toàn chỉ là dây chờ làm thịt. Âm dương chi lực a, gia hỏa được trời ưu ái, ta muốn thử xem phong ấn tàn hồn hóa thần vào trong cơ thể cảm giác thế nào. Cổ Chào Đời cảm thán. Nắng sớm không biết dùng thủ đoạn gì luyện hóa tàn hồn vĩnh dạ, bù đắp âm thuộc tính. Nàng bước vào hóa thần, từ đầu đến cuối ngũ hành đều đủ, âm dương toàn mãn, thực lực không biết đã đạt tới cảnh giới gì. Nàng xem như tu hành lục trọng linh pháp, thậm chí cả thất trọng linh pháp Tư Nguyệt Nghi cũng không nhịn được hỏi. Bọn họ nắm giữ ngũ trọng linh pháp, đã cảm thấy con đường đi tới cực hạn, lại dung hợp âm dương, nói thật, trừ phi có lượng lớn thần vật hóa thân, nếu không căn bản không nhìn thấy hy vọng. Không tính, nàng hẳn là nắm giữ ngụy lục trọng chuyển dương linh pháp, âm thuộc tính thuần túy là lực lượng do dương cực mà thành. Chỉ có điều, dù vậy, lực lượng của nàng cũng nghiền ép ngũ trọng linh pháp tu sĩ. Cổ Chào Đời nhún vai. Nắng sớm thần quân, danh xưng này cùng thiên vương vẫn không giống nhau, có ý vị đặc thù, có lẽ chính là chỉ nắng sớm đã thống trị chúng sinh thần thiên vương, đạt đến cảnh giới chưa từng có. Tiếp theo là thời đại của nắng sớm. Nhưng mà, luôn tốt hơn thời đại ma hoàng, ít nhất linh giới sẽ một lần nữa phồn vinh, coi như cầu đạo cung không thể lộ diện bên ngoài, cũng không đến nỗi cùng thời đại hắc ám như thế, bị ép phải phong bế hoàn toàn. Tư Nguyệt Nghi khẽ thở dài một hơi. Thăm dò hoàng kim thế giới tuyến thất bại, tiết điểm tiếp theo là thế giới tuyến xám nguyệt chuyển hướng thế giới tuyến ngân nguyệt, chúng ta cần phải ngủ say, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ đến. Cổ Chào Đời đứng dậy, thân ảnh hóa thành thời gian hồng lưu biến mất, hắn muốn đi vào phong ấn của bản thân một cách triệt để hơn. Bây giờ cầu đạo cung, chỉ cần một người tỉnh dậy để khống chế đại cục trong một khoảng thời gian. Tư Nguyệt Nghi nhìn về phía Huệ Tâm, Gấm Uyên, kết quả hai cô bé nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Nàng bất đắc dĩ, xem ra ngàn năm đầu tiên, để nàng nắm trong tay, ẩn quan ba đứa không hổ là tỷ đệ, đều giao nhiệm vụ cho nàng. Đã như vậy, đình chỉ yêu thú khu cùng linh dược khu bên ngoài thời gian đại trận, bắt đầu từ hôm nay, sự phát triển của cầu đạo cung cũng nên chậm lại. Tư Nguyệt Nghi phát ra đại lượng mệnh lệnh, điều chỉnh phương hướng tương lai của cầu đạo cung. Nghiên cứu ngũ trọng linh pháp duy trì liên tục thúc đẩy, khả thi ở giữa gia tốc hủy bỏ, tránh lãng phí tài nguyên cầu đạo cung quá nhanh. Ít nhất, trong khi cầu xin đạo cung và ngoại giới thiết lập quan hệ mậu dịch ổn định, thời gian đại trận không thể mở ra nữa. Kiếm tiền, kiếm tài nguyên. Nắng sớm hẳn là rất thiếu thốn, liền lấy một ít ra ngoài bán cho nắng sớm a. Tư Nguyệt Nghi quan trắc linh giới rất cẩn thận, đối với linh giới có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nói thẳng ra, bây giờ linh giới và cầu đạo cung có ít nhất 3 thời đại chênh lệch. Cầu đạo cung tùy tiện bán một ít kỹ thuật đã bị đào thải cho nắng sớm cũng đủ để đạt được hồi báo lớn. Một động thiên ở Nghiên Nhai động thiên sản xuất tài nguyên, làm sao so ra được với hơn 20 lục địa của nhân tộc thế là. Theo kế hoạch, cầu đạo cung bí ẩn xuất thế, liên hệ với thánh địa nắng sớm, dựa vào nắng sớm thành lập thương hội, bắt đầu trắng trận kiếm lấy tài nguyên các châu. Nhờ vào sự hợp tác với cầu đạo cung, thánh địa nắng sớm cũng phát triển nhanh chóng, nắng sớm bắt đầu như trong lịch sử ghi lại, quét sạch thế gia đại tộc từng châu, đem toàn bộ thiên hạ thu về trong tay. Cầu đạo cung tự nhiên là nắng sớm đánh đến đâu, thương hội liền lái đến đó, bán công pháp, bán đan dược, bán pháp bảo, bán kỹ thuật, có thể nói là chỉnh hợp một hệ thống tu hành, những nơi đi qua, tu sĩ thành trì một tòa lại một tòa dựng lên. Nguyên bản nhân tộc các châu vì mặt trời biến mất mà mất đi văn minh, dưới sự hỗ trợ của cầu đạo cung, lại trải rộng 23 châu của vực sâu, thậm chí tiến thêm một bước, đạt được đại phát triển. Cổ Chào Đời nghĩ ngợi như vậy. Đặc điểm rõ rệt nhất của thời đại nắng sớm chính là số lượng yêu thú cao giai cực lớn. Vốn dĩ đã sớm bị các tộc thần thú trong lịch sử bao phủ, giờ đây lại được nắng sớm hồi sinh, trở thành nội tình của nắng sớm thánh địa. Cổ Chào Đời nhúng tay, càng khiến hệ thống thuần dưỡng yêu thú tăng tốc phát triển, mở ra thời đại nhân loại dung hợp thánh thú, thậm chí cả huyết mạch thần thú, tư chất của toàn bộ tu sĩ linh giới bắt đầu bùng nổ. Vốn dĩ hiếm thấy trên đời, tu sĩ tứ trọng linh pháp, ở thời đại này đã không còn đặc biệt, truyền thừa của nắng sớm thánh địa càng ngày càng phát triển, thậm chí còn bắt đầu thăm dò bí ẩn của ngũ trọng linh pháp. Từ khi nắng sớm thành tựu hóa thần, đã trôi qua trọn vẹn một vạn năm. Cổ Chào Đời nhiều lần tỉnh lại quan sát linh giới, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, nhân loại của nắng sớm thánh địa đang dần dần tiếp cận thời đại ngân nguyệt. Phải biết rằng, hắn xuyên việt đến thế giới này, bắt đầu từ việc thôn phệ huyết mạch nguyệt lang gào thét. Nhân loại thời đại ngân nguyệt rất dễ dàng thôn phệ huyết mạch yêu thú, đồng thời khả năng thích ứng của họ còn cao hơn nhiều so với nhân loại thời đại hắc nguyệt. Cùng một loại huyết mạch, nhân loại thời đại ngân nguyệt dung hợp sẽ đơn giản hơn. Ở thời đại hắc nguyệt, tu sĩ cần công pháp trúc cơ tinh diệu hơn mới có thể thôn phệ huyết mạch yêu tộc, hơn nữa còn có đủ loại di chứng, chỉ có những gia tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời mới có truyền thừa dung hợp huyết mạch không có tác dụng phụ. Mà ở thời đại Ngân Nguyệt, bản mệnh khí cho phép tu sĩ dễ dàng thôn phệ các loại yêu thú, đồng thời huyết mạch yêu thú cũng sẽ không làm ô nhiễm ngược lại tu sĩ. Cổ chào đời vốn cho rằng đây là hiệu quả của bản mệnh khí, nhưng theo Huệ Tâm, Cẩm Nguyên dung hợp bản mệnh khí. Loại ý nghĩ này đã bị chứng minh là sai. Huệ Tâm và Cẩm Nguyên sau khi dung hợp bản mệnh khí, hiệu quả còn lâu mới bằng được hắn và Tư Nguyệt Nhi. Huyết mạch yêu thú cao giai càng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến nhục thể của các nàng, khiến cho lựa chọn bị thu hẹp lại không ít. Nếu không phải Tư Nguyệt Nhi có thể tự mình bóp yêu thú, các nàng rất khó có được tư chất tu thành ngũ trọng linh pháp. Thời đại nắng sớm khiến thể chất nhân tộc xuất hiện biến hóa mang tính chất bản chất, khả năng thích ứng với huyết mạch yêu thú mạnh hơn. Cổ chào đời cảm thấy đáng để nghiên cứu, liền bảo cầu đạo cung thu thập lượng lớn số liệu, muốn xem thử khác biệt bắt nguồn từ đâu. Từ khi nắng sớm thành tựu hóa thần, cầu đạo cung lại trải qua một vạn năm phát triển. Đối với cầu đạo cung có hệ thống hoàn chỉnh, không có vấn đề tự thân, mà nói, toàn lực phát triển trong vạn năm, thành quả mà thánh tộc dù có mấy chục vạn năm cũng không đuổi kịp, các hệ thống cơ bản đều cố gắng tiến lên một bước. Trong đó, sinh mệnh bản chất, gen, huyết mạch, linh hồn của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc là những đề tài nghiên cứu cao cấp nhất, được cổ chào đời duy trì mạnh mẽ. Trong một vạn năm, những lĩnh vực này liên tục xuất hiện những thành quả mang tính đột phá, hệ thống âm dương càng ngày càng rõ ràng. Yêu tộc đại diện cho dương, đại diện cho thể phách. Ma tộc đại diện cho âm, đại diện cho tinh thần. Nhân tộc thì là ngũ hành, diễn hóa ra vô số huyền diệu, âm dương cùng tồn tại nguyên nhân chính là vậy. Ngược lại hai bên đều không am hiểu, một vị tu sĩ nếu như nắm giữ ngũ hành, lại tiếp tục nắm giữ âm dương, độ khó không những không giảm xuống, ngược lại sẽ tăng cao trên phạm vi lớn. Phía trên ngũ hành, âm dương ngũ hành, lại là một con đường khó mà leo lên. Cổ chào đời nhắm mắt, trong đầu vô số phù văn tổ hợp, diễn hóa âm dương ngũ hành. Ngũ hành là do linh lực không thuộc tính diễn hóa mà thành. Linh lực không thuộc tính lại là do âm dương dung hợp mà thành. Muốn từ ngũ hành linh pháp chuyển biến thành âm dương ngũ hành linh pháp, độ khó không phải từ ngũ trọng linh pháp đến thất trọng linh pháp, mà là từ ngũ trọng linh pháp nhảy đến thập trọng linh pháp. Âm ngũ hành, dương ngũ hành, tổng cộng 10 loại. Đến loại tầng thứ này, bất luận thế nào cũng không thể dựa vào lực khống chế của bản thân tu sĩ để hoàn thành. Muốn tu thành âm dương ngũ hành linh pháp, nhất định phải trời sinh nắm giữ thể chất ngũ trọng linh pháp, sau đó lại gia nhập thuộc tính âm dương, như vậy, độ khó liền sẽ từ thập trọng linh pháp hạ xuống cấp bậc ngũ trọng linh pháp. Nếu như chỉ có thể chất tứ trọng linh pháp, độ khó chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu thay đổi, vẫn như cũ là cấp bậc thập trọng linh pháp. Trời sinh ngũ trọng linh pháp, cái này cần bao nhiêu điểm thiên phú a? Cổ chào đời tự lẩm bẩm. Đi đến cấp độ hiện tại của hắn, huyền bí của linh thể đã hoàn toàn hiểu rõ, ngày mai bù đắp thiên phú cũng không phải là không có khả năng. Cảnh giới trúc cơ có thể bù đắp linh thể, không có nghĩa là chỉ có cảnh giới trúc cơ mới có thể bù đắp linh thể. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và kỹ thuật, ngày mai bù đắp ngũ trọng linh thể cũng chưa chắc không thể. Chỉ có điều ngũ trọng linh pháp liên quan đến quy tắc, muốn ngày mai tạo nên phải có thần vật hóa thân. Cầu đạo cung hiện tại mặc dù tài nguyên vô số, đều là tài nguyên cảnh giới nguyên anh. Thần vật cấp bậc hóa thần, coi như nắng sớm thánh địa cũng không nhiều, không có khả năng phân ra cho cầu đạo cung. Duy nhất có thể nói là có thể có được, có lẽ là linh pháp của Huệ Tâm, Cẩm Nguyên các nàng nắm giữ lực thai ngén âm dương, nếu như hao phí đủ thời gian dài dằn dặc, có thể sáng tạo ra bảo địa tiếp cận với thần cấp, như vậy đời sau ta ngược lại có cơ hội luyện khí liền thu hoạch được ngũ trọng linh thể. Cổ chào đời có thể xác định, căn cơ của nắng sớm xa xa không đạt đến cấp bậc luyện khí ngũ trọng linh thể, nàng sở dĩ có thể tu thành ngụy lục trọng linh pháp, thuần túy là cơ duyên quá nhiều, đem căn cơ của nàng một lần lại một lần tăng cường. Hắn biết đến bộ phận, liền đầy đủ nắng sớm bay lên. Đạo quả kỹ nguyên loại linh hồn thần vật. Thi tiên thí luyện sáng tạo thân thể mới, tái tạo căn cơ. Cùng phong ấn tàn hồn vĩnh dạ hóa thân. Những thứ này đơn độc lấy ra đều đủ để thay da đổi thịt cơ duyên, lại chỉ là một phần nhỏ trong cơ duyên của nắng sớm. Tình huống này, nắng sớm có thể tu thành ngụy lục trọng linh pháp thì có gì đáng ngạc nhiên. Nếu như đều cho hắn, nói không chừng thật sự thất trọng linh pháp cũng có cơ hội tu thành. Phải chuẩn bị sớm, tài nguyên của cầu đạo cung đã đủ để chúng ta bốn người toàn bộ tu luyện tới nguyên anh viên mãn còn dư giả, có thể bước kế tiếp hóa thần, lại không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua, cho dù là ta, tỷ lệ cũng không nhất định cao bao nhiêu. Để Huệ Tâm và Cẩm Uyên tốn chút tâm lực, sớm chuẩn bị cho đời sau, ta cũng thật là mạnh đi đột phá hóa thần thăm dò sâu cạn. Cổ chào đời định ra ý nghĩ. Trong bốn người, hắn là người có tỷ lệ đột phá hóa thần lớn nhất. Tư Nguyệt Nghi không rõ hắn vì sao không sợ tâm ma tập kích, nhưng về sau hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện mình không sợ là có lý do. Chuyển sinh chi thư là cái gì? Siêu việt thần khí, chí bảo thiên địa. Trong tuyệt đại bộ phận thần thoại, chỉ cần ký thác tiên thiên chí bảo liền có thể không sợ ba tai, độ qua đại kiếp thiên địa, tâm ma loại hình đồ vật, tự tự nhiên cũng nằm trong vòng tỷ kiếp của Tiên Thiên Chí Bảo. Nói cho cùng, tâm ma chính là sự thiếu sót trong lòng. Khi cầm trong tay Chí Bảo có thể xưng là kỳ tích như vậy, trong lòng còn có gì đáng sợ? Còn có gì không thể thay đổi? Chỉ cần thế giới này có thể làm được, Cổ Chào Đời đều có lòng tin làm được, hắn có thể không có bất kỳ tiếc nuối nào, có thể nhìn chăm chú thế giới từ một góc độ siêu việt, nhất thời phẫn nộ và tuyệt vọng, tuyệt không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Trừ phi khi nào xuất hiện lực lượng có thể phá vỡ sự che chở của Chí Bảo Thiên Địa, bằng không trong lòng hắn tuyệt đối không có khả năng sinh ra tâm ma. Người chuyên nghề chăn dê cuối cùng đều ngã trên tâm ma kiếp, nhưng Cổ Chào Đời tuyệt đối sẽ không ngã ở đây, đối với hắn mà nói, chỗ khó khi đột phá hóa thần chỉ có cửa thứ nhất và cửa thứ hai, cửa thứ ba lôi kiếp và tâm ma có thể không cần để ý, như thế, thật sự là hắn là người có tỷ lệ đột phá lớn nhất trong bốn người. Việc hắn cần làm tiếp theo là tích lũy, không ngừng tích lũy, cho đến khi không thể tiến thêm được nữa mới thôi. Sau đó lại thử đột phá hóa thần. Linh giới lại một vạn năm. Thần quân nắng sớm vẫn lạc, lượng lớn linh khí rót vào Thịnh Châu, xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở, vô số dị tượng hiện ra. Toàn bộ linh giới lâm vào ai điếu, vô số người vì nắng sớm tiễn đưa. Sau đó, đại đệ tử của nắng sớm là Giảng Dương tiếp nhận nắng sớm trở thành trưởng giáo của nắng sớm thánh địa, giống như sư phụ của mình lấy tên là Hào, là Giảng Dương Thiên Vương. Cũ mất đi, mới đến, cục diện linh giới lại đang chậm rãi biến hóa. Nắng sớm thánh địa thống nhất nhân vực, tự thành một giới, có thể nói là thế lực bá chủ. Hiện tại khu vực nắng sớm thánh địa thống ngự đã đổi tên là nhân giới, là một thời đại cực thịnh chưa từng có. Bất quá, trong nhân giới lại ẩn giấu quá nhiều thế lực, dù nắng sớm ra sức quét sạch, vẫn còn một lượng lớn các thế lực thánh tộc phong bế sơn môn, may mắn sống sót. Theo việc nắng sớm mất đi sức chấn nhiếp lớn nhất, những thế lực cũ này lại ngẩng đầu, nhao nhao nhập thế, gia nhập nắng sớm thánh địa, từ bên trong ảnh hưởng thánh địa, dần dần hình thành từng nhóm. Sau Bất Diệt Hoàng Triều, có thế gia, tông môn, thánh tộc. Giờ đây, nắng sớm thánh địa có học đảng, phe phái, chi mạch, chủ mạch. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách A là trưởng giáo, Giảng Dương luôn ngăn chặn phe phái lớn mạnh, hiện tại nắng sớm thánh địa xem như ổn định. Nhưng mà, có thể duy trì được bao lâu thì khó nói. Huyết mạch và tài nguyên bị cố hóa là điều không thể tránh khỏi, chỉ có không ngừng sáng tạo con đường mới, mới có thể làm chậm lại tốc độ suy bại của thánh địa, nhưng hắn lại không thể từ hư không mà tạo ra, thúc đẩy thời đại phát triển, như vậy thì chỉ có một cách giải quyết. Chiến tranh. Nhân tộc hoặc là nội chiến, hoặc là cùng vạn tộc khai chiến. Ba đại hoàng triều công tích, toàn bộ đều là đánh yêu tộc mà ra. Giảng Dương sư đồ nắng sớm, đương nhiên không thể chấp nhận nội chiến, hắn nắm quyền thánh địa không lâu đã phát động chiến tranh, đem các cường giả của nắng sớm thánh địa từng nhóm chiêu mộ đi đánh yêu giới, ma giới. Hắn muốn thông qua phương thức này, thanh lọc nắng sớm thánh địa. Sự thật chứng minh. Phương pháp của hắn cực kỳ hữu hiệu. Khi có một kẻ địch bên ngoài rõ ràng, lực lượng của nắng sớm thánh địa tập trung lại, trước kia 10 thành lực lượng thì có ít nhất 7 thành hao tổn. Như vậy khai chiến rồi, con số này đã giảm xuống còn 3 thành trở xuống. Không thể giải quyết hoàn toàn, nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều, như vậy là đủ rồi. Cầu đạo cung. Trong đình viện trên thần sơn, bốn người ngồi vây quanh, hiếm khi cùng nhau tỉnh lại. Kế hoạch của nắng sớm sao? Dùng 2 vạn năm để tu sinh dưỡng tức, sau khi nàng chết, lập tức bắt đầu công thành đoạt đất. Xem ra nàng hoàn toàn xem yêu tộc là đá mài đao, yêu tộc dù sao cũng có hóa thần. Tư Nguyệt Nghi xem xong những sự kiện lớn gần đây, thuận miệng nói ra suy nghĩ. Nắng sớm thánh địa cũng có hóa thần, thật sự đánh nhau, hai vị cường giả nhất định sẽ không ra tay. Hơn nữa nắng sớm thánh địa chưa chắc chỉ có một vị hóa thần, nắng sớm trước khi chết mới khiến Giảng Dương xuất thế, vừa xuất thế đã trực tiếp thành tựu hóa thần, tích lũy không thể nói là không sâu dày. Chắc hẳn mấy đệ tử khác của nắng sớm cũng có tiềm lực tương tự, tùy thời có thể thành tựu hóa thần, ngăn cơn sóng dữ. Cổ Sinh nói, những đệ tử của nắng sớm này giống như chúng ta, đều bị phong ấn. Vì một lý niệm, hy sinh lớn như vậy. Huệ Tâm thở dài một hơi. Phong ấn bản thân, kéo dài tuổi thọ, nghe thì hay, nhưng phía sau lại là vô tận cô độc. Phong ấn cần tiêu hao tài nguyên, cảnh giới càng cao, tiêu hao càng nhiều, không phải ai cũng có tư cách này. Đệ tử của nắng sớm tiếp nhận phong ấn, cơ bản là từ bỏ nhân sinh trước kia, dần hiến tất cả cho tương lai của thánh địa. Người nhà, bạn bè, người yêu, thậm chí cả những phong cảnh quen thuộc, tất cả đều sẽ tan thành mây khói sau khi tỉnh lại. Người người như rồng chính là lý tưởng của bọn họ, giống như theo đuổi trường sinh vậy, họ đều yêu quý. Cổ Sinh nói, có người không muốn sống một cách bình thường, mà muốn chết oanh oanh liệt liệt. Mà hắn lại thuộc về người không muốn chết oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn sống một cách bình thường. Còn sống mới là tất cả, chỉ có bất tử mới có thể sống thật rực rỡ. Ta ngược lại muốn sống thật đơn giản, trời đất chứng giám, trên đời có nhiều chuyện vui như vậy, ta cảm thấy thời gian hoàn toàn không đủ, tại sao phải lãng phí thời gian đi làm những chuyện phiền toái như vậy? Cẩm Nguyên tay phải chống cằm, tay trái vung về phía trước, không thể nào hiểu nổi. 2 vạn năm thời gian, bốn người bọn họ mỗi ngàn năm thay phiên nhau. Mỗi ngàn năm, thời gian tỉnh lại thực tế chỉ có 100 năm, giảm thiểu tối đa sự hao tổn tuổi thọ. Mỗi lần nàng tỉnh lại, cầu đạo cung đều đã trải qua 3000 năm, những thứ mới mẻ vô số kể, những thứ liên quan đến giải trí, lại càng không ngừng tích lũy, càng ngày càng lợi hại. 100 năm đã trôi qua nhanh chóng, khiến nàng vẫn chưa thỏa mãn. Nếu không phải vì tuổi thọ không đủ, nàng thật sự muốn tỉnh lại mãi, nhìn thế giới thay đổi. Ở cấp độ khác nhau, cân nhắc những thứ tự nhiên cũng khác biệt, ngươi cho rằng chúng ta có thể giải quyết tất cả, tự nhiên không muốn cân nhắc quá nhiều, nhưng Giản Dương là trưởng giáo của Nắng Sớm Thánh Địa, tông chủ, là thiên vương của nhân tộc, hắn phải cân nhắc làm sao để nhân tộc mạnh lên, làm sao tiêu diệt các loại uy hiếp chính mình, hoặc là uy hiếp Nắng Sớm Thánh Địa. Tư Nguyệt Nghi sờ lên mái tóc dài màu trắng mềm mại của Cẩm Uyên, cảm giác như tơ lụa tinh tế. Thiên vương rất mạnh, nhưng ở linh giới, thiên vương cũng không phải đỉnh điểm, cũng không phải bất tử. Người chăn dê sẽ bị tâm ma nuốt chửng. Ma hoàng sẽ bị Nắng Sớm tiêu diệt. Cho dù thiên mệnh ở Nắng Sớm Thánh Địa, cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Giản Dương vẫn phải đề phòng những điều chưa xảy ra. Nếu không, thỉnh thoảng lại xuất hiện những kẻ đủ tư cách sẽ khiến Nắng Sớm Thánh Địa phải lao đao, giống như Cổ Sinh muốn ám sát thiên mệnh thì chưa chắc không có, Cổ Sinh có thể thành công, những người khác tự nhiên cũng có cơ hội thành công. Cho nên, lần này đánh thức chúng ta là muốn làm gì? Cẩm Nguyên dứt khoát ngã vào lòng Tư Nguyệt Nghi, hài lòng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự vuốt ve của Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi dừng động tác, Giản Dương liên hệ cầu đạo cung, hy vọng chúng ta sẽ là kỳ binh, phòng thủ một nơi yêu tộc có thể tiến công bí cảnh. Nếu thành công, thần vật trong bí cảnh có thể do chúng ta lấy đi. Thần vật? Nắng Sớm Thánh Địa còn muốn đưa thần vật? Không phải là bẫy chứ? Cẩm Nguyên kinh ngạc mở to hai mắt. Giản Dương dù sao cũng không phải Nắng Sớm, thật sự có khả năng. Huệ Tâm thầm nghĩ. Chính xác, cầu đạo cung đã tích lũy 2 vạn năm lực lượng, Giản Dương làm sao có thể không kiêng dè. Đừng nói Giản Dương, ngay cả Nắng Sớm cũng chưa chắc không có cách nhìn khác, chỉ là nàng càng để ý đến đường lối thế giới hoàng kim, cho nên mới để chúng ta tự do phát triển. Cổ Sinh cười. Cầu đạo cung đã quá lớn, hơn nữa chưa từng ra tay, khiến Giản Dương, vị thiên vương này cũng không dò xét được nội tình. Hắn muốn thăm dò, hoặc là có ý tưởng gì khác. Câu trả lời của chúng ta là từ chối, nói cho hắn biết, cầu đạo cung chỉ kiếm tiền, chỉ muốn đến đường lối thế giới hoàng kim. Cầu đạo cung từ chối thánh địa Nắng Sớm, mặc kệ Giản Dương có phản ứng gì. Dù hắn đã bước vào cảnh giới hóa thần, lẽ ra phải là nhân tộc chí tôn, có được sức mạnh không chút kiêng dè. Nhưng người kế thừa mà Nắng Sớm chọn cũng không phải chọn bừa, tính cách của Giản Dương, làm người rất chính trực, không thể nào vì kiêng kỵ mà ra tay với cầu đạo cung, đã cầu đạo cung không muốn xuất thế, hắn cũng không ép buộc. Ngược lại, đối với thánh địa Nắng Sớm mà nói, chỉ cần cầu đạo cung chịu bán kỹ thuật, thì mọi chuyện đều dễ nói. Hơn nữa, cầu đạo cung bán cao giai đan dược, pháp bảo trên toàn linh giới, phá vỡ thế độc quyền, thánh địa Nắng Sớm có được sự phồn vinh ngày nay, công lao của cầu đạo cung không nhỏ. Đối với thánh địa Nắng Sớm mà nói, cầu đạo cung chẳng những không có tội mà còn có công. Cho nên, Giản Dương không tiếp tục thăm dò nữa, chỉ yêu cầu cầu đạo cung khống chế phạm vi kinh doanh, không được đưa ra kỹ thuật vượt quá thời đại, dùng cái này để thúc đẩy thánh địa tự mình đuổi theo. Cổ Sinh ra đương nhiên là vô sở bất năng. Bởi vì cái gọi là tế thủy trường lưu. Mỗi lần chỉ tung ra kỹ thuật thấp nhất, tất nhiên sẽ khiến thánh địa hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành. Có Giản Dương cho phép, hoàn cảnh kinh doanh của cầu đạo cung sẽ giống như lúc Nắng Sớm còn sống, có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Với tốc độ phát triển hiện tại của cầu đạo cung, việc duy trì ưu thế cho đến khi thánh địa Nắng Sớm hủy diệt là một sự kiện có xác suất lớn, cũng không sợ bị khiêu chiến. Nắng Sớm thống trị nhân giới 2 vạn năm, sau đó vẫn lạc, đồng thời có dị tượng chứng minh. Nói thật, Cổ Sinh ra rất hoài nghi Nắng Sớm rốt cuộc là chết thật hay giả chết. Nhưng cảnh giới của hắn không đủ, không có cách nào kiểm chứng, chỉ có thể tạm thời thừa nhận sự thật này. Nhưng theo tính cách của Nắng Sớm, quả thực có khả năng chết thật. Dù sao nàng không chết, thánh địa Nắng Sớm sẽ không nuôi ra vị hóa thần thứ ba, khả năng xuất hiện không có thiên vương chân không kỳ. Cổ Sinh ra trầm ngâm. Hiện tại hắn xuyên qua thời đại, đều là thiên vương sắp vẫn lạc, hoặc là không có thời đại thiên vương. Thời đại xám nguyệt, cơ bản bị hóa thần không ngừng thống trị, đồng thời có nhiều thời kỳ còn không chỉ một vị hóa thần. Ví dụ như vào thời kỳ cuối, có 3 vị thiên vương hóa thần cùng tồn tại, không thể nói là không cường đại. 3 vị thiên vương cùng tồn tại, không đại diện cho 3 vị hóa thần thần vật, mà là phải duy trì 3 vị hóa thần cùng lúc tu luyện một lượng lớn tài nguyên. Thánh địa Nắng Sớm đã thống trị 20 châu của nhân giới, vẫn không nuôi nổi vị hóa thần thứ hai. Nắng sớm trước khi chết 1000 năm mới giải phong Giản Dương, bồi dưỡng hắn tiến giai hóa thần. Mà mấy đệ tử khác của nàng đều không có giải phong. Xem ra, Nắng sớm chuẩn bị để mấy đệ tử của mình liên tục thống trị thánh địa, khiến trật tự của thánh địa vĩnh cố. 2000 năm, tu hành đức quảng, ta cũng chỉ đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, cách viên mãn còn có khoảng cách nhưng kỹ nghệ chuyển sinh chi thư được nâng cao rất nhiều, cách đột phá hóa thần, thật ra cũng chỉ còn một bước. Nhưng, ta có thể cảm giác được, linh hồn đang không ngừng già yếu, tiếp tục tiêu hao linh hồn như vậy, muốn đột phá hóa thần e rằng cũng khó khăn. Trong mắt Cổ Sinh ra ẩn chứa một tia mệt mỏi. 2000 năm thời gian, mặc dù chỉ tỉnh lại khoảng 5000 năm, tuổi thọ hao tổng càng là chỉ có khoảng 500 năm. Nhưng hắn khác với Cẩm Uyên, Huệ Tâm, một mực điên cuồng nắm giữ các loại tri thức, hiện tại 9 thành 9 tri thức của Cầu Đạo Cung, hắn đều xem qua một lần. Cho dù thần hồn lực của Nguyên Anh vượt xa tưởng tượng, nhưng một người gánh chịu tổng lượng tri thức của một nền văn minh vẫn là một gánh nặng, sẽ làm hao mòn linh hồn rất lớn, hình thành bụi bặm. Hắn tiếp tục như vậy, linh hồn e rằng sẽ già yếu đến mức triệt tiêu hiệu quả của đạo quả kỷ nguyên, khiến hắn khó mà đột phá hóa thần. Linh hồn, nhục thể, năng lượng, đây là 3 điều kiện tất yếu để đột phá hóa thần. Thiếu một thứ cũng không được. Tiếp theo hắn nhất định phải giảm bớt thời gian tỉnh lại, nếu không e rằng không chống đỡ được đến thời điểm thánh địa Nắng Sớm hủy diệt. Đối với linh giới mênh mông mà nói, thế giới cực kỳ đặc sắc, phát sinh vô số câu chuyện sử thi vĩ đại. Nhưng đối với Cổ Sinh ra mà nói, thời gian thế giới cực nhanh, tựa như từng tờ giấy lật qua lật lại, không chút gợn sóng. Thần quân Nắng Sớm 2000 năm. Giản Dương 13000 năm. Bạch Thần Cơ 12000 năm. Sông Xe 10000 năm. Sau đó, Hoắc Phượng dịch thành Từ Phượng Hoàng Thiên Vương, lại thống trị toàn bộ linh giới 15000 năm. Từ thời Đại Xám Nguyệt bắt đầu, đã trôi qua trọn vẹn 70000 năm. Từ Hoắc Phượng dịch bắt đầu, thánh địa Nắng Sớm bắt đầu xuất hiện nhiều thiên vương cùng tồn tại, cương vực 20 châu của nhân tộc mở rộng đến 33 châu, những lục địa còn lại cũng không phải là không thể đánh hạ, chỉ là hoàn cảnh quá không phù hợp với nhân tộc, hoặc là khoảng cách quá xa xôi. Thánh địa Nắng Sớm đến tận đây đạt đến cường thịnh, chẳng những không xuất hiện tình huống từ thịnh chuyển suy, mà còn không ngừng lớn mạnh. Chỉ có điều lúc này thánh địa Nắng Sớm đã bắt đầu xuất hiện nhiều phe phái, phân biệt phụ thuộc vào các thiên vương lớn. Theo Hoắc Phượng Dực cũng thọ tận vẫn lạc, thủ đoạn trấn áp cuối cùng cũng biến mất, thánh địa Nắng Sớm mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng xung đột nội bộ cũng càng ngày càng kịch liệt, tranh chấp phe phái mãnh liệt ấp ủ vị trí thiên vương là có hạn. Muốn bước vào chí cao, liên quan đến tiên đạo, chỉ có tranh một chữ này. Đến tận đây, thánh địa Nắng Sớm nội bộ không thể tránh khỏi xuất hiện phân liệt. Quy tắc do Nắng Sớm định ra trong thời kỳ thống trị ban đầu cũng dần dần bị vứt bỏ. Trong đó, chỉ có gấp 3 tài nguyên mới có thể tăng thêm ghế thiên vương đã bị phá vỡ. Để thỏa mãn việc tiêu hao tài nguyên của ghế thiên vương mới, thánh địa Nắng Sớm tăng cường việc bóc lột nhân giới. Tu sĩ cấp cao của toàn nhân giới bắt đầu giảm đi trên diện rộng, sự phát triển phồn vinh vui vẻ ban đầu bị đình trệ, thậm chí còn bắt đầu rút lui. Cuối cùng, sự phát triển của nhân giới bị khóa chết ở con số 3 thiên vương, để đảm bảo việc tu hành của mình, thiên vương của thánh địa Nắng Sớm xuất hiện sa đọa, bắt đầu chèn ép tu sĩ ngũ trọng linh pháp còn lại, để tránh lại một lần nữa sinh ra tu sĩ hóa thần. 10000 năm sau lịch Nắng Sớm, thánh địa Nắng Sớm thậm chí xuất hiện gia tộc hóa thần, bắt đầu ổn định truyền thừa thiên vương hóa thần, gọi là Tam Thiên Tộc, còn ở trên cả thần tộc. Một trong những thiên tộc, xưng là Vĩnh Hằng, muốn đạt được hành động vĩ đại một thế hai thiên vương, càng là ném ánh mắt về phía thiên hạ. Tôn Tép, thiên vương Vĩnh Hằng tự nhiên chướng mắt, nhưng Cầu Đạo Cung, một quái vật khổng lồ này thì lại khác, trọn vẹn 10000 năm, điên cuồng kiếm lấy tài nguyên, nhưng lại không có một vị hóa thần nào tiêu hao tài nguyên. Có thể nghĩ, tài phú mà Cầu Đạo Cung tích lũy là bao la đến nhường nào, đây là đủ để khiến thiên vương sinh ra tham niệm bảo tàng. Nhưng mà rất đáng tiếc, Cổ Sinh ra đã sớm liệu đến khả năng này. Khi Tam Thiên Vương cùng xuất hiện trong thánh địa Nắng Sớm, hắn đã điều khiển hai đại động thiên rời xa linh giới, chỗ sâu hiện tại, cho dù thiên vương ra tay cũng khó có thể tìm kiếm, cưỡng ép tìm kiếm, rất khó nói có tiêu hao nhiều hay không. Kết quả là thiên vương Vĩnh Hằng mất hứng mà về, từ bỏ việc nhắm vào Cầu Đạo Cung, ngược lại đặt mục tiêu vào các thế lực khác của nhân giới, chỉ là cấp độ của những thế lực này thấp hơn rất nhiều. Bây giờ nhân giới thánh địa Nắng Sớm một nhà độc đại, các thế lực còn lại đều phụ thuộc vào Tam Đại Thiên Tộc, hắn có thể cướp đoạt thế lực không nhiều. Nhưng, vì phá vỡ thiên mệnh, có một số việc không thể không làm. Thần khí thiên mệnh bây giờ đã bị phong ấn gần hết, bản tọa ngược lại muốn xem thiên mệnh rốt cuộc thực hiện như thế nào. Trong Cầu Đạo Cung, lôi minh chớp động, khí tức đáng sợ ngưng tụ dưới mây đen, một vị lão giả tóc trắng xóa toàn lực bệnh quyền hành, nhưng bất luận cố gắng thế nào, quy tắc quyền hành đều không thành hình. Cuối cùng, lão giả thất bại, bị quy tắc quyền hành nuốt chửng, hóa thành từng sợi lực lượng quy tắc dung nhập vào động thiên. Lại thất bại. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm cảnh tượng này, nhao nhao lộ ra vẻ tiếc nuối. Đây là chuyện nằm trong dự liệu. Cầu Đạo Cung đã nghiên cứu ngũ trọng linh pháp 10 vạn năm, hoàn thành phương pháp tu hành có thể thực hiện. Qua nhiều năm như vậy, đừng nói tu thành ngũ trọng linh pháp, chính là đạt đến ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh viên mãn cũng gần 10 ngón số lượng, ngoại trừ không có thiên vương, cũng không kém gì thánh địa nắng sớm là bao. Nhưng đáng tiếc thay, vị thứ nhất ngũ trọng linh pháp Nguyên Anh viên mãn nếm thử đột phá lại thất bại. Cầu Đạo Cung đã rõ, động thiên không thể gánh nổi hóa thần tu sĩ. Muốn chân chính đột phá hóa thần, nhất định phải tiến vào linh giới. Hóa thần cần cùng thiên địa cộng minh, cấu thành quy tắc quyền hành. Quy tắc động thiên không đủ đầy đủ, không thể đại diện cho thiên địa, đột phá hóa thần tất nhiên thất bại. Nhưng dù đột phá thất bại, mỗi lần đều sẽ lưu lại quy tắc chi lực, bù đắp động thiên. 10 vạn năm sau, động thiên đã khác xưa rất nhiều, dần dần tiếp cận một châu. Nếu nói về linh mạch và nồng độ linh khí, còn vượt xa 23 châu của Bất Diệt Hoàng Triều thời đại, có thể sánh ngang với lục địa cường thịnh dưới trướng thánh địa nắng sớm đương kim. Quy mô như vậy đã có thể tự thành một châu, chỉ thiếu quy tắc, chưa đủ hoàn chỉnh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Theo gần 10 vị ngũ trọng linh pháp viên mãn tu sĩ dung nhập động thiên, quy tắc thiếu thốn cũng đã gần như được bù đắp. Tính toán ra, có lẽ chỉ cần 1-2 vị tu sĩ nữa, động thiên sẽ hoàn toàn thăng cấp thành thế giới hoàn chỉnh. Như vậy, nghiên nhai động thiên không chỉ có thể sinh ra hóa thần, mà còn trở thành lục địa mới của linh giới. Cổ Chào Đời bỗng nhiên tỉnh lại, trong cõi u minh có dự cảm. Thời đại xám nguyệt phải kết thúc rồi. Hắn bấm tay tính toán. Đã tính được thời gian chính xác. Nắng sớm lịch 153,712 năm, vị thứ tư thiên vương không thuộc về thánh địa nắng sớm ra đời. Chính là vô danh diệt thế thiên vương. Hắn sẽ hủy diệt tất cả, khiến thế giới tiến vào bạch ngân thế giới tuyến. Cổ Chào Đời triệu hồi Tư Nguyệt Nghi, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên ba người, cũng tổ chức chân quân đại hội, bắt đầu bố phòng lại nghiên nhai động thiên. Tai nạn do diệt thế thiên vương gây ra, trực tiếp khiến 33 châu hủy diệt trong chớp mắt, quy năng quả thực kinh khủng đến cực điểm. Cổ Chào Đời không thể đảm bảo nghiên nhai động thiên, vốn phân ly bên ngoài linh giới, sẽ không bị ảnh hưởng, nên muốn chuẩn bị vạn toàn. Cuối cùng cũng phải vào bạch ngân thế giới tuyến sau. Thật là một sự chờ đợi dài đằng đẵng, cảm giác muốn ngủ một giấc không tỉnh. Cẩm Uyên ngáp một cái. Dù có phong ấn trọn vẹn 15 vạn năm cũng quá dài, khiến nàng vừa tỉnh lại đã cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Huệ Tâm ngồi ngay ngắn, trong mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Nguyên Anh chỉ có 2.000 năm thọ nguyên. Bọn họ tu hành ngũ trọng linh pháp, dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không nói đến trường sinh, cũng chỉ có 3.000 năm thọ nguyên. 15 vạn năm, thật sự quá dài. Không ngờ thánh địa nắng sớm lại có thể duy trì 15 vạn năm, quá dài, thật sự quá dài. Trong lòng Tư Nguyệt Nghi không khỏi thở dài. Thời gian linh pháp phục sinh người, tự nhiên là chết càng ngắn càng tốt. 15 vạn năm, dù Cổ Chào Đời thành tựu hóa thần, e rằng cũng khó mà xoay chuyển. Có thể nói, nàng trên thực tế vì sự an toàn của Cổ Chào Đời, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên đã từ bỏ việc phục sinh muội muội. Đổi lại là trước kia, nàng tuyệt đối không thể kiềm chế, nhất định sẽ thử đột phá hóa thần khi nắng sớm còn tồn tại, sau đó phá giải thải hà chi xâm, phục sinh muội muội. Có lẽ, theo sự ràng buộc tăng lên, chấp niệm của nàng cũng tiêu tan, nhất là sau khi hủy diệt Lạc Thánh tộc, nàng đã chấm dứt thù hận, tự tay báo thù cho muội muội, lão sư, sư thúc, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nguyệt Nghi, ngươi và ta đều có tư chất hóa thần, hợp lực, 15 vạn năm chưa chắc không vượt qua được, không cần quá bi quan, chúng ta lấy thành tiên là mục tiêu, chứ không chỉ là hóa thần. Cổ Chào Đời nhìn ra sự bất an của Tư Nguyệt Nghi, liền khuyên nhủ. Yên tâm, ta không sao, đây là lựa chọn của ta, tự nhiên đã sớm chấp nhận chờ bạch ngân thế giới tuyến giáng lâm, ta sẽ là người đầu tiên đột phá hóa thần, dò đường cho ngươi. Tư Nguyệt Nghi nói. Tốt. Cổ Chào Đời hiểu, Tư Nguyệt Nghi muốn tăng cơ hội thành tựu hóa thần cho hắn, như vậy nàng sẽ có nhiều cơ hội phục sinh muội muội hơn. Nói đến muội muội của ngươi tên là gì? Dường như ngươi chưa từng nói qua. Tên của ta đều do lão sư đặt, nàng tự nhiên cũng không có tên. Tư Nguyệt Nghi lắc đầu. Lớn lên ở Thải Hà Chi Sâm, lại không có ai khác, tên gì đó căn bản không quan trọng. Lại là như vậy. Cổ Chào Đời trầm mặc. Mụ mụ, Minh Hiểu, mọi người đã đến đông đủ, nên bắt đầu bày trận. Huệ Tâm đứng dậy, với tư cách là thủ tịch Cầu Đạo Cung, đại diện cho toàn thể Nguyên Anh tu sĩ và Cổ Chào Đời, Tư Nguyệt Nghi đối thoại. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi gật đầu, chân nguyên hiện lên, thần niệm kết nối với toàn thể Nguyên Anh tu sĩ, bắt đầu bố trí trận pháp chung cực bao phủ toàn bộ Cầu Đạo Cung. Ngũ hành chi trận. Trận pháp được phân chia theo số lượng phù văn. Phù văn càng ít, một ký tự biểu đạt càng nhiều thông tin, cấp bậc trận pháp càng cao. Cầu đạo cung dùng 100.000 năm để bù đắp bát quái trận, cũng sửa cũ thành mới, chỉnh hợp thành ngũ hành trận. Ngũ hành trận có thể hoàn mỹ tái hiện bất kỳ ngũ trọng linh pháp nào, bản chất đã hoàn toàn đạt đến lĩnh vực hóa thân. Bát quái trận trong tay hóa thân tương đương một hóa thân, nhưng trong tay ngũ trọng linh pháp tu sĩ chỉ là bán bộ hóa thân, trong tay tứ trọng linh pháp càng chỉ có thể sánh ngang với một hai kiện thần khí. Nhưng ngũ hành trận lại khác, trong tay hóa thân ít nhất tương đương hai ba tôn hóa thân. Trong tay ngũ trọng linh pháp, lực lượng đã có thể so với hóa thân. Trong tay tứ trọng linh pháp, càng có thể tùy tiện trấn áp bất kỳ một vị nguyên anh viên mãn ngũ trọng linh pháp tu sĩ nào. Cổ chào đời có cảm giác, cực hạn của phàm nhân, hay nói cách khác là cực hạn của cảnh giới nguyên anh, phần lớn chính là ngũ hành trận. Phía trên còn có tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi, thái cực, nhưng đều đã thoát ly lĩnh vực của con người. Dù nguyên anh có lớn đến đâu, trước những lực lượng này, cũng chỉ là phàm nhân, căn bản không thể khống chế. Ngũ hành hợp nhất, sinh diệt tự nhiên. Đại đạo pháp trận. Thiệt. Năm phù văn thuộc tính chung cực không ngừng diễn hóa, hóa thành kết giới kín kẻ khuếch trương, ăn sâu vào thiên địa, trở thành một phần của thiên địa, che chở sâu sắc toàn bộ động thiên. Hải lượng tu sĩ đem toàn bộ chân nguyên rót vào ngũ hành trận pháp, diễn hóa ngũ hành, lực lượng lưu chuyển, con đường đại địa, nơi nào đi qua, đều hóa thành khắp nơi óng ánh, siêu việt thiên cấp linh mạch tự sinh, toàn bộ động thiên thình lình thuế biến. Quy tắc được bù đắp. Nghiên nhai động thiên từ đó có thể thành một châu, đủ để gánh chịu hóa thần tu sĩ. Trong thần châu, ánh nắng sớm mai bao phủ, linh khí tựa mây, dù đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Toàn bộ thần châu, linh mạch cấp thiên vô số kể, bảo dược mọc đầy đất. Tất cả thuộc tính linh mạch đều được thai nghén từ thánh địa này. Tu hành ở đây, quy tắc trật tự giao thoa, dù là tu luyện linh pháp ngũ trọng cũng đạt được hiệu quả gấp bội, tiến bộ thần tốc. Trải qua 15 vạn năm, linh giới tích lũy vô số tài nguyên và linh mạch, đã đổi tên thành thần châu, đỉnh phong của nhân giới, lên đến thiên đường, là thánh địa trong lòng hàng vạn tu sĩ. Muốn vào thần châu, trừ phi nắm giữ thiên tư vô thượng. Trong thái hư linh vực của thần châu, tại Bỉ Ngạn Linh Thành, có một gia tộc nguyên anh tên là Chính Sinh. Gia tộc Chính Sinh giáp ranh cấm địa biển chết, chịu đựng tử khí xâm nhập, cả tộc lấy tu hành chuyển dương linh pháp làm chủ, danh xưng cửu tử cửu sinh, lĩnh ngộ huyền bí sinh tử, có thể đại thành linh pháp, bước vào cảnh giới ngũ trọng linh pháp. Một ngày nọ, tam công tử của gia tộc Chính Sinh giáng sinh, vừa ra đời đã có dị tượng đầy trời, thần phượng hư ảnh vần quanh, miệng ngậm tiên thiên bảo ngọc, thai nghén sinh mệnh chi khí, có thể nghịch chuyển sinh tử. Bản thân hắn thể chất càng thêm kinh người, là Chính Sinh linh thể hiếm có ngàn năm, cao đến địa cấp cửu phẩm, chỉ cách ngũ trọng linh pháp một bước. Thiên tư như vậy, dù là nhìn khắp thánh địa cũng là yêu nghiệt nhất, cơ hồ chắc chắn tu thành ngũ trọng linh pháp. Nhưng cả nhà Chính Sinh lại không hề vui mừng, ngược lại cảm thấy sợ hãi vô hạn. Đức không xứng vị, ắt có tai ương. Tu hành giới, đạo đức là gì? Tự nhiên là thực lực. Gia tộc Chính Sinh làm sao giữ được thần tử như vậy, đây là muốn đại họa lâm đầu. Quả nhiên, sứ giả Vĩnh Hằng Thiên tộc mang chiếu thư đến, gia chủ Chính Sinh gia tộc nhìn xong, thở dài, đem tam công tử cùng tiên thiên bảo ngọc cúng tế cho Vĩnh Hằng nhất tộc, tự tay phế bỏ linh thể của con, giáng cấp xuống huyền cấp. Sứ giả tận mắt chứng kiến, hài lòng rời đi. Hơn 10 năm sau, tam công tử không hối lớn lên, không cam lòng tầm thường, vượt qua khiếm khuyết tiên thiên, từng bước một leo lên sân khấu thánh địa, thanh danh càng ngày càng lớn, cuối cùng lại một lần nữa dẫn đến sự chế tài của Vĩnh Hằng Thiên tộc, bị ám toán trong thánh địa thí luyện, đánh rơi xuống cấm địa biển chết. Biển chết là nơi hội tụ tử khí của toàn linh giới, đối ứng với dương khí vô tận của thánh địa. Đây là âm dương lưỡng nghi chi trận mà thánh địa lưu lại, lấy đó làm căn cơ, có thể thai nghén tài nguyên cấp thần, cung cấp cho thiên vương tu hành. Biển chết là mặt trái của thánh địa. Thánh địa là thiên đường bao nhiêu, thì biển chết là địa ngục bấy nhiêu. Rơi vào biển chết, chỉ có thiên vương mới có khả năng sống sót mà đi ra, dùng để giết một kim đan, không thể nói là không tàn độc. Chính Sinh không hối tuyệt vọng rơi xuống biển chết, không ngừng rơi xuống chỗ sâu hơn, nhưng lại may mắn xuyên qua khe hở không gian, đi vào U Minh địa ngục. Hắn ở trong quá trình này, thể nghiệm sinh tử, chịu đựng âm dương hai lực tẩy lễ, bằng vào ngộ tính vô thượng tu thành ngũ trọng linh pháp, nắm bắt sinh cơ mong manh. Thế là Chính Sinh không hối tại U Minh địa ngục nghịch chuyển sinh tử, không ngừng hấp thu tử khí chuyển hóa sinh khí, sau 10 năm giãy giụa, hắn ngưng tụ ra hai đại phù văn đại biểu cho đại đạo tối thượng, thành tự bất diệt âm dương hai lực. Hắn thay hình đổi dạng, trở lại nhân giới, trốn đông trốn tây, tiến về yêu tộc lĩnh vực tu hành, trên đường kết bạn lữ, kết giao bạn bè dị tộc. Cuối cùng, hắn tu vi viên mãn, đến thần châu đột phá hóa thần, dẫn tới lôi đình vô tận. Lôi kiếp sẽ biến đổi mạnh yếu tùy theo hoàn cảnh, thần châu là nơi độ kiếp khó khăn nhất. Nhưng đồng thời, trong quá trình độ kiếp, nếu có người muốn ra tay, cũng sẽ phải chịu phản kích từ uy năng lớn nhất của lôi kiếp. uy năng lôi kiếp của thần châu, lớn nhất đủ để đánh chết hóa thần. Dưới thiên kiếp, một nam nhân tóc dài xõa vai bước ra. Hắn có mái tóc trắng bừng bừng sinh khí, vừa nhìn đã biết đã tu luyện chuyển dương linh pháp đến cực hạn. Trên mái tóc trắng này vẫn còn có từng đạo linh văn màu đen lưu động, nguồn gốc linh văn là trên trán người đàn ông. Ấn ký linh căn đen tuyền ngưng tụ năng lượng âm thuộc tính đáng sợ, cùng dương thuộc tính hoàng mỹ giao hòa. Dưới sự xen lẫn âm dương, hai mắt hắn mơ hồ hiện ra hình thái âm dương thái cực, vô cùng bất phàm. Có thể nói, người đàn ông này từ trong ra ngoài đều lộ ra phi phàm. Hắn là ai? Vậy mà thành công đột phá hóa thần. Không phải người của ba thiên tộc. Thật là to gan. Toàn bộ thánh địa hiện lên vẻ kinh sợ. Đây là một vị thiên vương không thuộc về thánh địa, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà có thể lặng lẽ tu thành hóa thần, phá vỡ sự độc quyền của ba thiên tộc. Là vô danh thiên vương. Chẳng lẽ muốn bắt đầu rồi? Cầu đạo cung, cổ tiên sinh cảm nhận được vận lực mờ mịt từ linh giới truyền đến, lập tức hiểu ra vô danh thiên vương đã đột phá hóa thần, bắt đầu độ kiếp rồi. Chỉ có động tĩnh cấp bậc hóa thần mới có thể khiến cầu đạo cung trong hư không tầng sâu tiếp thu được chấn động. Nghe nói, vô danh thiên vương sau khi đột phá hóa thần đã ẩn cư, sau đó bị thánh địa tìm đến diệt tộc, nói như vậy, cần thời gian chỉ sợ không ngắn a, Tư Nguyệt Nhi đột nhiên nói. Ta cũng không rõ, ta biết rất ít về lịch sử thời đại thánh địa, vô danh thiên vương thế nào thành tựu hóa thần, thế nào chế tạo vũ khí diệt thế, lại thế nào bị lộ. Những điều này ta hoàn toàn không biết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, bất quá ta đoán nhiều nhất mấy trăm năm, chúng ta sẽ đợi được. Cổ tiên sinh buông tay. Tư Nguyệt Nhi gật đầu. Dù thế nào, tóm lại đã biết một chút lịch sử, có thể ứng phó, so với việc đối mặt với thế lực hủy diệt trong bóng tối thì tốt hơn nhiều. Chính sinh không hối mở động thiên bị tìm thấy nhanh hơn trong tưởng tượng của cổ tiên sinh, chỉ mất 120 năm. Dựa vào thực lực cường đại của lão tổ, gia tộc chính sinh cũng không quá e ngại thánh địa, thường xuyên cùng yêu tộc và nhân tộc ở biên giới châu vực giao dịch, thu được tài nguyên tu hành tương ứng. Thánh địa có ba vị thiên vương, nắm giữ lượng lớn thần khí, có thể giám thị toàn bộ linh giới, chính sinh không hối lại quá chủ quan, tự nhiên không tránh khỏi bị phát hiện. Sau đó, vì ba vị thiên vương đã đạt được nhất trí, bọn họ không chút do dự lựa chọn ra tay với chính sinh không hối. Hai vị thiên vương mang theo bát quái trận đồ trấn áp chính sinh không hối, một vị khác phá hủy gia tộc chính sinh, hủy hoại đạo tâm của chính sinh không hối. Kết quả là, gia tộc chính sinh bị diệt, đạo lữ yêu tộc của chính sinh không hối vẫn lạc, tất cả ràng buộc của hắn đều hóa thành tro bụi. Chính sinh không hối tay cầm hai đại phù văn tối thượng, đủ để đối kháng hai đại thiên vương, nhưng truyền thừa của thánh địa và đại trận âm dương vận chuyển trong thần châu quả thực quá mạnh mẽ, cuối cùng hắn không tránh khỏi bị diệt vong. Huống chi, cho dù không chết, hắn cũng đã nản lòng thoái chí, bây giờ thế gian còn có ý nghĩa gì? Hoàng vũ bên trong, thiên mệnh sáng tỏ. Chúng sinh không được giải thoát, khổ hận rã rích vô hạn. Khổ hận như vậy, để ta tự tay kết thúc, mong hậu thế. Thiên hạ thái bình. Thái cực diễn hỗn độn. Nam nhân tóc trắng một thân áo bào đen, đưa tay ném ra một khối hình lập phương màu trắng, thanh âm lạnh lùng bình thản đến cực hạn. Chỉ thấy xiềng xích màu đen từ trong hư không thò ra, xâm nhập vào bên trong khối lập phương màu trắng, trong chốc lát có hỗn độn chi khí sinh ra, giống như lực lượng huyền diệu khai thiên tích địa đang diễn hóa, lực lượng đáng sợ đến mức dù là hóa thần cũng có chút sởn gai ốc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhất sinh nhất tử, một âm một dương, hội tụ tử khí của toàn linh giới trong biết bao năm, hình thành phù văn tối thượng từ ngực nam nhân tóc trắng bay ra, phân biệt dung nhập vào xiềng xích màu đen và khối lập phương màu trắng. Tự như đổ thêm dầu vào lửa, lửa trong đống thuốc đánh lửa, diễn hóa hỗn độn vốn bình tĩnh tăng vọt. Không cho phép hoài nghi và quan sát, chỉ trong nháy mắt, thiên địa khai tịch, hỗn độn sinh ra, bạo tạc đáng sợ như vậy bắt đầu. Đứng mũi chịu sào chính là chính sinh không hối, quy tắc thần thể của hắn trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bị triệt để nuốt chửng, sau đó trợ lực bạo tạc khuếch tán, một tiếng ầm vang, trong thần châu bụi sớm đã bị hỗn độn khí vô tận bao trùm. Cái gì? Khoe khoang vĩnh hằng thiên tộc hóa thần giận dữ quát, bộc phát quy tắc quyền hành lực lượng, nhưng kết quả là trong nháy mắt bị thôn phệ, hóa thành hư vô, lại một lần nữa trợ lực nổ lớn khuếch tán. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đã hủy diệt thần châu bụi sớm, sức mạnh vô tận càng không ngừng hướng các châu linh giới khuếch tán, một lần lại một lần gia tốc, phản ứng dây chuyền mạnh mẽ, thẳng đến nổ nát vụn giới bích thông đạo mới thôi, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Loại chấn động cấp bậc kinh khủng này, cho dù là động thiên thánh tộc độc lập bên ngoài các châu cũng không thể may mắn thoát khỏi, mười mấy nhà động thiên bị bạo tạc hồng lưu xung kích, không ngừng bị đẩy ra khỏi linh giới, cắt đứt liên hệ với linh giới. Hải lượng động thiên trong thần châu bụi sớm, cũng trong trận nổ lớn này mà 9 phần 10 đã nổ thành tro bụi. Chỉ có số ít động thiên cấp thấp, bởi vì mức năng lượng quá thấp, không bị phản ứng dây chuyền tác động. Chính sinh không hối chế tạo diệt thế binh khí, chính là âm dương chuyển hóa, đối kháng càng kịch liệt, lực phá hoại ngược lại càng lớn. Động thiên cao giai đều có đại năng tọa trấn, sẽ khởi động đại trận cấp cao nhất đối kháng thái cực diễn hỗn độn, kết quả cuối cùng tự nhiên là trong nháy mắt hóa thành tro bụi, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ quy tắc tản mát hư không. Cũng chỉ có những động thiên đã phong bế trong ngoài, vì không có lối vào, chỉ bị năng lượng triều tịch đẩy bay. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Có trở về hay không thì tính sau, ít nhất không nổ trực tiếp. Bất quá, năng lượng triều tịch sở dĩ gọi là triều tịch, chính là vì không phải thời gian ngắn có thể bình phục. Nếu không nhanh chóng lên bờ, vậy sẽ bị đẩy càng xa, hoàn toàn lạc lối trong hư không. Đến lúc đó, với thế giới không hoàn chỉnh đối kháng ăn mòn của hư không, lại có thể chống đỡ được bao nhiêu năm. Cầu đạo cung ở nơi sâu trong hư không, tiếp nhận xung kích ít, nhờ ngũ hành đại trận che chở, hữu kinh vô hiểm vượt qua đợt xung kích lớn nhất, cổ chào đời lúc này điều khiển động thiên hướng linh giới dựa sát, để tránh mất đi tọa độ linh giới. Linh giới mới là thế giới chỉnh thể, lục địa chỉ là một phần của linh giới. Hiện giờ, nghiêng nhai động trời tuy có thể so với một châu, nhưng chỉ bằng về tài nguyên. Nếu cắt đứt kết nối với linh giới, tu sĩ không thể cộng minh thiên địa, vẫn không thể đột phá hóa thân. Tuổi thọ của hắn đã không đủ, nhất định phải nhanh chóng leo lên linh giới, đột phá hóa thân. Hoang vực ban đầu một nhóm nhân loại, yêu thú, phần lớn đến từ những động thiên chưa bị hủy diệt, ta phải đặt chân vào hoang vực, để thế giới tuyến trống không giáng lâm. Đến lúc đó, dựa vào tài nguyên nghiêng nhai động thiên, đủ để ta thành tựu hóa thần, bước lên đỉnh cao. Mục tiêu lớn nhất của cổ chào đời kiếp này là thành tiên. Hóa thần là bước đầu tiên. Không được sơ suất. Lại trăm năm trôi qua. Nghiêng nhai động trời đã bị năng lượng triều tịch đánh tan nát, hao tổn vượt xa dự tính. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng tìm lại được tọa độ linh giới. Trong quan trắc, năng lượng trăm châu linh giới đều hỗn loạn tưng bừng, e rằng cũng không dễ dàng trở về. Minh Hiểu, dự định tiến vào lục địa nào? Tư Nguyệt nghi ngờ hỏi. Thần châu buổi sớm là nơi thiên mệnh của thời đại tiếp theo, muốn thế giới tuyến trống không giáng lâm, chỉ có thể đi vào thần châu. Cổ chào đời không chút do dự đáp. Ngũ trọng linh pháp tu sĩ đang ngồi khẽ gật đầu, cùng nhau thôi động ngũ hành chi trận, mở ra thông đạo không gian chi môn đến thần châu buổi sớm. Không gian chi môn rất không ổn định, thỉnh thoảng lại có năng lượng cuồng bạo xông ra, hiển nhiên trải qua trăm năm lắng lại, bên trong thần châu vẫn còn năng lượng đáng sợ tứ ngược. Dư ba của hóa thần chi lực không dễ dàng tiêu tan như vậy. Năng lượng trong thần châu buổi sớm tuy cuồng bạo, nhưng rõ ràng đã không còn ở cấp bậc hóa thần. Nếu có ngũ trọng linh pháp tu sĩ ra tay, khả năng sẽ không xảy ra chuyện. Không được, ngũ trọng linh pháp tu sĩ quá trân quý, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn là tổn thất lớn. Trước điều động linh vương khôi lỗi tiến vào, không thành vấn đề thì để tu sĩ nắm giữ không gian linh pháp, năng lượng linh pháp tùy hành quan sát, cuối cùng lại điều động ngũ trọng linh pháp tu sĩ ổn định cục diện. Có lý. Cầu đạo cung cao tầng thương lượng xong, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Bọn họ lần lượt điều động nhị trọng linh pháp nguyên anh cảnh giới linh vương khôi lỗi tiến vào, kết quả sau mấy canh giờ, không có hồi âm, giai đoạn thứ nhất điều động thất bại. Ngay sau đó, bọn họ nâng cao lực lượng linh vương khôi lỗi, khiến chúng đạt tới tam trọng linh pháp nguyên anh cảnh giới. Tổng cộng 100 khôi lỗi đi vào, sau nửa canh giờ, chỉ có 7 bộ trở về. Cổng không gian đối diện thông đến một nơi đầy đường cùng năng lượng hủy diệt, có thể trở về 7 bộ. Giải thích rõ tuyệt địa trình độ ước chừng ở giữa tam trọng linh pháp và tứ trọng linh pháp. Cầu đạo cung lại một lần nữa điều động linh vương, lần này là tứ trọng linh pháp cấp độ thánh cấp linh vương khôi lỗi. Sau nửa canh giờ, 100 cổ khôi lỗi thì 95 cổ trở về. Bên trong năng lượng bốn phía đường cùng có một phần mảnh vỡ quy tắc, có thể trong nháy mắt xóa bỏ tứ trọng linh pháp nguyên anh. Xem ra muốn đứng vững chân không dễ dàng như vậy, phải trả giá rất nhiều tài nguyên để dò đường. Dò xét, thành lập trận pháp, thành lý cơn bão năng lượng. Sau khi những việc này hoàn thành từng bước, cổ chào đời cùng cao tầng cầu đạo cung cuối cùng đặt chân lên thổ địa thần châu buổi sớm. Xuyên qua cửa không gian trong nháy mắt, cổ chào đời rõ ràng cảm giác được thế giới tĩnh mịch, và trong tĩnh mịch lại ấp ủ một tia sinh cơ. Đứng trong trận pháp, thần niệm của cổ chào đời xuyên thấu đường cùng, thăm dò đến ngoại giới xa xôi. Hắn kinh ngạc phát hiện, dù trong hoàn cảnh chật vật như vậy, vẫn có một lượng lớn sinh mệnh một lần nữa thai nghén mà ra. Điều làm cổ chào đời giật mình nhất là, ngay cả nhân tộc cũng có. Những nhân tộc này tuyệt đối không phải từ động thiên mà đến, vô cùng ngây thơ vô tri. Thái cực diễn hỗn độn, hủy diệt rồi lại sáng tạo sao? Quả nhiên là lợi hại. Cổ chào đời rất khó tưởng tượng, sau đại hủy diệt cuồng bạo như vậy, lại có sinh mệnh may mắn sống sót. Điều này chỉ có thể là hủy diệt bản thân nó đã ẩn chứa tân sinh. Xem ra thái cực diễn hỗn độn tuy có lực phá hoại vô tận, nhưng sinh cơ mang lại sau đó cũng đủ lớn, vậy mà trong trăm năm ngắn ngủi, đã xoa dịu đi sự phá hoại kinh người. Duy nhất đáng tiếc chỉ có linh mạch, vốn những linh mạch cường thịnh đến cực hạn, lại bị phá hủy thành cặn bã, gần như không còn lại chút nào. Hiện tại linh mạch còn tồn tại, đều là sau đại phá diệt, năng lượng vô cùng cuồng bạo rót vào đại địa rồi thai nghén mà thành, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của linh mạch, cần một lượng lớn thời gian mới có thể một lần nữa trưởng thành. Hiện tại thần châu buổi sớm đã gần giống với hoang vực trong ấn tượng của ta, có lẽ phải trải qua mấy ngàn năm thậm chí cả vạn năm mới có thể tiến vào thời đại vạn hoa linh thành. Đi, hiện tại có ta, cũng không cần phải đợi lâu như vậy. Cổ Chào Đời ngẩng đầu. Trên trời, mặt trăng đã mất đi ánh sáng, từ màu bạc dần chuyển sang màu trắng. Hắn còn chưa làm gì, chỉ vừa bước vào hoang vực này, thế giới tuyến đã bắt đầu lệch lạc. Hết chương 544. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.